Tô Lê ngưng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân, vốn định dựa thực lực đem linh dược cấp cướp về, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên chiêu này là không thể thực hiện được. Người nam nhân này thực lực, đã ngoài dự đoán ở ngoài. Ánh mắt vừa động, Tô Lê tùy tay thu hồi bên cạnh người phong linh hổ cùng ngân lang. Nam nhân thấy vậy nhướng mày, cũng thu hồi chính mình trong tay màu đỏ sẫm lực lượng. Nhìn dáng vẻ, Tô Lê là chuẩn bị rời đi. Rốt cuộc vì một quả linh dược mà mất đi tính mạng, như vậy mua bán nhưng không có lời. Lấy thực lực của nàng, tuyệt đối đoạt không đến này cái cựu chuyển tạo hóa hoàn, đây là nam nhân tự tin. Nhưng mà, Tô Lê thu hồi hai đầu linh thú, lại không có trước tiên rời đi, khoe miệng ngược lại gợi lên một nụ cười nhẹ, nhìn nam nhân. Người còn không đi. Cười cái gì? Nam nhân bị xem đến buồn bực, nhíu mày tới quát lạnh. Hắn đã đại phát từ bi, muốn phóng Tô Lê rời đi, nữ nhân này thế nhưng còn đãi ở chỗ này làm gì? Ta cười ngươi sắp chết rồi. Chương 1438 ám thương. Tô Lê cũng không có bởi vì hắn uy hiếp ánh mắt mà có một tia thu liễm, cười khẽ ra tiếng. Ngươi nói cái gì? Nam nhân hiển nhiên thập phần để ý những lời này, biểu tình đen xuống dưới. Không phải sao? Ngươi thân thể này thừa nhận rồi nhiều như vậy ám thương, sớm đã rách nát bất kham. Cho nên ngươi mới tưởng đánh cắp này cái 12 cấp linh dược tới tu bổ ám thương. Ta nói không tồi đi. Chính là nếu ta nói cho ngươi, ngươi nếu là ăn nảy viên 12 cấp linh dược, ngươi sẽ chết càng mau, ngươi nên như thế nào? Tô Lê nhướng mày, khoe miệng ý cười càng sâu một chút. Nam nhân biểu tình biến đổi, nhưng bỗng dưng lại nghĩ tới cái gì, cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng biên này đó lời nói dối, ta cũng không dám đem này cái 12 cấp linh dược ăn. A, ta trên người đích xác có rất nhiều ám thương, đều là nhiều năm như vậy tu luyện tạo thành, cựu chuyển tạo hóa hoàn lại là trị liệu ám thương tốt nhất linh dược. Chỉ cần ta ăn xong nó, luyện hóa dược lực, thực mau ta liền sẽ khỏi hẳn, điểm này, ta so ngươi rõ ràng. Vậy ngươi có biết này cái cựu chuyển tạo hóa hoàn chủ nhân là ai? Nếu nàng dám trắng trợn táo bạo lấy ra tới bán đấu giá, chẳng lẽ liền sẽ không đối chi làm điểm cái gì? Tô Lê sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng, ngay sau đó mở miệng. Hảo hảo xem ngươi lấy dược tay phải. Tô Lê giọng nói rơi xuống, nam nhân phản xạ có điều kiện túi đầu đi xem lấy dược tay phải. Chỉ thấy tiếp xúc thuốc viên gần nhất mấy cây ngón tay, ẩn ẩn nổi lên thanh hắc, lòng bàn tay trong vòng tuy rằng nhan sắc hơi đạm, nhưng đồng dạng là thanh hắc một mảnh. Nam nhân kinh hãi trừng mắt nhìn trừng mắt. Đây là cái gì? Sao có thể? Đây là một loại kịch độc, có thể thông qua tiếp xúc làn da, khiến người trúng độc. Là vì phòng ngừa này cái 12 cấp linh dược bị người đánh cắp mà xuống. Ngươi nếu là vừa rồi ăn nó, chỉ sợ hiện giờ đã là một khối thi thể nằm trên mặt đất. Tô Lê khẽ mỉm cười mở miệng. Cho nên, vừa mới ta ngăn cả ngươi, trên thực tế là cứu ngươi. Ngươi, là ngươi hạ độc. Nam nhân mở to hai mắt nhìn hung tợn mở miệng. Hắn không nghĩ ra, thế nhưng có người ở có thể ăn linh dược giữa hạ độc. Này nơi nào là chữa bệnh linh dược? Rõ ràng là hại người độc dược. Ngươi cho rằng, ta rửa cái gì tìm được ngươi? Tô Lê buông tay. Đem giải dược lấy ra tới. Nếu không giết ta. Tô Lê cười tủm tỉm tiếp lời nói. Ngươi có thể thử xem a, giết ta, ngươi lấy không được giải dược, lại không thể ăn này cái linh dược, như vậy ám thương phát tác, ngươi, liền chờ chết đi. Tô Lê nói. Không sao cả buông tay. Ngươi. Nam nhân hung hăng mà nhéo nhéo quyền, rất tưởng đem Tô Lê trực tiếp bóp chết, nhưng trong cơ thể ám thương đau nhức lại một lần truyền đến. Bùm một tiếng, nam nhân quỳ gối trên mặt đất, thân mình run nhẹ nhẹ lên. Thân thể của ngươi đã thừa nhận không được nhiều như vậy ám thương phát tác, nếu là ngươi lại nhất ý cô hành, chỉ sợ cũng hai ngày này, ngươi liền sẽ chết. Tô Lê trầm mắt liếc mắt nhìn hắn mở miệng. Nam nhân ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Lê, đông dưng chịu đựng thân thể đau nhức. Hướng tới Tô Lê phương hướng nhảy lại đây. Mặc dù là hiện tại chết, ta cũng muốn giết ngươi chôn cùng. Nếu ta nói, ta có thể chữa khỏi ngươi ám thương, cho ngươi một cái đường sống đâu. Tay thành chảo trạng công kích đã đi tới trước mắt, Tô Lê lại biểu tình thong dong, nửa điểm hoảng loạn đều không có, nhàn nhạt nhìn về phía nam nhân đôi mắt. Ngươi nói cái gì? Nam nhân bị Tô Lê nói đến sửng sốt. Cho hắn một cái đường sống. Trên thế giới này, còn có ai có thể cho hắn đường sống? Không. Chỉ sợ đã không có. Đại phu y y sư, hắn không biết xem qua nhiều ít, không có ai có thể đủ trị liệu hắn ám thương, thậm chí còn chính là giảm bớt đau đớn đều làm không được. Càng miễn bản có thể cứu hắn mệnh. Căn bản không có khả năng. Ta có thể trị hảo ngươi ám thương, làm ngươi mạng sống. Dựa này cái 12 cấp linh dược. Nam nhân nhìn thoáng qua trong tay linh dược hỏi lại. 12 cấp linh dược chỉ có thể cải tạo thân thể, làm thân thể cường độ gia tăng, tẩy tinh phạt tủy. Muốn chân chính chữa khỏi ngươi ám thương. Lại là khả năng không lớn. Huống hồ, này cái linh dược bổn hẳn là phát huy lớn hơn nữa tác dụng, bị ngươi cứ như vậy ăn, có chút bạo khiển thiên vận. Không phải dựa linh dược. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nam nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê hỏi lại. Ngươi còn có mặt khác lựa chọn. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt một cái hắn ngực. Ám thương tích lũy tháng ngày, đã tới rồi tùy thời ảnh hưởng hắn sinh mệnh nông nỗi, còn có cái gì không tin. Nam nhân lạnh lùng chấm mắt, một tay gắt gao nắm ngực quần áo, cắn răng trầm mặc. Hiển nhiên, ngực chỗ ám thương lại một lần phát tác. Sắc mặt của hắn càng ngày càng bạch, thậm chí nhéo linh dược tay, cũng có chút không chịu khống chế run rẩy. Tô Lê mày nhăn lại, tiến lên hai bước, chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn. Nam nhân phản xạ có điều kiện muốn dây rua, Tô Lê thanh lành thanh âm liền chuyển tới. Trước ngồi xuống, ngực chỗ đau đớn càng ngày càng cường liệt, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi liền nôn ra tới. Nam nhân cắn răng chịu đựng, lập tức cũng bất chấp bên cạnh người Tô Lê động tác, bùng ngã ngồi ở trên mặt đất. Một quả ngân châm lấy cực nhanh tốc độ đâm vào hắn sống lưng, mang theo một cổ ấm áp, kích thích hắn huyệt vị. Ngay sau đó, lại là vài cái ngân châm rơi xuống. Một cổ khôn kể ấm áp từ này đó ngân châm rơi xuống địa phương liên tiếp, thế nhưng ở giảm bớt hắn thân thể đau đớn. Nam nhân nhăn chặt mày, vốn định ngăn cản Tô Lê tay dần dần thả đi xuống, tùy ý Tô Lê ngân châm rơi xuống. Trên bầu trời mây đen đã dần dần tản ra, lộ ra sáng ngời trăng non. Nam nhân trên mặt biểu tình đã từ lúc ban đầu thống khổ, dần dần trở nên bình thản, đến cuối cùng, như vậy ngân châm nhập thể, lại có vài phần thoải mái. Qua sau một lúc lâu, Tô Lê bắt đầu gỡ xuống những cái đó ngân châm. Đương cuối cùng một quả ngân châm gỡ xuống, Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói. Thân thể của ngươi tình huống tạm thời ổn định, ít nhất tối nay ám thương sẽ không lại phát tác. Thủ hạ người lẳng lặng mà nghe, nương Tô Lê vừa mới châm lực điều tức thân thể. Sau một lúc lâu, hắn đem thân thể điều tức xong, ngước mắt, một đôi mắt trùng đã không có phía trước sắc ý, mở miệng hỏi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tô Lê nói qua, nàng có thể cứu hắn. Tự nhiên, cứu không có khả năng bạch cứu, nàng nhất định có điều kiện. Khi ta thủ hạ, Tô Lê ngồi xổm xuống xem hắn. Ngươi là linh vương cấp bậc linh sư đi. Như vậy thực lực, cứ như vậy đã chết quá đáng tiếc, ta cũng là ái tài chi tâm. Rốt cuộc ta này bách bảo các vừa mới khai trương, nói không chừng về sau phiền toái nhiều hơn, có một người linh vương, có thể giúp ta chặn lại không ít phiền toái. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng, vừa dứt lời, liền bị nam nhân cự tuyệt. Không có khả năng. Tô Lê chớp chớp đôi mắt. Ngươi cự tuyệt ta. Ta cũng không thích nghe người ta hiệu lệnh, không có khả năng đương thủ hạ của ngươi. Nam nhân lạnh lùng quay đầu, một đôi kiệt ngạo khó thuần đôi mắt phảng phất lóng lánh hắc quang. Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ nói. Như vậy đi, ngươi đãi ở ta bên người 3 năm, như thế nào? 3 năm lúc sau, ngươi nếu muốn chạy, tùy thời có thể đi. Trước 1439 thành giao. Mà ở ta bên người, ta liền bằng cao mời giá cả mời ngươi làm ta hộ vệ. Tin tưởng ngươi cũng nghe nói qua ta bách bảo các thông báo tuyển dụng thù lao, ánh vàng rực rỡ hoàng kim, suy xét một chút lạc. Ta chính là cứu mạng ngươi người A. Tô Lê nói, duỗi tay chọc chọc hắn cánh tay. Hảo. 3 năm, ngươi đem ta trên người ám thương tận trừ. Thành giao. Nam nhân giọng nói rơi xuống, Tô Lê liền cười tủm tỉm ứng hạ. Nam nhân quay đầu, ánh mắt trầm ngưng nhìn Tô Lê sau một lúc lâu, thậm chí còn xem đến Tô Lê thập phần không được tự nhiên. Ngươi làm gì? Như vậy nhìn ta. Ta suy nghĩ, Tô gia bảo như thế nào có thể bồi dưỡng ra ngươi như vậy đích nữ. Lại hoặc là, ngươi phía trước đều ở dấu tải. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, nhất minh kinh nhân. Về Tô gia bảo đích nữ Tô Lê, hắn tự nhiên cũng có điều nghe thấy. Tu luyện thiên phu thực lực, hơn nữa cũng không thích tu luyện. Nhưng hiện tại xem ra, nàng toàn thân lộ ra thần bí hơi thở, chẳng những có thể trị liệu hảo trên người hắn nội thương, còn có thể đủ thu phục tông sư đại tông sư cấp bậc linh thú. Nay phân thực lực đã không phải bình thường thế gia con cái có thể có được. Huống chi, nàng còn có một cái thành Tây Bách Bảo Các. Có thể ở chân quý 12 cấp linh dược phía trên bồi độc dược, phòng trừng cũng chỉ có linh dược chủ nhân, Bách Bảo Các chủ có thể làm được đi. Thật là làm người kinh ngạc. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Bóng đêm mông lung, lưỡng đạo thân ảnh ở sơn dạ xuyên qua, hướng về Tô Gia Bảo mà đi. Xem Tô Lê sáng ngời con ngươi, nam nhân trong lòng vừa động nói. Thương Vô Cực. Ân. Tên này có chút đặc biệt ta. Có họ Thương sao? Tô Lê vừa nghe nhướng mày, nam nhân không có lại đáp lời. Tô Lê trở lại Bách Bảo các thời điểm, khách nhân đã rời đi không sai biệt lắm. Nhìn thấy Tô Lê, Khê Phong cùng Long Hạ chạy nhanh đón lại đây. Công tử. Vẫn là tiểu thư. Long Hạ có chút không dám xác định. Tuy nói hắn xác định các nàng là một người, nhưng là, Tô Lê nam trang hóa trang cũng là phi thường không thể bắt bẻ. Vạn nhất là nam giả nữ trang. Khu khu. Tô Lê nhàn nhạt liếc Long Hạ liếc mắt một cái, câu môi nói. Vẫn là kêu ta công tử đi, chớ có lòi. Nói, Tô Lê nhìn lướt qua bên cạnh Khê Phong. Hai người vội vàng đi theo đi phòng. Nóc nhà phía trên, Thương Vô Cực gối xuống tay, ngửa đầu nhìn sao trời, lại đem phía dưới nói chuyện thanh âm nội dung thu hết trong tai. Hắn suy đoán quả nhiên không sai, này Bách Bảo Các thật là nữ nhân này. Công tử, kia linh dược tìm được rồi sao? Đối với chuyện này, Khê Phong nhất sốt ruột, rốt cuộc linh dược là ở hắn khán hộ dưới mất đi. Hắn vẫn luôn cho rằng thực lực của chính mình đã phi thường không tồi. Nhưng đương chuyện này xuất hiện thời điểm, hắn mới biết được, thực lực của hắn ở cao thủ trước mặt, căn bản là không tính cái gì. Hắn thậm chí liền nhân ra bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, kia linh dược liền đã không cánh mà bay. Tô Lê không có nhiều lời, chỉ là đem lòng bàn tay mở ra, quả nhiên chính là kia cái 12 cấp linh dược. Tìm được rồi. Khê Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, phảng phất trong nháy mắt được đến cam tuyển con cá. Bùm. Khê Phong quỳ xuống, bên cạnh Long Hạ cũng đi theo quỳ xuống. Công tử, là Khê Phong thất trách, mới làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu, thỉnh công tử trách phạt. Khê Phong nghiêm túc nhận sai. Nếu không phải Tô Lê sớm có dự phòng, này linh dược giờ phút này sớm đã tìm không thấy. Tô Lê duỗi tay đem chi lấy lên, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Đối phương là linh vương cấp bậc thực lực, chỉ sợ đã tiếp cận linh hoàng cấp bậc, ngươi không phải đối thủ của hắn thực bình thường, không cần tự trách. Về sau hảo hảo tu luyện, chớ có lại phát sinh chuyện như vậy liền hảo. Đa tạ công tử. Khê Phong trong lòng tuy rằng tự trách, nhưng cũng biết Tô Lê nói không tồi. Chỉ có không ngừng tu luyện, cường đại chính mình, mới có thể đủ trở thành Tô Lê đắc lực thủ hạ. Long Hạ, từ hôm nay trở đi, Bách Bảo Các sẽ chân chính công việc lưu đủ lên, luyện dược sư chiêu mộ cũng muốn tiếp tục tiến hành. Cần phải làm Bách Bảo Các luyện dược sư đội ngũ, mặc dù không có ta chi viện, cũng có thể đủ một mình đảm đương một phía. Tô Lê mục tiêu là siêu việt Tần gia ở linh võ bên trong thành thế lực, liền hiện giờ như vậy quy mô, còn chưa đủ. Công đạo hảo hết thể lúc sau, Tô Lê liền trở về Tô Gia Bảo. Tô Lê, sao thấy cái bằng hữu đi thời gian dài như vậy? Tô Ân vẫn luôn chờ ở Tô Lê trong viện, chính là lo lắng nàng an nguy. Cùng nhau nhiều trò chuyện hai câu, liền có chút đã quên canh giờ, làm cha lo lắng. Tô Lê vội vàng nhận sai. Nhìn như thế hiểu chuyện ngoan ngoãn Tô Lê, Tô Ân thâm thủy ánh mắt trung ẩn ẩn có chút nước mắt. Thật lâu sau, khe khẽ thở dài. Phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng làm cho cha lo lắng. Hắn nhẹ nhàng vô vô Tô Lê bả vai, lời nói thâm thiế mở miệng. Tô Lê gật đầu. Ta biết đến, cha. Ân, đúng rồi, ngày mai Tô Gia Bảo năm chi thứ, sẽ đến chủ gia lĩnh năm lệ, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ cử hành một hồi loại nhỏ luận võ. Nghe nói năm nay Vân Lĩnh bên kia ra một cái tiểu thiên tài, hiện giờ tuổi tác 25, đã là tông sư cấp bậc. Chỉ sợ đến lúc đó, sẽ đối với các ngươi bất lợi. Tô Ân chờ ở Tô Lê phòng, vì chính là chuyện này. Tuy nói Tô Lê bắt được học viện linh võ khảo hạch đại hội đệ nhất, nhưng hắn có thể cảm giác được, Tô Lê thực lực, bất quá ở cao giai linh sư thôi. Hơn nữa, bởi vì tiến vào cao giai linh sư thời gian ngắn ngủi, còn có chút không vững chắc. Như vậy trạng thái đối thượng tông sư cấp bậc linh sư, khẳng định là muốn có hại. Tô Ân tuy rằng không xa cầu Tô Lê có thể thắng, nhưng hy vọng Tô Lê đừng bị thương. Nếu là đánh không lại liền nhận thua, này không có gì cùng lắm thì. Tô Lê ngước mắt đối thượng Tô Ân lo lắng ánh mắt hơi hơi mỉm cười. Cha, yên tâm đi, ta biết đúng mực. Hảo, như vậy cha liền an tâm rồi. Tô Ân rời khỏi sau, Tô Lê cũng không có lên giường ngủ, mà là ngồi xếp bằng ngồi bắt đầu tu luyện. Nàng vốn chính là đại tông sư cấp bậc linh sư, chỉ là ngoài ý muốn rơi vào nơi này, mất đi linh lực thôi. Linh lực từ đầu tu luyện, không đại biểu kinh nghiệm đã không có. Nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được. Chính mình đã sờ đến tông sư cấp bậc linh sư ngạch cửa. Liền kém như vậy chút linh lực, liền có thể đột phá. Lập tức, nàng từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra đống lớn linh thạch bắt đầu hấp thu. Linh thạch với nàng, so hoàng kim muốn dễ dàng tu luyện đến nhiều. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tô Lê liền thu trong cơ thể vận hành linh lực, xuống giường giường. Mở cửa, ánh sáng mặt trời chiếu xạ vào phòng môn, ấm áp. Nghe nói sáng nay thượng, kia năm chi thứ liền sẽ đến chủ gia tới. Tô Lê đối kia cái gì luận võ không có gì hứng thú, bất quá này vài vị chi thứ gia chủ, đều là cực thân thiết. Khi còn nhỏ còn đã từng ôm quá Tô Ly, cũng đã cho không ít thứ tốt, xem như nàng các thúc thúc, Tô Lê nghĩ lễ phép một chút, đi trước hành lễ. Bước chân cực nhanh đi ra sân môn, bước lên hoa viên đá đường nhỏ, không đi bao lâu, phía sau liền truyền đến một tiếng chào phúng thanh âm. Nha, này không phải chúng ta chủ gia đích nữ Tô Lê sao? Tô Lê nghe được thanh âm, bước chân một đốn, xoay người đi xem. Chương 1440 động tay động chân. Cách đó không xa núi giả sau, đi ra đoàn người, dẫn đầu, là một người thân xuyên màu đỏ váy dài nữ tử, ước chừng cũng liền hơn 20 bộ dáng. Dung mạo còn tính xinh đẹp, chỉ tiếc gương mặt kia thượng lộ ra cao cao tại thượng bộ dáng, sinh sôi đem mỹ cảm cấp vứt bỏ. Người là ai? Tô Lê vơ vét hạ trong đầu ký ức, phát hiện cũng không nhận thức. A, quả nhiên là chủ gia đích nữ, quý nhân hay quên sự a. Ân. Người nọ trên mặt xẹt qua một mạt phẫn nộ, lại rất mau thu liễm, cười lạnh mở miệng. Ta là Vân Lĩnh chủ gia tới đích nữ Tô Hương, tông sư cấp linh sư. Lời này xuất khẩu, Tô Hương trên mặt liền lộ ra một mạt đắc ý. Như vậy tuổi tác, tới tông sư cấp bậc người, nhưng không có mấy cái. Nàng ở Vân Lĩnh là chúng tinh cùng nguyệt thiên tài, đi vào này linh võ thành đồng dạng cũng nên là chúng tinh cùng nguyệt thiên tài. Hoa ác, Tô Hương tỷ, ngươi thật sự đã bước vào tông sư cấp A. Lợi hại như vậy. Chính là, ta cực cực khổ khổ, hiện giờ mới bất quá mới vừa bước vào trung giai linh sư, cùng ngươi thật là vô pháp so. Người so người sẽ tức chết ta. Tô Hương bên cạnh người đi theo vài tên nữ tử vừa nghe, hai mắt mạo tâm tâm chạy nhanh khen tặng nói. Tô Hương thực hưởng thụ như vậy kinh ngạc cảm thán cùng hâm mộ, đắc ý rào rạt liếc mắt một cái Tô Lê. Chỉ là tông sư cấp bậc mà thôi, ta kế hoạch ở 10 năm nội, đạt tới đại tông sư cấp bậc. Đến lúc đó, này linh võ thành ta cũng có thể bài đến lên trời mới tên tuổi. Tô Hương giọng nói rơi xuống, chung quanh kia vài tên nữ hải tử lại kinh hô lên. Đại tông sư A, chúng ta tưởng cũng không dám tưởng. Chính là, Tô Hương tỷ thật là lợi hại, chúng ta cũng tưởng đề cao thực lực. Tô Hương tỷ, nhìn dáng vẻ, này Tô gia liền ngài một thiên tài, những người khác cùng ngài một so, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Chính là, còn có người ỷ vào chính mình là đích nữ, không đem người khác để vào mắt. Trên thực tế, cái kia đích nữ mới là phế xài, linh sư phế xài, thần khí cái gì. Mấy người trong tối ngoài sáng trào phúng làm thấp đi, ngay cả Tô Hương cũng không cam lòng hung hăng trừng mắt nhìn trừng Tô Lê. Ở nàng xem ra, nàng như vậy thiên phú mới có thể đủ bị chủ gia chú ý, tài bồi. Đến nỗi Tô Lê, tất cả đều là lãng phí tài nguyên. Đại tông sư sao, cũng không có gì ghê gớm, đời này ta còn muốn trở thành linh vương. Tô Hương cười lạnh một tiếng tiếp tục khoe khoang, ánh mắt như có như không bay tới Tô Lê trên người. Vốn tưởng rằng chính mình như vậy thành tích, có thể làm Tô Lê tự biết xấu hổ. Không nghĩ Tô Lê sắc mặt nhàn nhạt, nửa điểm đều không có thương tâm khổ sở biểu tình, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng biểu diễn. Giống ở chơi hầu. Tô Lê, ngươi thân là Tô gia đích nữ, lại thiên phú nhỏ yếu, thực lực thấp kém, ngươi liền không nói điểm cái gì. Tô Hương ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, lạnh giọng mở miệng. Tô Lê nhướng mày, nhàn nhạt nhìn Tô Hương trào phúng cười cười. Nói điểm cái gì? Ta cần nói cái gì sao? Nay không phải lẳng lặng mà đang xem các ngươi biểu diễn. Tông sư. Đại tông sư. Còn linh vương. Tô Hương hơi hơi chí hướng rộng lớn, như vậy, ta chúc ngươi vận may. Dứt lời, Tô Lê sắc mặt lãnh hạ, một đôi nhiếp người ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tô Hương bên cạnh người mấy người, mở miệng nói. Bất quá, ta nếu thân là chủ gia đích nữ, liền không tới phiên các ngươi những người này nói ra nói vào. Không nghĩ bị đánh, liền nhắm lại các ngươi miệng. Tô Lê vẻ mặt nghiêm khắc, đột nhiên biến sắc mặt, làm đối diện này mấy nữ hải tử hoảng sợ. Này Tô Lê bọn họ đã từng cũng là gặp qua. Vốn là thực lực thấp kém nàng bị như vậy vừa nói, còn không được tức giận xoay người rời đi, chính mình giận dỗi đi. Hôm nay như thế nào đứng ở nơi này cùng các nàng lẫn nhau rồi. Tô Hương cũng bị hoảng sợ, còn chưa bao giờ gặp qua như vậy thái độ Tô Lê. Ngươi, ngươi hung cái gì? Chỉ bằng ngươi như vậy thực lực. Cấp thấp linh sư. Hừ. Phế vật. Tô Hương phục hồi tinh thần lại, khinh thường hừ lạnh tức giận mắng một câu. Nàng đã sớm không cam lòng, Tô Lê như vậy thực lực thiên phú, dựa vào cái gì làm cho chủ gia đích nữ, hưởng thụ nhiều người như vậy cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Hẳn là bị phủng ở lòng bàn tay. Hẳn là nàng. Nàng mới là tông sư cấp bậc linh sư cao thủ. Bang. Một tiếng thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, kinh lăng ở đây mọi người. Thanh âm này. Mọi người quay đầu, ánh mắt dại ra rừng ở Tô Hương trên mặt. Mà giờ phút này, Tô Hương một tay phủng chính mình mặt, còn có chút sững sờ, không rõ này giữa, đã xảy ra cái gì. Trên mặt nóng rất đau, là bị người đánh. Ở đây người, ai dám đánh nàng. Nàng bỗng dưng quay đầu. Ánh mắt chết giống nhau nhìn chằm chằm bên người nàng tên kia chi thứ nữ tử. Là ngươi đánh ta. Tô Hương trong cơn giận dữ, biểu tình dữ tợn trừng mắt trước người này. Ta không biết sao lại thế này, không phải ta đánh, ta không có đánh. Tên kia chi thứ nữ tử luôn cuống. Tại sao lại như vậy? Nàng rõ ràng căn bản không có ý nghĩ như vậy, vừa mới trong nháy mắt kia, tay thế nhưng không nghe sai sử hướng tới Tô Hương trên mặt đánh một cái tát. Không phải ngươi vẫn là ai? Chúng ta đều thấy được. Tony, ngươi như thế nào có thể đánh Tô Hương tỷ, ngươi có phải hay không đầu óc không rõ? bên cạnh một người chi thứ nữ tử cũng đi theo trách cứ Tony. Tony gấp đến độ mau khóc. Ta không có đánh, ta cũng không biết vì cái gì, này tay liền không tự chủ được đánh ra, không phải ta, thật sự không phải ta. Nàng sợ hãi nhìn Tô Hương, sợ Tô Hương một phát giận. Bang! Tô Hương quả nhiên vẫn là tức giận, hơn nữa là không chút do dự một cái tát phiến qua đi. Mọi người tận mắt nhìn thấy, Tony đánh Tô Hương một cái tát, tay còn dơ đâu. Tô Hương đây là gậy ông đập lưng ông. Ô, vừa mới còn ở phụ họa Tô Hương nói Tô Lê nói bậy tên kia nữ tử nháy mắt liền khóc lên. Cùng lúc đó, một đạo lỗi thời tiếng cười vang lên. Ha ha, ha ha. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Người cười cái gì? Tô Hương bị không thể hiểu được đánh một cái tát, chính hỏa đại đâu, xem Tô Lê cười, nháy mắt liền giống giận lại đây. Ở nàng xem ra, Tô Lê như vậy cười, khẳng định là cười nàng. Ta cười các ngươi chó cắn chó A. Tô Lê thực thản nhiên buông tay, ý cười không giảm. Ngươi mắng ta là cẩu. Tô Hương sắc mặt đỏ lên. Vừa mới là ngươi động tay chân. Tony như vậy tiểu nhân lá gan, làm sao dám đối nàng động thủ. Nghĩ đến điểm này, nàng lập tức nghĩ kỹ nguyên nhân. Tô Lê động tay động chân. Tô Lê thấy vậy chỉ là nhún vai, thập phần thản nhiên thừa nhận. Là lại như thế nào? Ngươi cái phế vật, cũng dám đánh ta. Tô Hương chỉ cảm thấy toàn thân máu đều sôi trào lên, khuất nhục cảm làm nàng cả người đều không tốt. Băng hệ linh lực cấp ủ, đem nàng quần áo đều lay động lên. Mặt khác mấy người vừa thấy, trong lòng dùng mình, vội vàng rời đi Tô Hương chung quanh, hung tợn trừng mắt Tô Lê. Cái này phế sải cũng dám chọc Tô Hương, quả thực nhưng lại không sợ chết. Tô Hương tỷ, hảo hảo giáo huấn nàng. Chính là, chủ gia đích nữ thì thế nào? Còn không phải là một cái phế sải. Ở mọi người khuyến khích dưới, Tô Hương trong tay băng hệ linh lực càng ngày càng cường, hình thành một phen thật lớn băng truy, hướng tới Tô Lê ném qua đi. Chương 1441 cáo trạng. Lúc này Tô Nốt Hương Trung, chỉ có đối Tô Lê thù hận phẫn nộ. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày, nàng buồn không nghĩ gây chuyện, nghề hà người khác không buông tha nàng, một khi đã như vậy, vậy trách không được nàng. Mắt thấy kia băng chùy sắp rơi xuống Tô Lê mặt phía trên, Tô Hương đoàn người đã là đẩy mặt trí tại tất đắc. Nhưng vào lúc này, Tô Lê động. Trong tay lấy ra một cây roi dài, đống dưng quăng đi ra ngoài. Roi dài quấn quanh trụ băng chùy, đột nhiên chiều nơi xa một ném. Băng chùy liền bị nàng dễ như trở bàn tay ngã văng ra ngoài, theo sau roi dài vừa thu lại, không chút do dự hướng tới Tô Hương quấn quanh qua đi. Tô Hương như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng có thể ném ra nàng băng chùy. Thả lấy như vậy mau tốc độ chiều nàng đánh tới, trong lúc nhất thời chật vật né tránh, vẫn là bị hung hăng mà đánh vào cánh tay thượng. Nóng rát đau làm nàng toát miệng, mắt thấy Tô Lê roi dài lại quăng lại đây, vội vàng phất tay, ở trước mắt dựng nên tường băng. Nhưng mà, Tô Lê roi dài cũng không phải bình thường roi dài, này thượng có chứa thần hỏa lực lượng, chuyên khắc băng hệ pháp thuật. Kia tường băng ở roi dài một hồi quất dưới, ầm vang một tiếng vỡ vụn khai. Tô Hương bùm một ngông ngã ngồi trên mặt đất. Tô Lê roi dài lại không chút do dự hướng tới nàng mặt đánh đi. Lúc này nếu là đánh thật, chỉ sợ nữ nhân này liền hủy dung. Bất quá, nàng nếu dám dùng băng chùy đối phó được hưởng phế xài chi danh Tô Lê mặt, như vậy Tô Lê cũng không cần thiết cùng nàng khách khí. Nếu nàng không có chút thực lực ấy, vừa mới băng chùy cũng sẽ trực tiếp đem nàng làm hỏng dung. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, roi rơi xuống. Dừng tay. Một tiếng kinh hô nổ vang bên tai, cùng khắc, một đạo cường đại băng nguyên tố lực lượng nhảy đến trước mắt. Mở ra Tô Lê roi dài. Bang. Roi dài bị như vậy cản lại, vị trí lệch về một bên, hung hăng mà rơi xuống trên mặt đất, đánh ra một cái bạch ấn. Cùng lúc đó, Tô Hương trước mặt nhiều một người, vội vàng đem trên mặt đất run rẩy Tô Hương cấp nâng lên. Hương Nhi ngươi không sao chứ? Tới người một nam nhân trung niên, hắn thực sốt ruột dò hỏi Tô Hương, kiểm tra nàng có hay không bị thương. Tô Hương nơi nào trải qua như vậy sinh tử chi chiến, giờ phút này kinh hồn chưa định. Thân mình còn đang không ngừng run rẩy. Nhìn đến người tới, hoa một tiếng liền khóc lên. Cha, ô ô ô. Trung niên nam nhân cái kia đau lòng nha, run rẩy xuống tay nhẹ nhàng vỗ Tô Hương sống lưng an ủi. Hương Nhi không khóc, ngoan, không khóc, Hương Nhi không sợ, cha ở chỗ này, ai cũng thương tổn không được ngươi. Trung niên nam nhân nói, một đôi đông lạnh ánh mắt xoát nâng lên, dừng ở Tô Lê trên người. Ngươi hảo sinh ác độc tâm tư, thế nhưng muốn hủy hoại Hương Nhi mặt. Phẫn nộ oán độc ánh mắt ở Tô Lê trên người trầm ngưng. Nếu không phải cố kỵ giờ phút này sợ hãi Tô Hương, trung niên nam nhân hận không thể trực tiếp xuống tới, đem Tô Lê mặt làm hỏng. Ô ô, cha, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại cha. Tô Hương rốt cuộc từ sợ hãi trung phục hồi tinh thần lại, sắc mặt trắng bệnh nhìn trung niên nam nhân, nước mắt cùng lưu, nhìn dáng vẻ là bị dọa đến không nhẹ. Hương Nhi chớ sợ, cha nhất định cho ngươi lấy lại công đạo. Hai người kẻ sướng người họa, căn bản không cần rõ ràng sự thật chân tướng, liền đã là đem Tô Lê coi như địch nhân. Giọng nói rơi xuống, hắn đem Tô Hương đỡ đến một bên đứng lên, một đôi lạnh băng thị huyết con ngươi nhìn thẳng Tô Lê. Ngươi nếu tưởng hủy hoại Hương Nhi mặt, ta hôm nay liền hủy ngươi cái này phế vật nha đầu mặt. Trung niên nam nhân vung tay lên, một phen trường thương liền xuất hiện ở trong tay, không cho Tô Lê bất luận cái gì giải thích cơ hội, liền xông thẳng lại đây. Có lẽ, hắn cũng căn bản không tính toán cấp Tô Lê giải thích. Tô Lê nhướng mày, trong tay roi dài vừa động buồn muốn ra tay, nhưng khỏe mắt thoáng nhìn, thấy được mấy cái hình bóng quen thuộc, liền buông lỏng ra roi dài. Tô Mẫn, ngươi dám? Theo sát một tiếng quát lạnh, Tô Ân thân ảnh đã cực nhanh vọt lại đây, trong tay trường kiếm đối thượng Tô Mẫn. Keng! Một tiếng binh khí giao tiếp giòn vang, Tô Mẫn bị cổ lực lượng này chấn đến lui về phía sau vài bước, mới vừa rồi ngẩng đầu. Gia chủ, là nàng, nàng muốn hủy hoại Hương Nhi mặt, ta muốn giết nàng. Tô Mẫn nói, trên mặt sát ý tẫn hiện, lại tưởng lại một lần xông tới. Tô Ân trường kiếm lại lần nữa tê ra, Tô Mẫn trong tay trường thương liền đi tới không được nửa phần. Tô Lê hơi hơi nhúng mày, Tô Mẫn thực lực ở cấp thấp đại tông sư tả hữu, mà Tô Ân này tiện nghi láo cha thế nhưng là một người linh vương cấp bậc cao thủ. Sự tình còn chưa biết rõ ràng, liền như thế vọng kết luận, có phải hay không quá sớm điểm. Tô Ân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem trong tay trường kiếm đi phía trước đẩy, Tô Mẫn căn bản không phải đối thủ, đang đăng lui về phía sau vài bước mới vừa rồi đứng vững. Tô Ân lời vừa ra khỏi miệng, Tô Mẫn mới nhớ tới, trước mắt cái này Tô Lê chính là Tô Ân đích nữ. Hoán độc ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, Tô Mẫn hung hăng mà cắn chặt răng. Còn có cái gì hảo thuyết? Ta tận mắt nhìn thấy nàng muốn dùng trong tay roi hủy hoại Hương Nhi mặt. Nếu không phải ta kịp thời đổi tới, chỉ sợ Hương Nhi mặt đã hủy hoại. Là như thế này sao? Tô Ân tự nhiên sẽ không nghe Tô Mẫn một bên chi ngôn, hắn nhìn về phía Tô Lê nhẹ giọng dò hỏi. Đương nhiên không phải như vậy. Tô Lê hơi hơi ngửa đầu, thế thốt phủ nhận. Ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng chính là muốn hủy hoại ta mặt, ngươi thế nhưng nói không phải. Tô Hương vẫn nộ trừng lớn đôi mắt. Tô Hương muội muội, ngươi cũng không thể như vậy ngậm máu phun người. Tô Lê thanh âm đột nhiên đề cao. Tựa hồ đối Tô Hương nói như vậy, thực kinh ngạc. Rõ ràng là ngươi mang theo những người này tới tìm ta luận bàn. Mọi người đều biết, ta Tô Lê linh lực không cường, nơi nào là đối thủ của ngươi. Vừa mới thiếu chút nữa chết ở ngươi kia cuồng bạo cường đại băng trùy dưới, nếu không phải cha tặng cho ta này linh tiên kịp thời hộ chủ, thay ta chặn băng trùy, chỉ sợ. Cha! Tô Lê nói càng ủy khuất, xoay người hướng tới Tô Ân liền đi qua đi, nước nở thấp thấp mở miệng. Chỉ sợ cha liền nhìn không tới ta. Tô Lê nước mắt lưng trong nói, liếc liếc trên mặt đất những cái đó băng cha. Cái gì? Nàng thế nhưng dùng băng hệ tông sư cấp linh lực băng chủy đối với người động thủ. Lúc này, đổi Tô Ân khẩn trương, chạy nhanh lôi kéo Tô Lê tả hữu trên dưới nhìn kỹ một lần. Có hay không bị thương? Có hay không nơi nào không thoải mái? Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, đôi tay đem trong tay roi cử lên. Ít nhiều cha phía trước tặng cho ta này linh tiên kịp thời chặn băng chủy. Ta nơi nào? Tô Ân phản xạ có điều kiện muốn phản bác, hắn không nhớ rõ chính mình có đưa quá Tô Lê roi dài tới. Nhưng lời nói mới ra khẩu, liền thấy được Tô Lê chiều hắn đưa mắt ra hiệu. Nào biết đâu rằng lại có người dám ở Tô gia bảo chủ gia, đối ta Tô Ân đích nữ hạ này tàn nhẫn tay. Nếu không, ta hẳn là nhiều cho ngươi một ít phòng thân vũ khí sắc bén. Lời này, xem như thừa nhận Tô Lê trong tay linh tiên là hắn đưa. Tô Mẫn, Lê Nhi nói ngươi đều nghe được đi. Là Tô Hương trước đối Lê Nhi động thủ. Lê Nhi từ nhỏ chi thư đạt lý, khiêm cung lễ nhượng, cũng không sẽ vô duyên vô cớ đối người động thủ. Tô Ân cực có uy hiếp tính ánh mắt dừng ở Tô Hương trên người. Chương 1442 phản chiến. Tô Mẫn trong lòng quính lên, vội vàng tiến lên một bước chặn Tô Ân tầm mắt. Gia chủ, sự tình rốt cuộc như thế nào, chúng ta đều không thể nghe một người chi ngôn. Lúc ấy ở đây người nhiều như vậy, tự nhiên có người nhìn đến sự tình chân tướng. Tô Mẫn ánh mắt đảo qua, nhìn về phía Tô Hương phía sau mấy người. Những người này đều là Tô Hương bằng hữu, từ nhỏ cùng nhà hắn có giao tình, thả ở hắn liên hợp dưới, đối chủ gia Tô gia bảo nhiều có bất mãn, giờ phút này khẳng định sẽ đứng ở Tô Hương một bên. Tô Mẫn bản tính đánh đến vang. Chỉ cần những người này đều chỉ trích Tô Lê, hôm nay đó là Tô Lê sai. Chẳng những Tô gia bảo ném thể diện, còn phải hướng bọn họ này đó chi thứ bồi tội. Hừ, Tô gia bảo, còn không phải là một cái trực hệ huyết mạch khác nhau, dựa vào cái gì nhiều năm như vậy. Bọn họ thế nào cũng phải hướng Tô Ân thần phục. Hắn Tô Mẫn sớm đã bất mãn. Nhận được Tô Mẫn ánh mắt mấy người sôi nổi gật đầu, nhìn về phía Tô Ân nói. Không sai, sự tình trải qua chúng ta đều thấy được, ai động thủ trước chúng ta cũng thấy được. Tô Ân nhãn lực cực hảo, tự nhiên thấy được mấy người lẫn nhau khiến cho ánh mắt, trong lúc nhất thời sắc mặt đông lạnh xuống dưới. Này đó chi thứ đánh đến cái gì chủ ý, hắn rõ ràng. Nhiều năm như vậy, bởi vì Tô Lê Linh Sư Thiên Phú không xuất chúng, đã gặp rất nhiều mắt lạnh, hiện giờ bọn họ còn tính toán ở hắn mí mắt phía dưới vu hãm Tô Lê. Tô Ân tâm tình phi thường không tốt, đang chuẩn bị mở miệng, có người đã giành trước một bước. Không sai, các nàng mấy người vừa mới đích sắc vẫn luôn ở hiện trường, là nhất biết tình huống người, từ các nàng mấy người lời nói, mọi người đều tin tưởng đi. Tô Lê nói lời này, tiến lên đi ra. Tô Lê. Tô Ân lo lắng rôi tay giữ chặt Tô Lê tay, bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Tô Lê cho hắn một cái an tâm ánh mắt, tiếp tục đi phía trước đi. Như vậy đi, chúng ta liền tới giằng co, nhìn xem sự tình rốt cuộc như thế nào. Tô Lê nhìn về phía lãnh trầm hung ác nham hiểm Tô Mẫn hơi hơi mỉm cười, theo sau quay đầu nhìn về phía Tony mở miệng hỏi. Vừa mới Tô Hương hay không chức dùng linh lực băng chủy công kích ta. Tony vừa mới còn bị vô tội đánh một cái tát, nghĩ vậy hết thể đều là Tô Lê dở cho quỷ, nàng hận không thể một cái tát cấp Tô Lê còn trở về. Trong lòng ác độc ý niệm vừa mới xét qua, miệng đã mở miệng nói chuyện, cùng lúc đó, Tony sau lưng sáng lên một mặt dây lát lướt qua kim quang. Là, ta nhìn đến Tô Hương tỷ trước dùng băng chủy ra tay, muốn Tô Lê hủy dung. Vừa dứt lời, Tony liền không dám tin tưởng rỗi tay gắt gao bưng kín miệng. Nàng vừa mới đều nói gì đó. Không, nàng như thế nào sẽ nói như vậy? Như thế nào sẽ nói Tô Hương nói bậy? Nàng không nghĩ nói như vậy, chính là vì cái gì liền nói ra tới. Nàng vừa mới rõ ràng là muốn phủ nhận. Tony, ngươi đều nói gì đó? Tô Hương trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Này mấy người đi theo bên người nàng, giống như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau lấy lòng nàng, thời điểm mấu chốt, thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Ta. Tony mới vừa hướng giải thích, liền bị Tô Lê mỉm cười đánh gãy. Ngươi đâu, vừa mới đều nhìn thấy gì? Tô Lê đã nhìn về phía Tony bên cạnh người mặt khác một người. Làm Tô Hương tiểu tùy tùng, chịu Tô Hương ân huệ, các nàng một lòng đều là đứng ở Tô Hương bên này, sao có thể thuận đối Tô Hương bất lợi nói? Nàng đang muốn cũng bị Tony nói lung tung, một mở miệng thế nhưng cũng nói. Ta nhìn đến Tô Hương tỷ đối Tô Lê sử dụng linh lực băng truy, Tô Lê là vì tự bảo vệ mình, mới dùng kia căn linh tiên, đánh nát linh lực băng truy. Một đoạn hoàn toàn cùng chính mình ý tứ tương phản nói xuất khẩu, người này kinh ngạc chạy nhanh đôi tay che lại miệng. Không, sao có thể? Nàng như thế nào sẽ nói như vậy? Nàng rõ ràng muốn phủ nhận. Vì cái gì muốn phủ nhận những lời này đó, ở trải qua yết hầu lúc sau, sẽ biến thành những lời này. Này đó đối Tô Lê hoàn toàn có lợi, mà có hại với Tô Hương nói. Ngươi đâu? Tô Lê nhìn về phía mặt khác một người. Ta. Là Tô Hương tỷ ra tay trước, sau đó Tô Lê ngăn trở băng truy, bất đắc dĩ mới đối Tô Hương tỷ ra tay. Mặt khác một người lắp bắp mở miệng. Giọng nói rơi xuống, đồng dạng rỗi tay bưng kín miệng. Vì cái gì, nàng rõ ràng cũng không nghĩ nói như vậy, vì cái gì nói ra nội dung lại là như vậy. Ngươi, các ngươi. Tô Hương sắp bị tức chết rồi. Nàng căn bản không nghĩ tới này ba người sẽ phản bội chính mình. Rõ ràng trước kia các nàng đều là như vậy nghe chính mình nói, dùng hết biện pháp tới lấy lòng nàng. Hôm nay vì cái gì sẽ nói như vậy? Tô Hương tỷ, chúng ta. Ba người còn muốn nói cái gì, há miệng thở dốc lại bị Tô Lê lại lần nữa đánh gãy. Sự tình chân tướng đã sáng tỏ. Nàng hướng tay trói gà không chặt ta ra tay, ta linh tiên tự động hộ chủ, mang theo tay của ta dập nát nàng bằng truy, theo sau hướng nàng công kích. Ta căn bản khống chế không được linh tiên động. Này bốn phía đều là băng trùy tùy tiện, rốt cuộc người cái dạng gì lực lượng, nói vậy mọi người đều có thể biết. Tô Lê ý bảo bọn họ quay đầu đi xem. Đích xác, bốn phía đều là băng trùy ở dập nát lúc sau mảnh nhỏ. Mà này băng trùy người sử dụng, chính là Tô Hương. Tô Mẫn sắc mặt rất nan kham. Vốn tưởng rằng có thể mượn chuyện này chen ép Tô Ân, không nghĩ tới bị phản đem một quân. Tô Mẫn, hiện nay, ngươi còn có cái gì nói? Tô Ân hừ lạnh một tiếng. Tức giận nói, nếu không phải này căn linh tiên tự động hộ chủ, chỉ sợ giờ phút này nhà ta Lê Nhi, sẽ chết ở ngươi này ngoan độc nữ nhi trên tay. Tô Mẫn sắc mặt khó coi, trường tụ hạ nắm tay nắm thật chặt, khẽ cắn môi, đem bên cạnh người Tô Hương đẩy tiến lên, dùng một chút lực. Tô Hương bị bắt quỳ xuống, Tô Mẫn liền lạnh giọng mở miệng. Tô Hương mặc dù là ngươi trước động tay, hướng Tô Lê tiểu thư bồi tội. Tô Hương cực không tình nguyện, phẫn nộ trừng mắt nhìn phía sau phản chiến mấy người liếc mắt một cái, lại hung tợn nhìn Tô Lê. Lúc này mới tâm không cam lòng túi đầu tới. Thực xin lỗi. Ngươi nói cái gì? Tô Lê nhô đầu ra, tay phóng bên thai làm khuyết đại âm thanh trạng. Thanh âm này như vậy tiểu, nghe không được a. Tô Hương mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Thực xin lỗi. Nàng cơ hồ là dùng giống. Nga. Không quan hệ. Tô Lê cười tủm tỉm câu môi xem nàng. Xem ngươi này không phục bộ dáng, là cảm thấy vừa mới đánh đến không đã quyển. Tô Hương ngước mắt khinh thường liếc mắt một cái Tô Lê, nói thầm hai câu. Thiết, có gì đặc biệt hơn người, đích nữ phế vật, cấp thấp linh sư, hừ. Tô Hương thanh âm không lớn, nhưng ở đây người đều là cao thủ, tự nhiên nghe xong cái rành mạch. Tô Ân sắc mặt soát thay đổi. Ngay trước mặt hắn bố trí hắn nữ nhi, đáng giận. Tương đối với Tô Ân phẫn nộ, Tô Mẫn sắc mặt lãnh đạm, thực hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy Tô Hương nói rất có đạo lý. Bất quá là một cái đích nữ phế vật, có gì đặc biệt hơn người. Hôm nay làm cho bọn họ nhận lỗi, bất quá là ỷ vào đích nữ thân phận. Phế vật chính là phế vật. Hai người có cùng ý tưởng đen tối, trên mặt khinh thường thập phần rõ ràng. Tô Lê thấy vậy, mày hơi hơi vừa động mở miệng. Tô Hương, nghe nói ngươi là vân lĩnh trẻ tuổi trung, nhất có linh sư thiên phú thiên tài. Đương nhiên, Tô Hương không chút nào che giấu chính mình đắc ý, hướng tới Tô Lê cười lạnh hai tiếng. Chương 1443 đánh cuộc. Ta chính là vân lĩnh tuổi trẻ nhất tông sư cấp linh sư. Cha nói qua, liền tính là ở linh võ bên trong thành, cũng là thiên tài, tự nhiên không phải nào đó linh sư phế vật có thể so sánh. Thiên tài, phế vật. Tô Lê nhẹ nhàng cười cười, nàng là thật đem chính mình đương quạng hành A. Hảo, đủ tự tin. Như vậy đi, chúng ta tới đánh cuộc như thế nào? Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Tô Hương hơi hơi sửng sốt. Đánh đố. Đánh cái gì đánh cuộc? Liền đánh cuộc buổi chiều thi đấu, ai có thể đủ bắt được thi đấu đệ nhất? Nếu là ngươi thắng, ta này Tô gia đích nữ vị trí liền nhường cho ngươi, ngươi là Tô gia đích nữ. Nếu là ta thắng, các ngươi vân lĩnh năm nay năm lệ liền từ bỏ, tay không mà về. Thế nào, nếu các ngươi đối thực lực của chính mình như vậy có tin tưởng, có dám hay không đánh cuộc? Tô Lê nhướng mày hỏi ngược lại. Tô Hương sửng sốt, quay đầu cùng Tô Mẫn liếc nhau. Cha, này, có thể chứ? Tô Mẫn cũng là đầy mặt khó hiểu, Tô Lê đây là có ý tứ gì? Đem đích nữ vị trí nhường ra tới. Là muốn cho nàng cha đem Tô gia bảo gia chủ vị trí cũng nhường ra tới. Gia chủ, Tô Lê này đánh cuộc, là muốn cho ngươi đem gia chủ chi vị cũng cấp nhường ra tới không thành. Tô Mẫn khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Tô Hương tông sư cấp bậc thực lực, liền tính là ở vân lĩnh cũng là mạnh nhất. Đối phó một cái cấp thấp linh sư Tô Lê, hắn tự nhiên không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nếu đều đã tìm tới cửa, vậy đừng trách hắn không khách khí. Chỉ là, lời này vẫn là đến nói rõ ràng. Tô Ân cũng có chút ngoài ý muốn Tô Lê sẽ nói ra như vậy đánh cuộc, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Kia trương Mỹ lệ khuôn mặt thượng, là tràn đầy tự tin cùng sáng ngời. Phảng phất này sở hữu hết thể ở nàng trong mắt, đều định liệu trước. Mặc danh, hắn thế nhưng tưởng tin tưởng Tô Lê. Tô Mẫn, nếu ngươi nữ nhi thật sự có thể thắng Tô Lê, ta liền đem Tô gia bảo gia chủ chi vị nhường cho ngươi. Tô Ân một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo. Vừa dứt lời, Tô Mẫn liền nở nụ cười. Nếu gia chủ như vậy sảng khoái, ta đây cũng thực sảng khoái, nếu là Tô Lê thắng, kia năm nay ta vân lĩnh không cần chủ ra một phân tiền. Một lời đã định. Bốn mắt nhìn nhau, trận này minh ước chính thức có hiệu lực. Tô Mẫn mang Tô Hương rời đi, trước khi đi, Tô Hương hung hăng mà trừng mắt nhìn Tô Lê liếc mắt một cái. Nàng sẽ không quên hôm nay Tô Lê cho nàng sỉ nhục, cũng sẽ không quên kia một cái tát. Chờ đến buổi chiều thi đấu thời điểm, nàng nhất định gấp bội dâng trả. Mà đối này, Tô Lê căn bản không đem chi để ở trong lòng. Cái này Tô Hương cũng không phải là trời sinh liền có tông sư thiên phú. Nếu nàng xem không tồi, Tô Hương trên người có rất nhiều dược vật tăng lên dấu vết. Cũng đúng là nguyên nhân này, nàng tông sư thực lực thập phần phù phiếm, mặt ngoài linh lực đã có tông sư cấp bậc, nhưng trên thực tế cũng chỉ là cao giai linh sư thực lực thôi. Liền tính là chân chính tông sư đứng ở Tô Lê trước mặt, Tô Lê cũng không có nhỏ tí kẻo sợ hãi, huống chi cái này giả tông sư. Nếu bọn họ đã nhận định nàng là phế vật, như vậy kế tiếp khiến cho bọn họ nhìn xem, rốt cuộc ai mới là phế vật. Trở lại sân, tiểu nha hoàn đã đem đồ ăn bưng lên bàn, chính chờ đợi nàng nhấm nháp. Tô Lê cũng không khách khí, mâm đồ ăn nhập khẩu, Tô Lê hơi hơi nhướng mày. Tiểu Ngọc, ngươi hai ngày này tay nghề tăng trưởng A, này đồ ăn làm không tồi. Tiểu Ngọc vội vàng tiến lên, trên mặt có một chút xấu hổ. Tiểu thư, này đồ ăn là Bạch Phong công tử đưa tới, ta xem thái sắc không tồi, liền tự tiện làm chủ cho ngài mang lên. Bạch Phong. Tô Lê nhướng mày, trong đầu nhớ tới cái kia khí chất thông dong dịu dàng nam nhân. Chẳng lẽ mấy ngày nay đồ ăn đều là hắn đưa tới? Tiểu Ngọc, ngươi bộ dáng này không thể được a. Tô Lê khẽ mỉm cười trêu chọc nói. Bạch Phong công tử tuy nói ở tạm ở ta Tô gia, nhưng nói không chừng khi nào liền đi rồi, nếu là hắn thật sự đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? A. Tiểu Ngọc ngốc ngốc, nàng chỉ là cảm thấy Bạch Phong công tử đưa tới đồ ăn ăn rất ngon, liền không tưởng nhiều như vậy. Tô Lê một bộ trẻ con không thể giáo bộ dáng, lắc lắc đầu nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chạy nhanh đi, làm Bạch Phong giáo ngươi nấu ăn, bảo đảm hắn liền tính rời đi Tô ra, ngươi cũng có thể cho ta làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn tới. Tô Lê cười tủm tỉm nói ra tính toán của chính mình. A, Tiểu Ngọc bị Tô Lê cái này ý tưởng kinh tới rồi. Không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng là làm nàng đi thâu sư. Tiểu thư, Bạch Phong công tử không phải ngài vị hôn phu sao? Như thế nào sẽ rời đi Tô phủ đâu? Tiểu Ngọc nghĩ nghĩ, thật cẩn thận mở miệng. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, không sao cả xua xua tay nói. Nay chỉ là khi còn nhỏ lời nói đùa mà thôi, không làm số, chờ Bạch Phong gặp được hắn thích nữ tử, tự nhiên liền sẽ rời đi. Tiểu Ngọc còn muốn nói cái gì, nhưng xem Tô Lê một bộ quyết định bộ dáng, chỉ có thể méo miệng nhắm lại. Ngoài cửa, Bạch Phong đẩy cửa tay hơi hơi một đốn. Tô Lê vừa mới nói, đã không sai chút nào tất cả đều vào lỗ thai hắn. Nguyên lai, nàng lại là nghĩ như vậy. Hay là thời gian dài như vậy tới, nàng thế nhưng đều chỉ là cảm thấy đó là lời nói đùa. Ngón tay thon dài niết đến phía Bạch, Bạch Phong hơi hơi rũ mắt, vẫn là duỗi tay gõ gõ môn. Ai? Tô Lê nhướng mày dương giọng hỏi lại. Tô tiểu thư, là ta, Bạch Phong. Bạch Phong thanh âm thực ôn hòa, tựa hồ vô luận cỡ nào nóng nảy tình huống, hắn đều có thể bảo trì như vậy một cái thái độ. Tô Lê hơi hơi kinh ngạc, quay đầu chiều Tiểu Ngọc liếc nhau, dương giọng nói. Mời vào. Kéo kẹt. Môn bị đẩy ra, thân xuyên màu trắng trường bào nam tử cất bước tiến vào, mỗi một động tác đều lộ ra một loại tự phụ cao nhã. Tô tiểu thư, đây là ta thân thủ sở làm điểm tâm ngọt, sau khi ăn xong dùng ăn tốt nhất. Nói, Bạch Phong đem trong tay hộp đồ ăn phóng tới cái bàn một bên, cẩn thận mở ra mang sang bên trong điểm tâm ngọt. Nhìn ra được tới, này điểm tâm ngọt cũng là phí một phen tâm tư, tiểu xảo tinh xảo hoa hình, lộ ra một cổ nhàn nhạt thanh hương. Tô Lê sắc mặt hơi hơi có chút xấu hổ. Cái kia, Bạch công tử, kỳ thật ngươi không cần như vậy, phía trước ngươi làm người đưa tới đồ ăn đã phi thường hảo, ngươi như vậy lòng ta sẽ băn khoăn. Bạch Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi ta vốn chính là vị hôn phu thê, vô luận làm cái gì đều không quá phận, ta bất quá là vì ngươi làm chút ăn, chẳng lẽ ngươi đều không thể tiếp thu sao? Nói, Bạch Phong ngước mắt, ngập nước trong ánh mắt, nổi lên khổ sở. Tô Lê Tâm cũng đi theo căng thẳng. Bạch công tử, ngươi trước kia đều là trực tiếp kêu tên của ta. Lời nói mới vừa mở đầu, liền bị Bạch Phong đánh gãy. Tô Lê khỏe miệng nhẹ nhàng co giật một chút, này Bạch Phong thái độ khác thường, biến thành này phúc tiểu tức phụ dạng, thực sự làm người có chút khó có thể tiếp thu. Người trước đi xuống. Tô Lê nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tiểu Ngọc. Có một số việc, là nên hảo hảo cùng Bạch Phong nói rõ ràng. Rốt cuộc, nàng không phải chân chính Tô Ly. Tiểu Ngọc cung kính con người, chạy nhanh rời khỏi phòng, trong phòng liền dư lại Tô Lê cùng Bạch Phong hai người. Bạch công tử, ta. Tô Lê do dự, chỉ cảm thấy đỉnh Tô Ly thân phận tới nói ra như vậy tàn nhẫn nói, không khỏi quá đả thương người tâm. Đệ 1444 chương ngươi bình tĩnh một chút. Tuy rằng chúng ta hai từ nhỏ liền từng có miệng đính hôn hiệp nghị, nhưng thế sự vô thường, có chút đồ vật đã ở lặng yên không một tiếng động giữa thay đổi. Thực xin lỗi, ta vô pháp đem ngươi coi như ta vị hôn phu tới xem, nhiều năm như vậy, Tô gia thực xin lỗi ngươi, ta thực xin lỗi ngươi, ta sẽ tận lực đền bù. Về chúng ta chi gian hôn ước, ta sẽ thỉnh cầu cha. Không cần. Tô Lê còn chưa có nói xong, Bạch Phong liền đã mở miệng đánh gãy. Không thể giải trừ, ta cũng không cần giải trừ. Bạch Phong lắc đầu, từ bàn tròn biên đi bước một đi hướng Tô Lê. Tô Lê trong lòng hơi dùng mình, từ ghế trên đứng lên. Vì cái gì? Lúc ấy chúng ta đều còn quá tiểu, cái gì cũng không hiểu. Hiện nay giải trừ hôn ước, ngươi có thể đi tìm ngươi thích nữ hài tử, không phải càng tốt sao? Ta thích nữ hài tử. Bạch Phong khỏe miệng gợi lên một mặt hơi mang trào phúng cười. Một đôi xinh đẹp ánh mắt nhìn Tô Lê, mặc danh làm người có cổ bị thương cảm giác. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi đều là như vậy tưởng sao? Bạch Phong hỏi lại, đi bước một tới gần Tô Lê. Tô Lê bị hắn này có chút hùng hổ dọa người ánh mắt xem đến có chút chột dạ, bước chân nhịn không được sau này lui. Bạch Phong, ngươi bình tĩnh một chút. Ta bình tĩnh nhiều năm như vậy, lại đổi lấy ngươi một câu tính. Bạch Phong trào phúng con con ngôi, đông dưng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đã không nghĩ bình tĩnh. Ngươi. Tô Lê từng bước lui về phía sau, hậu bối để đến trên tường vừa định nói xoay người né tránh, một bàn tay liền ngăn ở nàng trước mặt. Nàng bị tường đông. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, ngẩng đầu đối thượng Bạch Phong cặp kia thâm tình đôi mắt, trong lúc nhất thời cả người đều cứng lại rồi. Bạch Phong ra hỏa này, chẳng lẽ thích Tô Ly? Cho nên không nghĩ từ hôn. Bạch Phong, chúng ta có chuyện hảo thương lượng hảo đi. Hắc hắc. Tô Lê bồi cười mở miệng, trực giác nói cho nàng, như vậy Bạch Phong có chút làm người sợ hãi. Tô Lê, chẳng lẽ ngươi thật sự như vậy chán ghét ta? Từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là như vậy không nghĩ nhìn thấy ta. Ngươi nói cho ta, ta nên làm như thế nào mới có thể đủ làm ngươi thích ta? Rõ ràng phía trước ngươi vì ta ra tay, vì ta giải vây, rõ ràng ngươi còn đối ta cười, đối ta thái độ thay đổi, vì cái gì hiện giờ muốn nói như vậy đả thương người nói? Tô Lê, chúng ta là phu thê a. Ân. Tô Lê một bức, Bạch Phong thế nhưng là bởi vì chính mình đối hắn thái độ thay đổi, cho nên miên man suy nghĩ. Ngươi hiểu lầm đi. Ta chỉ là cảm thấy đối người đều hẳn là thân thiện thôi, cũng không có ý khác. Tô Lê thanh âm dần dần nhỏ. Trong trí nhớ Bạch Phong, là cái nào thong dong ưu nhã nam tử, chưa bao giờ có chuyện gì như vậy cấp xem qua, càng miễn bàn đem nàng tường đông ở trên tường. Này thật là Bạch Phong. Bạch Phong bình tĩnh nhìn Tô Lê, sắc mặt dần dần đông lạnh, cảm xúc tựa hồ ở dễ rủa giống nhau, ánh mắt có chút phức tạp. Thời gian không nhiều lắm. Hắn lẩm bẩm mở miệng, bỗng dưng duỗi tay một tay đem Tô Lê ôm vào trong lòng ngực. Tô Lê kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng dãy rủa. Bạch Phong, ngươi làm cái gì? Buông ta ra. Tô Lê, ta thích ngươi, ngươi không biết sao? Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi đều không cảm giác được sao? Ta sẽ bởi vì ngươi một cái ngoái đầu nhìn lại mà cao hứng, bởi vì cùng ngươi một lần nói chuyện mà nhảy nhót. Tô Lê, không cần cùng ta từ hôn hảo sao? Gả cho ta hảo sao? Hắn gắt gao siết chặt Tô Lê, không cho nàng rời đi. Tô Lê cũng không nghĩ tới, này gầy yếu mảnh dài Bạch Phong, thế nhưng sẽ có lớn như vậy sức lực. Hai tay vờn quanh trụ nàng, nếu không cần linh lực, thế nhưng tránh thoát không khai. Bạch Phong, ngươi còn như vậy ta không khách khí. Tô Lê ánh mắt lánh hạ mở miệng. Chỉ cần ngươi đừng từ hôn, ngươi nói cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Tô Lê thân mình khẽ run lên. Bạch Phong đối Tô Ly tình cảm, thế nhưng như thế sâu. Vì sao phía trước ở Tô Ly trong trí nhớ, vẫn luôn là bình bình tĩnh tĩnh, lẫn nhau không quấy rầy. Bạch Phong, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta đương nhiên biết. Ta chỉ nghĩ là ngươi đừng rời khỏi ta. Bạch Phong mở miệng, ôm lấy Tô Lê tay càng thêm khẩn. Tô Lê bất đắc dĩ, chỉ có thể vận dụng linh lực, chấn khai hắn hai tay, ngược lại chạy tới nhà ở một bên. Bạch Phong, ngươi bình tĩnh một chút. Tô Lê nhíu mày xem nàng, rồi lại không thể nói cho hắn, nàng căn bản là không phải Tô Ly, hắn thích Tô Ly sớm đã chết. Ta rất bình tĩnh. Tô Lê, để lại cho ta thời gian thật sự không nhiều lắm, ta sắp rời đi Tô Gia Bảo. Ngươi cùng ta cùng nhau rời đi hảo sao? Ân. Bạch Phong nói mấy câu, làm Tô Lê có chút một bức. Ngươi nói cái gì? Bạch Phong phải đi. Vì sao cha không biết? Thậm chí nàng cũng không biết. Ngươi muốn đi đâu? Bạch Phong cha đã không còn nữa, hắn một người có thể đi nơi nào? Tô Lê không rõ. Bạch Phong không có trả lời, chỉ là có chút đau lòng nhìn Tô Lê. Chẳng lẽ mặc dù cho tới bây giờ, nàng đối hắn chán ghét vẫn là một chút không giảm bớt sao? Tô Lê còn tưởng lại khuyên, Bạch Phong bỗng dưng chiều Tô Lê phất tay, một đạo mạnh mẽ ám màu lam linh lực chiều Tô Lê nhảy lại đây. Ngay sau đó, Tô Lê liền không thể nhúc nhích. Tô Lê trong lòng đại cay. Bạch Phong, ngươi muốn làm gì? Ta không làm cái gì, ta đã nói rồi, ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta hôn ước chỉ sợ vô pháp ở chỗ này hoàn thành. Cho nên, ta sẽ mang ngươi cùng nhau đi, đi thuộc về ta địa phương, hoàn thành cái này hôn ước. Thuộc về ngươi địa phương. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, trong lòng căng thẳng. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Phong vừa mới đối nàng gây lực lượng, thế nhưng làm nàng cái này cao giai linh sư liền phản ứng đều làm không được. Thậm chí còn linh thú đều không thể triệu hoán. Nàng cũng không biết nói, vẫn luôn lặng yên không một tiếng động ở Tô Gia Bảo sinh hoạt Bạch Phong, lại có như thế lực lượng. Bạch Phong không có lại trả lời, chỉ nhẹ nhàng mở miệng. Chuyện này, ta sẽ cùng nhạc phụ đại nhân tự mình nói, làm hắn lao nhân ra không cần lo lắng. Dứt lời, Bạch Phong tiến lên đây, ánh mắt thâm tình nhìn không thể nhúc nhích Tô Lê, nhẹ nhàng nâng tay theo Tô Lê thái dương, chậm rãi đi xuống vuốt ve nàng mặt. Cảnh tượng như vậy, ta đã từng ảo tưởng quá vô số lần. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng yêu cầu dùng pháp khí đem ngươi trói buộc, mới có thể làm được. Tô Lê, ta sẽ làm ngươi yêu ta. Bạch Phong chậm rãi nói, để sát vào Tô Lê, ở nàng trên trán nhẹ nhàng một hôn. Tô Lê lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, gia hỏa này đột nhiên phát lực đem nàng vây khốn, lại là dùng pháp khí. Chỉ là cái dạng gì pháp khí có thể có lực lượng như vậy? Nàng thế nhưng không hề phản ứng thời gian. Bạch Phong không có nói nữa, túi người gợi lên Tô Lê chân quòng, đem chi ôm lên. Phong môn mở ra, Tô Lê lúc này mới phát hiện, vừa mới ra cửa Tiểu Ngọc, còn có chung quanh tuần tra vệ, sớm đã nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Mà giờ phút này cửa đứng bốn gã thân xuyên mặc lam sắc trường bào nam tử, tựa hồ sớm đã ở chỗ này chờ Bạch Phong ra tới. Bốn người này thực lực, ở Tô Lê cảm giác hạ, thế nhưng không ai ở đại tông sứ dưới. Tô Lê trong lòng kinh hãi, trừng mắt Bạch Phong, ánh mắt phức tạp. Không cần lo lắng, ta sẽ không thương tổn nhà ngươi người. Bạch Phong rũ mắt chậm rãi mở miệng. Chương 1445 quen mắt người. Tô Lê cứ như vậy bị lặng yên không một tiếng động mang ly Tô ra bảo, Tô Ân lúc sau mới nhận được Bạch Phong tự tay viết tin. Nhưng mà, Tô Ân tìm khắp toàn bộ Tô ra bảo, đều không có Bạch Phong đoàn người tin tức. Cha, cái kia Bạch Phong bất quá là cái không có linh lực người thường, sao có thể đem tỷ tỷ mang đi? Theo ta thấy, chỉ sợ không phải Bạch Phong đem tỷ tỷ mang đi. Tô Tuyết nghe thấy cái này tin tức, liền chạy nhanh tới Tô Ân thư phòng, trong mắt vừa chuyển mở miệng nói. Tô Ân nghiêng mắt lạnh lùng liếc mắt một cái Tô Tuyết. Nếu không phải Bạch Phong đem Lê Nhi mang đi, đó là sao lại thế này? Cha, chỉ sợ là tỷ tỷ chính mình cùng Bạch Phong đi đi. Người câm miệng. Tô Ân hừ lạnh một tiếng nổi giận mắng. Hắn tình nguyện tin tưởng Tô Tuyết sẽ cùng người đi không từ giã, cũng không tin Tô Lê sẽ làm như vậy. Hiện giờ Tô Lê sớm đã không phải đã từng cái kia Tô Ly. Tô Tuyết tự thảo không thú vị, oán hận hừ một tiếng, nhưng đồng thời trong lòng thập phần cao hứng. Tô Lê đi rồi, chính hợp nàng tâm ý. Vô luận là Tô Lê chính mình đi, vẫn là Bạch Phong thật sự đem nàng mang đi, này kết quả cuối cùng, đều là vô cùng làm người vui sướng. Tô gia bảo toàn thành tìm tòi Bạch Phong đoàn người khoảnh khắc, Tô Lê đã bị bọn họ mang theo, hướng ngoài thành mà đi. Bọn họ tốc độ thật sự quá nhanh, liền tính là Tô Lê dùng linh phù thuấn gì, chỉ sợ cũng theo không kịp bọn họ như vậy tốc độ. Cũng may Bạch Phong linh lực không cường, kia bốn người lên đường bên trong, mang một cái Bạch Phong, lại mang một cái Tô Lê cũng không dễ dàng, lúc này mới sinh sôi kéo chậm tiến độ. Công tử, Linh Võ Thành đã thả ra tin tức, phong tỏa cửa thành, chúng ta muốn như vậy rời đi Linh Võ Thành, chỉ sợ có chút khó khăn. Khách điếm một góc, Tô Lê cứng đờ thân mình nằm ở Bạch Phong trong lòng ngực, thậm chí liền nói chuyện kêu to năng lực đều không có, chỉ có thể trừng mắt một đôi mắt nghe bọn họ nói chuyện. Vài tên thủ hạ đều không hiểu. Bất quá là một nữ nhân, còn thế nào cũng phải dùng như vậy thủ đoạn mang về. Rõ ràng bọn họ chỗ đó nữ nhân mới là đẹp nhất, phi hoàn yến gầy cái gì cần có đều có. Công tử chẳng lẽ còn sợ không có mỹ nữ sao? Vô luận như thế nào, ta đều cần thiết muốn mang nàng đi. Bạch Phong nhíu mày. Nếu mục tiêu quá lớn, liền trước mang nàng rời đi, ta lại đến. Hắn đã làm quyết định, liền không có khả năng sửa đổi. Vài tên thủ hạ không thể cãi lời mệnh lệnh của hắn, chỉ có thể nghĩ cách, lấy hai nhóm ra khỏi thành. Ít người ngõ nhỏ, Tô Lê trên cổ ăn một tay đao, nguyên bản còn có thể đủ nghe được nói chuyện thanh nàng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Vị này quan gia, nhà ta nương tử được bệnh nặng, đã không sống được bao lâu, tiểu nhân hiện tại chỉ nghĩ đem nhà ta nương tử đưa về ở nông thôn, hảo hảo bồi nàng thời gian còn lại. Ngài xin thương xót, làm chúng ta qua đi đi. Bạch Phong sắc mặt thống khổ nhìn thủ cửa thành vệ, một tay gắt gao ôm trong lòng ngực người, một tay móc ra chút linh thạch nhét vào thủ vệ trong tay. Thủ vệ nhướng mày, nhìn trong trắng mắt Phong kia dơ hề hề một thân, lại nhìn về phía hắn trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích người. Xốc lên nàng đầu xa nhìn xem. Thủ vệ chỉ Bạch Phong trong lòng ngực người mở miệng. Tô gia bảo đã đem Tô gia đích nữ bị người mang đi tin tức, thông báo cho thành chủ hạ lệnh phải hảo hảo điều tra. Bạch Phong lên tiếng, vội vàng đem trong lòng ngực người nọ trên mặt khăn che mặt xốc lên. Một trương hồng hồng tím tím ban ngân mặt xuất hiện ở thủ vệ tầm mắt giữa. Sách! Như thế nào thành này phúc quỷ bộ dáng? Đi mau đi mau! Thủ vệ vẻ mặt ghét bỏ xua xua tay, Bạch Phong tựa hồ sớm có đoán trước, chạy nhanh túi đầu không lưng. Ôm trong lòng ngực người chạy nhanh hướng cửa thành ngoại đi. Cùng lúc đó, cửa thành ngoại nên diện đi tới hai người. Hai người toàn đầu đội đấu lạc, một người thân xuyên màu tím trường bào, một người ám kim trường bào, ăn mặc hoa lệ, thoạt nhìn phi phú tức quý. Cùng Bạch Phong đi ngang qua nhau nháy mắt, Phong giơ lên Tô Lê trên mặt khăn che mặt, màu tím trường bào người nọ lơ đãng thoáng nhìn, ánh mắt bỗng dưng một ngưng. Làm sao vậy? Tiến Hoành xem hắn dừng lại bước chân, hơi hơi sửng sốt, quay đầu dò hỏi. Màu tím trường bào nam tử không có lập tức trả lời, mà là bỗng dưng xoay người nhìn về phía sau kia gặp thoáng qua hai người. Chỉ là, gặp thoáng qua lúc sau trong nháy mắt kia, hai người đã không thấy bóng dáng. Tím cung, ra chuyện gì? Tiến Hoành kinh dị mở to con ngươi, hơi có chút khẩn trương mở miệng. Lúc này đây bọn họ hành động như thế bí ẩn, hay là còn bị người cấp chú ý tới? Không có việc gì, chỉ là thấy được một cái có chút quen mắt người. Tím cung thanh lãnh thanh âm truyền ra tới. Làm Yến Hoành thấp thỏm tâm an tâm một chút. Chỉ cần không phải những người đó liền hảo. Hai người tiếp tục đi phía trước đi rồi hai bước, tím khung bước chân một đốn, nghiêng mắt nhìn về phía Yến Hoành. Ngươi đi trước, ta đi xem. Ai, ngươi? Yến Hoành lời còn chưa dứt, tím khung kia đạo màu tím thân ảnh đã biến mất ở tầm mắt giữa. Gia hỏa này, chạy nhanh như vậy. Hay là thấy được một cái rất quan trọng người? Yến Hoành nói thầm hai câu, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục vào thành. Mà cùng lúc đó rừng cây một góc, Tô Lê ở Bạch Phong cấp dược vật tác dụng dưới, chậm rãi có ý thức. "Tỉnh, tới ăn một chút gì?" Bạch Phong nói, nâng Tô Lê ngồi dậy. Tô Lê tả hữu nhìn xem, nơi này đã là vùng ngoại ô, hiển nhiên bọn họ đã ra Linh Võ Thành. Nhìn ra được tới, kia bốn gã thủ hạ thực nghe Bạch Phong nói, dọc theo đường đi thỏa mãn Bạch Phong hết thể yêu cầu, bao gồm hảo hảo chiếu cố nàng. Đây là một loại thực nghiêm khắc tôn ti chi phần. Thực hiển nhiên, Bạch Phong vi tôn, mấy người vì ti. Không nghĩ tới, vẫn luôn ở Tô gia bảo không có gì làm Bạch Phong, thế nhưng còn có như vậy không người biết một mặt. Tô Lê thật đúng là xem thường cái này Bạch Phong. Có Bạch Phong trong tay kia chỉ mâm tròn pháp khí hạn chế, Tô Lê căn bản không có biện pháp chính mình tránh thoát, chỉ có thể giống như một con cái xác không hồn giống nhau tùy ý bọn họ giống hàng hóa giống nhau mang theo. Ở tiếp tục đi phía trước tiến lên gần 2 km lộ trình lúc sau, trong không khí một tia khắc thường tiếng gió, là nguyên bản tâm cảnh bị thương Tô Lê, đông dưng đánh lên tinh thần. Cùng lúc đó, một đạo lực lượng cường đại đột nhiên hướng tới Bạch Phong mấy người đánh tới. Bạch Phong không có thể phản ứng lại đây, đều là bên cạnh người vài tên thủ hạ kịp thời kéo lại hắn. Oeng! Một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang, Bạch Phong mấy người bị ngăn ở nổ mạnh lúc sau. Cùng lúc đó, phía trước chậm rãi rơi xuống một đạo thân ảnh. Hắn trên đầu mang đấu lạp, thấy không rõ khuôn mặt như thế nào, nhưng trên người xuyên lại là một thân thấy được hoa lệ áo tím. Bạch Phong mấy người kinh ngạc thời điểm, Tô Lê cũng ngây ngẩn cả người. Nay quần áo thoạt nhìn có chút quen mắt ta. Nay còn không phải là phía trước cùng cái kia hắc y dị nhân ở sơn vùng ngoại ô đối chiến người kia sao? Ngay lúc đó Tô Lê còn khiếp sợ với hắn kia cường đại vô cùng thực lực. Thế nhưng là hắn. Tô Lê có chút không rõ, chẳng lẽ hắn cùng Bạch Phong mấy người có thù oán? Cố ý tới chặn lại. Như vậy nghĩ, Bạch Phong một người thủ hạ đã mở miệng. Các hạ là ai? Ngăn trở chúng ta, ý muốn như thế nào là? Bọn họ không quen biết. Nghe tên này thủ hạ nói, Tô Lê hơi hơi mở bức. Nếu không quen biết, người này vì cái gì sẽ ngăn trở bọn họ? Chương 1446 màu tím trường bào. Bạch Phong nhíu mày nhìn trước mặt cái này màu tím trường bào nam nhân, trong lòng hơi hơi khẩn trương. Hắn là vài tên thủ hạ hao hết trăm cây ngàn đắng, mới tìm được tiểu công tử, chuyện này cực kỳ bí ẩn, không có khả năng có người biết. Huống chi, người này vừa mới công kích tuy rằng diện tích quảng, nhưng không có muốn đưa người tử địa ý tứ. Thực hiển nhiên, hắn cũng không phải vì ám sát chính mình mà đến, nếu không cũng sẽ không như vậy bại lộ ở bọn họ trước mặt. Mà duy nhất có khả năng chính là Tô Lê. Quả nhiên, áo tím nam nhân cũng không có nhiều xem Bạch Phong liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Bạch Phong trong lòng ngực mở miệng nói. Đem cái kia nữ tử lưu lại, các ngươi liền có thể đi rồi. Hắn là vì Tô Lê mà đến. Bạch Phong sắc mặt trầm hạ, Tô Lê cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn nhận thức nàng. Không đúng đi, nàng tuy rằng gặp qua hắn, nhưng vẫn luôn đều tránh ở chỗ tối. Theo lý thuyết, hắn căn bản không có khả năng gặp qua nàng, như thế nào sẽ cùng nàng nhắc lên cái gì quan hệ. Ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. Bạch Phong lanh vững vàng ánh mắt mở miệng. Hắn không cảm thấy Tô Gia Bảo còn có như vậy cao thủ, gắt gao chỉ là một kích, liền đưa bọn họ những người này toàn bộ lưu lại. Hắn vì Tô Lê mà đến, này lại là vì cái gì? Áo tím nam tử lạnh lùng liếc mắt một cái Bạch Phong, mở miệng nói. Ta là ai ngươi không xứng biết? Nữ nhân này ngươi nếu dám thương nàng một cây lông tơ, ta chắc chắn ngươi bầm thầy vạn đoạn. Áo tím nam tử nói năng có khí phách mở miệng, trong tay một đoàn màu tím linh lực ấp ủ lên. Nếu các ngươi không muốn đem nàng lưu lại, vậy đừng trách ta không khách khí. Giọng nói rơi xuống, khổng lồ màu tím linh lực lại một lần quăng lại đây. Bốn gã thủ hạ sắc mặt nghiêm, vội vàng đem Bạch Phong cùng Tô Lê che ở phía sau, đối thượng áo tím nam tử linh lực công kích. Bọn họ bốn người đều đã là đỉnh đại tông sư thực lực, đối thượng áo tím nam nhân thời điểm, lại vẫn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Trong lòng kinh hãi với áo tím nam nhân thực lực, mấy người cũng càng thêm nỗ lực phát huy thực lực. Bạch Phong thấy vậy, túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực đồng dạng khó hiểu Tô Lê, xoay người không chút do dự hướng một bên đào tẩu. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không đem Tô Lê lưu lại. Nhưng mà, hắn bước chân còn chưa đi bao xa, thân mình bỗng dưng một đốn, thế nhưng liền chạy bất động. Cùng lúc đó, áo tím nam tử đã đem phía sau bốn người đả thương, đuổi theo, che ở Bạch Phong trước mặt. Màu tím linh lực đoàn bay tới Bạch Phong trước mắt, ẩn chứa cường đại uy hiếp lực. Áo tím nam tử nhàn nhạt nhìn lướt qua một bên còn muốn động thủ vài tên thủ hạ. Lạnh nhạt mở miệng. Không nghĩ hắn chết, liền dừng lại. Bốn gã thủ hạ bước chân một đốn, do dự nhìn về phía bị khống chế Bạch Phong. Áo tím nam tử thực lực bọn họ rõ như ban ngày, đừng nói bọn họ bốn người, chính là lại đến bốn người, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Linh võ bên trong thành thế nhưng có như vậy cao thủ tồn tại, thật sự là ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Bọn họ ý ở bảo hộ Bạch Phong, nếu là người này không thương tổn Bạch Phong, có lẽ. Mấy người dừng lại công kích, mấy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên kia thời điểm, áo tím nam tử về phía trước động. Hắn nhấc chân đi tới Bạch Phong trước mặt, ánh mắt rũ xuống nhìn về phía Bạch Phong trong lòng ngực mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn Tô Lê. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, nàng không có việc gì. Phất tay chi gian, đem Bạch Phong ôm lấy Tô Lê tay bẻ ra, áo tím nam tử tiến lên, câu lấy Tô Lê chân cong, ở Bạch Phong oán hận trong ánh mắt, đem Tô Lê ôm ngang lên. Theo sau, hắn không có lại xem Bạch Phong mấy người, ôm Tô Lê mũi chân chỉa xuống đất lược thượng một bên nhánh cây, rời đi nơi này. Một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác quanh quẩn ở Tô Lê trong lòng, Tô Lê không thể nhúc nhích, nhưng một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm kia đấu lạp hạ mặt. Trực giác, người này sẽ không thương tổn chính mình. Người không sao chứ? Một phương an tĩnh rừng cây nhỏ chung, áo tím nam tử đem Tô Lê bông, phất tay giải khai nàng giam cầm thuật. Tô Lê vừa mới được đến tự do, hai chân cứng đờ, đứng thẳng không xong về phía trước ngã đi. Cũng may, nam nhân một đôi hữu lực tay kịp thời ôm lấy nàng. Cẩn thận! Cái loại này quen thuộc cảm giác lại lần nữa nảy lên trong lòng. Tô Lê đột nhiên ngẩng đầu, cách đấu lạp, đối thượng một đôi khẩn trương đôi mắt. Vô thâm! Tô Lê con ngươi mở to, kinh ngạc mở miệng. Trước mặt nhân thân tử hơi hơi một đốn. Vô thâm, là ngươi sao? Tô Lê lại lần nữa dò hỏi. Một cái xưa nay không quen biết nam nhân, sao có thể như thế quan tâm nàng? Đang lúc áo tím nam nhân ngây người khoảnh khắc, Tô Lê một phen xốc lên hắn đấu lạp. Đấu lạp hạ, là Tô Lê quen thuộc kia trương khuôn mặt. Tuấn lãng, thâm tình, ôn nhu mặt mày, chỉ có thể đủ dung hạ nàng một người thân ảnh. Vô thâm. Không hề do dự, Tô Lê nhào vào trong lòng ngực hắn. Nàng nghĩ tới khả năng ở thế giới này cùng Phượng Vô Thâm tương nộ cảnh tượng, không nghĩ tới, nàng thật sự gặp được hắn. Thật là hắn. Giờ khắc này, Phượng Vô Thâm cũng nhẹ nhàng hồi ôm Tô Lê, vùi đầu vào nàng cần cổ, ngửi trên người nàng quen thuộc mùi hương. Tô Lê, hắn Tô Lê, hắn ràng buộc hồi lâu Tô Lê. Lần trước vội vàng từ biệt, hắn thậm chí chưa kịp cùng nàng tương nhận. Ôm hồi lâu, hai người mới chậm rãi buông ra. Một phương bình thản trên tảng đá, hai người song song mà ngồi. Đối diện là xôn xao màu trắng thác nước cọ rửa mà xuống, tốc độ cực nhanh. Tô Lê tâm lại không có nào một khắc có như vậy yên lặng, đơn giản là giờ phút này bên người nàng, có Phượng Vô Thâm ngồi chung. Nàng có chút hưng phấn đem trong khoảng thời gian này ở vô tận thế giới phát sinh sự tình đều cùng Phượng Vô Thâm nói một lần. Ràng đến nàng bách bảo các chuẩn bị ổn thỏa khai trương thời điểm, mặt mày hớn hở, tự tin phi dương, xem đến Phượng Vô Thâm trên mặt cũng lộ ra ý cười. Ta Lê Nhi là lợi hại nhất. Kia đương nhiên. Tô Lê ôm lấy hắn eo, ôm ở hắn đầu vai, trên mặt cười lại chưa từng rơi xuống. Chỉ tiếc, ta linh lực tựa hồ bởi vì đi vào nơi này lùi bước, hiện giờ bất quá là cao giai linh sư. Vô Thâm, thực lực của ngươi tựa hồ lại tăng cường, kia bốn người liên hợp ở bên nhau, đều không phải đối thủ của ngươi. Tô Lê ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Thâm dò hỏi. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu. Ta trong cơ thể huyết mạch chi lực, đã toàn bộ kích phát ra tới, thả đã có thể tự hành khống chế, tốc độ tu luyện cũng so đã từng nhanh không ít. Phượng Vô Thâm giờ phút này thực lực, chỉ sợ không ở linh vương dưới. Tô Lê nhìn hắn nhẹ nhàng bâng cơ vài câu, liền đem hết thể khái quá, trong lòng hơi hơi nắm khẩn. Trong thân thể hắn huyết mạch chi lực cường đại, Tô Lê tự mình lĩnh giáo qua. Như phi giống nhau ý chí lực, căn bản không có biện pháp nhịn xuống tới. Từ đã từng bị quản chế với huyết mạch chi lực, cho tới bây giờ có thể hoàn chỉnh khống chế nó, hắn nhất định trả giá rất nhiều, thường nhân sở không thể đủ trả giá nỗ lực. Mặc dù là ngẫm lại, Tô Lê đều biết hắn thống khổ thậm chí so với chính mình càng sâu. Tô Lê đem hắn ôm đến càng khẩn chút, ngửi trên người hắn tươi mát cỏ xanh hơi thở, càng thêm đau lòng hắn. Vô Thâm, ta nghe nói, vô tận thế giới, đó là chư thần thế giới, như vậy, U Minh Thần, Ma Linh Thần, Vân Linh Thần hay không đều ở chỗ này? Ngươi thân ở trong đó, có khỏe không? Tô Lê thanh âm thong thả mà khẩn trương. Vô Thâm đã từng bị U Minh Thần khống chế được kia một sợi linh hồn chi lực, hiện giờ chỉ sợ còn chưa lấy về tới. Chương 1447 cái thứ nhất lên đài. Nghe ra Tô Lê trong lời nói lo lắng, Phượng Vô Thâm đem nàng ôm đến càng khẩn chút. Yên tâm, phu quân của ngươi không phải cái loại này vô năng người, hết thể có ta, đừng lo lắng. Làm chuyện ngươi muốn làm đi, có lẽ có chiều một ngày, ta cũng yêu cầu ngươi hỗ trợ. Hắn bận rộn sự tình quá nhiều quá tạp, không bằng Tô Lê ở tiền tài sinh ý phía trên tâm tư. Tương lai có một ngày, có lẽ. Vậy nói như vậy định rồi, nếu ngươi một ngày kia yêu cầu, nhất định phải nói cho ta, ta sở làm hết thảy đều có thể trở thành ngươi. Tô Lê biết, hắn lộ cũng không bình thản, thậm chí tràn ngập bùi gai. Nay vô tận thế giới uy hiếp, so Phượng Linh còn phải cường đại. Tô gia bảo diễn võ trường. Tô Mẫn đoàn người sớm liền chờ tại đây, vì chính là hôm nay cùng chủ gia đệ tử luận võ. Tô gia mỗi năm một lần luận võ, thắng bại thứ tự quan hệ đến Tô gia lưu lại truyền thừa chi thạch tẩy lễ. Phàm Tô gia hậu bối, chỉ cần ở luận võ phía trên đoạt được thứ tự, liền có như vậy một cái cơ hội. Huống chi, hôm nay luận võ còn quan hệ đến Tô Hương cùng Tô Lê trực hệ chi vị, cùng với năm nay Vân Linh năng đủ từ chủ gia bắt được tiền bạc chi tranh. Thời gian một phút một giây quá khứ, trên bầu trời Thái Dương sắp tiếp cận chính ngọ. Thời gian vừa đến, nay luận võ liền phải bắt đầu rồi. Chính là, trừ bỏ chi thứ những người này ngoại, trình diện chỉ có một bộ phận chủ gia tử đệ, cùng với Tô Tuyết. Tô gia bảo chủ gia gia chủ Tô Ân nhưng vẫn chưa từng lộ diện, mà thuộc về Tô gia đích nữ vị trí cũng là không. Tô Lê cũng không có tới. Hừ, không phải là sợ thua, ném mặt mũi, cho nên không dám tới đi. Tô Mẫn liếc mắt một cái trên đài cao cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Tô Hương liền ngồi ở hắn bên cạnh người, giờ phút này một đôi mắt trung tràn ngập hừng hực lửa giận. Nàng không quên, phía trước Tô Lê là như thế nào đối nàng. Chiết khấu ác khí, nàng nhất định phải ra, nhất định phải làm Tô Lê trả giá đại giới. Một cái nho nhỏ cấp thấp linh sư, làm sao dám đối thượng ta cái này tông sư cấp bậc linh sư. Ta xem tám phần là chạy trốn. Tô Hương không chút khách khí khinh thường nói. Tô Mẫn cười cười, còn tưởng nói điểm cái gì, một người Tô gia đệ tử thông dẫn âm liền truyền tới. Gia chủ đến. Luận võ bắt đầu phía trước, Tô Ân vẫn là tới. Vô luận cuối cùng Tô Lê rốt cuộc có thể hay không tìm được, này quan hệ đến Tô gia tương lai luận võ, hắn đều cần thiết muốn tới. Tô Ân vừa mới từ trên đường trở về, không có thể tìm được Tô Lê, hắn một lòng vẫn luôn dẫn theo, tâm tình thật không tốt. Bạch Phong rốt cuộc có cái gì năng lực, có thể đem Tô Lê mang đi. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Gia chủ, thời gian này đều mau tới rồi, ngươi này đích nữ không phải là sợ hãi, không dám tới đi. Ha ha ha. Chào phúng thanh từ đối diện tịch thượng chuyển tới, Tô Ân ngẩng đầu, mày nhăn lại, liếc mắt bên người trống rỗng châu ngồi, Tô Ân sắc mặt trầm hạ. Không sai, phía trước đáp ứng quá Tô Mẫn, nếu là Tô Lê hôm nay luận võ thua, liền sẽ nhường ra chủ gia chi vị. Hiện giờ Tô Lê còn chưa tới, nên làm thế nào cho phải? Thời gian còn chưa tới, hiện tại nói cái gì đều hãy còn sớm. Hắn trầm giọng mở miệng, Tô Mẫn thấy vậy nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Nếu đã đến giờ, còn không có tiến tràng con cháu liền không có cách nào lại tiến tràng. Đến lúc đó, ngươi bảo bối nữ nhi còn không có tới nói, liền thua. Gia chủ, cũng đừng quên chúng ta chi ra nước định. Tô Ân lạnh lùng liếc mắt một cái Tô Mẫn không nói gì. Tô Mẫn thấy vậy, tâm tình nhẹ nhàng cười, trở về chỗ ngồi phía trên. Thời gian ở chậm rãi lui về phía sau, lập tức chính ngọ liền muốn tới. Tô Ân sắc mặt lênh trầm, một bên, chủ trì trận này luận võ Tô gia bảo trưởng lão đã đứng dậy. Thời gian đã không sai biệt lắm, gia chủ, luận võ có thể bắt đầu rồi. Tô Ân nắm tay vịn tay bỗng dưng căng thẳng, theo sau nhẹ nhàng thở hắt ra, gật gật đầu, đứng lên. Ta tuyên bố, năm nay chủ gia luận võ đại hội, hiện tại. Từ từ, một tiếng quát nhẹ ngăn trở Tô Ân tiếp tục đi xuống nói. Ngay sau đó, một bóng người từ luận võ tràng một phương đầu tường thượng nhảy xuống, hướng tới Tô Ân nơi phương hướng đi qua. Cha, nữ nhi đã tới chậm, bất quá, luận võ còn không có bắt đầu. Nữ nhi vẫn là có thể luận võ đi. Đương nhiên. Nhìn đến Tô Lê, Tô Ân trong lòng nhảy dựng, trong lòng vẫn luôn treo một cục đá, rốt cuộc chậm rãi hạ xuống. Tô Lê không có việc gì liền hảo. Phía dưới, nhìn đến Tô Lê xuất hiện Tô Mẫn sắc mặt trầm xuống. Còn nói nữ nhân này sợ hãi chạy, thế nhưng lại về rồi. Cha không cần lo lắng, nữ nhi nhất định sẽ đánh bại nàng, làm nàng đích nữ danh dự quét rác. Tô Hương tiếp lời Tô Mẫn nói, lòng tự tin 10 phần. Nhìn Tô Lê kia phong khinh vân đạm bộ dáng, nàng trong lòng càng thêm oán hận. Ngày đó sỉ nhục, nàng nhất định phải đòi lại tới. Tô Ân lanh lảnh thanh âm phiêu đãng ở luận võ trong sân. Ta tuyên bố, năm nay luận võ đại hội, hiện tại bắt đầu. Luận võ quy tắc rất đơn giản, khiêu chiến chế, chỉ cần có người có thể ở luận võ trên đài kiên trì đến cuối cùng, đó là cuối cùng người thắng. Bởi vì có tuổi tác hạn chế, 30 tuổi dưới mới có thể tham gia, mỗi năm chi thứ mang đến luận võ đệ tử đều không nhiều lắm. Hơn nữa chủ gia bên này, cũng chỉ có 10-20 người, cho nên quy tắc rất đơn giản. Truyền thừa chi thạch lực lượng tẩy lễ hữu hạn, cũng chỉ có đệ nhất danh, mới có thể đủ hưởng thụ. Nay luận võ đệ nhất danh, thường thường là mọi người tranh nhau cướp đoạt. Tô Ân giọng nói rơi xuống, bên cạnh người Tô Lê liền đã đứng lên. Lê Nhi, ngươi, cha, chờ ta thắng cái đệ nhất danh trở về. Tô Lê hướng tới Tô Ân chớp chớp đôi mắt, cười tủm tỉm mở miệng. Ai, từ từ. Lê Nhi. Tô Ân không nghĩ tới Tô Lê sẽ lần đầu tiên đứng ra, ngộng bức khoảnh khắc, nghĩ tới cái gì chạy nhanh mở miệng ngăn cản, nhưng mà, Tô Lê đã nhấc chân đi tới. Liên tính muốn khiêu chiến, ngươi cũng đến những người khác đánh đến không sai biệt lắm trở lên A. Ngươi hiện tại đi lên, không phải đến đối mặt mọi người khiêu chiến, mới có thể bắt được đệ nhất sao. Tô Ân đối Tô Lê Cách làm thực sốt ruột, một bên Tô Tuyết lại trào phúng gợi lên khỏe miệng. Thật là cái ngu ngốc, vừa mới bắt đầu liền lên đài, cho dù có cái kia thực lực, chỉ sợ cũng kiên trì không đến cuối cùng đem. Phía dưới, Tô Hương cũng nở nụ cười. Cha, này Tô Lê xuẩn đi. Ngay từ đầu liền lên đài. A, Tô Mận thấy như vậy một màn, cũng nhẹ nhàng cười lạnh hai tiếng. Như vậy cũng hảo, bị người khác đánh bại, liền không cần ngươi ra tay. Đến lúc đó ngươi lại đánh bại những người khác, này đệ nhất danh cũng là của ngươi. Người thắng cũng là ngươi, lúc này Tô ra nhưng lại không xong. Chi thứ mặt khác vài vị gia chủ cũng đều hai mặt nhìn nhau. Tô Mẫn cùng Tô Ân đánh cuộc bị Tô Mẫn cố tình truyền đến mọi người đều biết, tự nhiên biết, giờ phút này trên đài Tô Lê, chính là muốn cùng Tô Hương tranh đoạt cao thấp người. Chỉ là không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng cái thứ nhất liền đi ra ngoài. Một chúng không xem trọng trong ánh mắt, Tô Lê lười biếng dối người, ngước mắt nhìn về phía dưới các vị đệ tử. Ai muốn khiêu chiến? Ta tới. Tô Lê giọng nói rơi xuống, một người dáng người to mọng nam tử liền đi lên luận võ đài. Chương 1448 đá đi xuống. Là một người chi thứ con cháu, lấy Tô Lê cảm giác tới xem, này chẳng qua là một người cấp thấp linh sư. Cũng đã từng Tô Lê nhưng thật ra không sai biệt lắm thực lực. Tô gia chi thứ Tô Thụy. Tô Thụy chắp tay, báo thượng tên. Tô gia đích nữ, Tô Lê. Tô Lê nhàn nhạt gật gật đầu, không chút để ý mở miệng. Này thái độ thoạt nhìn có chút khinh mạn, làm người hòa đại. Kia Tô Thụy thực hiển nhiên chính là một cái tính tình nóng nảy người. Xem Tô Lê này đầy mặt không chút để ý, hư lạnh một tiếng. Liền múa may trong tay đại chùy, chiếu Tô Lê đánh lại đây. Hắn bản thân sức lực cực đại, giờ phút này lại có linh lực thêm vào, lực lượng càng là đạt tới khủng bố vài trăm cân. Nếu là người thường đối thượng, căn bản không có khả năng ngăn trở này một cây búa công kích. Vốn tưởng rằng Tô Lê sẽ sợ hãi đến chạy nhanh sau này trốn, lại không nghĩ rằng, trong tầm mắt Tô Lê nhàn nhạt ngước mắt nhìn, cũng không có trốn tính toán. Đại chùy chiếu Tô Lê đâu đầu nện xuống. Mọi người tâm lập tức khẩn trương lên. Tô Ân càng là từ ghế trên trực tiếp đứng lên. Hẳn là không có việc gì đi. Rốt cuộc Tô Lê chính là lấy quá học viện khảo hạch đệ nhất danh người. Bất quá nghĩ đến trước kia Tô Ly đủ loại biểu hiện, hắn vẫn là làm tốt tùy thời chuẩn bị động thủ người bảo lãnh chuẩn bị. Mấy trăm cân lực lượng chiều Tô Lê đâu đầu nện xuống, liền sắp tới đem đụng tới Tô Lê kia trong nháy mắt, Tô Lê lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bỗng dưng nhấc chân, một chân đạp đi ra ngoài. Đối diện Tô Thụy còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này? Trên bụng một cổ cực đại lực đạo truyền đến, hắn trơ mắt nhìn Tô Lê cái này đập mục tiêu rời xa chính mình. Phanh! To mọng thân mình hung hăng mà ném tới luận võ dưới đài, chấn khởi một trận bụi đất. Khu khu, khu khu. Tô Thụy kịch liệt ho khăn lên, một tay nắm ngực quần áo, hiển nhiên vừa mới lần này, rất đau. Hắn kia mấy trăm cân mạnh mẽ chủ ý cũng rơi xuống một bên, căn bản liền Tô Lê góc áo đều không có đụng tới. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem bị đá xuống dưới Tô Thụy. Này, này, này Tô Lê thắng. Không phải nói Tô gia đích nữ là cái phế xài sao? Không phải nói nàng chỉ là một người cấp thấp linh sư sao? Vì sao nàng có thể một chân, đem Tô Thụy như vậy khổng lồ thân thể cấp đá lại đây? Đây là vì cái gì đâu? Tô Ân trong lòng buông lỏng, ấp ủ ở lòng bàn tay linh lực tán mất, dối tay vui mừng sờ sờ cằm râu. Thắng, thật đúng là thắng. Trận đầu, Tô Lê thắng. Trưởng lão Dương giọng mở miệng, tuyên bố rồi kết quả. Tô Mẫn Tô Hương liếc nhau, nhíu nhíu mày. Thế nhưng liền linh lực đều không có dùng. Tô Lê chỉ dựa vào nương một chân, liền đem người cấp đá ra đi. Còn có ai ai ai? Cùng lên đi. Chúng ta không cần lãng phí thời gian. Tô Lê dương giọng mở miệng, ánh mắt quét về phía những cái đó chi thứ con cháu. Tô Lê biết, bởi vì chi thứ trực hệ không giống nhau, những người này đối với nàng oán hận, là vô pháp dùng ngôn ngữ tiêu trừ. Nàng như vậy vừa nói, xoát lạp lạp liền đứng lên một đám người. Tô Lê, ngươi không cần quá kiêu ngạo, ngươi bất quá đánh bại một cái cấp thấp linh sư thôi. Ta tới gặp ngươi. Trong đó một người dáng người cường tráng nam tử trước nhảy lên luận võ tràng, này một phen xinh đẹp nhảy lên làm thuộc hạ kinh hô reo hò, nhưng thật ra cực đại thỏa mãn đối diện người này hư vinh tâm. Hắn vội vàng hướng phía sau mọi người xua tay. Đại gia yên tâm, ta nhất định sẽ không làm nàng như vậy kiêu ngạo. Theo sau, hắn chuyển hướng Tô Lê, làm tốt xuất kích động tác. Tô Lê nhướng mày. Nhìn trước mặt cái này thất cấp thấp linh sư, nhíu nhíu mày. Ánh mắt hướng bên cạnh những cái đó vừa mới đứng lên mọi người nhìn lướt qua. Ta nói chính là, các ngươi tất cả mọi người đi lên, ta cùng nhau giải quyết. Không cần lại lãng phí thời gian. Dựa, hảo sinh kiêu ngạo. Tô Lê, ngươi xác định muốn một người đánh nhau nhiều người như vậy. Đúng vậy, ngươi bất quá chính là cái cấp thấp linh sư. Như vậy kiêu ngạo hảo sao? Mọi người cũng bị Tô Lê lời này làm đến mộng bức hạ. Chủ trì trưởng lão thấy vậy, nhịn không được tiến lên nhìn nhìn Tô Lê, do hỏi. Ngươi muốn bọn họ cùng nhau thượng. Tô Lê gật gật đầu, thực khẳng định nói, không sai. Này nhưng quan hệ đến ngươi cùng Tô Hương đánh cuộc, ngươi muốn hay không như vậy trò đùa. Chủ trì trưởng lão có chút không vui. Rốt cuộc chuyện này, chính là quan hệ đến Tô gia chủ thay đổi, Tô Lê như vậy qua loa thật sự hảo sao. Tô Lê sau khi nghe xong, quay đầu liếc mắt một cái Tô Hương phương hướng, khỏe miệng đống dưng một câu. Nếu là Tô Hương cũng tưởng cùng nhau đi lên, ta không ngại, cùng nhau giải quyết đi. Tô Lê buông tay, vẻ mặt không sao cả. Ngươi. Chủ trì trưởng lão mau tức chết rồi. Đây chính là quan hệ đến Tô Ân tương lai à, Tô Lê lại là như vậy qua loa liền quyết định. Này. Quy tắc không có quy định, không chuẩn nhiều người khiêu chiến đi. Tô Lê nhướng mày hỏi, lại nói. Chỉ cần có người đi lên đánh bại ta, liền tính ta thua. Đây là kiểu gì tự tin, kiểu gì kiêu ngạo. 10-20 người từ vị trí thượng trực tiếp đã đi tới. Nhất định phải cho nàng chút giáo huấn. Hảo sinh kiêu ngạo. Chính là. Bất quá là đánh bại một người cấp thấp linh sư, chúng ta giữa chính là có trung giai linh sư, thậm chí là cao giai linh sư. Mọi người phẫn nộ mở miệng. Một ít người đã thượng luận võ đài. Trưởng lão xem ngăn cản không được, chỉ có thể nhìn về phía Tô Ân thỉnh cầu chỉ thị. Tô Ân xua xua tay, ý bảo hắn trở về. Nếu Tô Lê quyết định làm như vậy, khẳng định có hắn làm như vậy đạo lý, có lẽ nàng có biện pháp nào, có thể đánh thắng những người này. Một người tiếp một người người khiêu chiến thượng luận võ đài, lạnh lùng, oán hận nhìn chằm chằm Tô Lê, hận không thể trực tiếp đem Tô Lê cấp đánh tiếp. Nếu ngươi như vậy tự tin, vậy làm chúng ta tới lĩnh giáo ngươi biện pháp hay. Nha! Nói chuyện người nọ một tiếng hét to, đông dưng hướng tới Tô Lê vọt lại đây. Tô Lê biểu tình bình tĩnh, chỉ là lạnh lùng đứng, ở người nọ đến trước mặt ra quyền khoảnh khắc, khinh phiêu phiêu hướng bên cạnh một trốn, lại sau đó một chân đạp đi ra ngoài. Phanh! Cơ hồ là đồng thời, luận võ đài một bên đã nhiều một cái ngưỡng mặt hướng lên trời Tô gia đệ tử. Thấy như vậy một màn, những người khác cả kinh, cơ hồ là đồng thời, chiều kén vũ khí chém giết lại đây. Cùng lúc đó, Tô Lê động. Nàng giống như là chính mình hướng tới đối diện công kích vũ khí nên qua đi, bắt đầu ở trong đám người xuyên qua. Hoặc hướng tả, hoặc hướng hữu, hoặc về phía sau. Rõ ràng kia đao rơi xuống khoảng cách cùng Tô Lê cực gần, liền kém như vậy một chút là có thể đủ chém tới nàng. Nhưng mà, lại cứ liền kém như vậy điểm, kia đao không có thể chém tới Tô Lê trên người. Ngay sau đó, Tô Lê bay lên một chân liền đá vào người nọ trên người, tốc độ cực nhanh, làm người khó lòng phòng bị. Trong đám người, Tô Lê thân ảnh mơ hồ không chừng, nhưng thật ra luận võ đài bốn phía, không ngừng có đệ tử bị đá ra luận võ đài. Mà một khi ở luận võ đài bốn phía rơi xuống đất, liền mất đi tiếp tục thi đấu tư cách. Trên đài cao, Tô Ân đứng lên, một bên, Tô Mẫn Tô Hương đều đứng lên, thậm chí là vừa rồi còn tưởng mắng hai câu chủ trì trưởng lão cũng đều chừng lớn đôi mắt nhìn. Giống như thiên nữ tán hoa giống nhau, những cái đó trung giai linh sư dưới đệ tử bùm bùm rơi xuống đầy đất. Chương 1449 Tô Hương lên đài. Mà Tô Lê xuyên qua ở trong đám người thân ảnh, lại là nhanh như vậy, mau đến làm người thấy không rõ. Tô gia đích nữ Tô Lê, thế nhưng có như vậy thực lực. Giờ khắc này, mọi người kinh ngạc cảm thán. Đừng, ta chính mình đi xuống. Một người cấp thấp linh sư thấy như vậy một màn, lại ngẩng đầu, Tô Lê chân đã tới rồi mặt, chạy nhanh mở miệng. Ngay sau đó, chính hắn một cái bánh xe, phiên hạ luận võ đài. Mà giờ phút này, luận võ trên đài chỉ còn lại có một người một bậc cao giai linh sư. Ta chính là cao giai linh sư, ngươi đừng vội kiêu ngạo. Hắn chiều Tô Lê buông lời hung ác thời điểm, hai chân đã không tự giác run run hai hạ. Liên tính hắn là cao giai linh sư, cũng làm không đến giống Tô Lê như vậy, một chân một cái, đem những cái đó linh sư tất cả đều đá đi xuống A. Chính là, Tô Lê lại làm được. Chẳng lẽ nói, Tô Lê thực lực, đã siêu việt cao giai linh sư. Hắn tâm khẩn trương vô cùng. Bị Tô Lê đá đi xuống, nhiều mất mặt nột. Cũng may, lúc này đây, Tô Lê thực nghề tình gật gật đầu, nhìn nam tử mở miệng. Lấy ngươi cái này tuổi tác đến cao giai linh sư, không tồi, kia hảo, ngươi toàn lực công kích ta nhìn xem. Tô Lê nói, làm cái thỉnh động tác. Trên thực tế, ở Tô Lê đá người thời điểm, hắn cũng đã công kích quá Tô Lê. Nhưng hắn công kích mỗi lần đều kém như vậy một chút, đã bị Tô Lê cấp trốn rồi qua đi. Hắn vẫn luôn tưởng Tô Lê vật khí, thẳng đến, hắn hướng Tô Lê chính diện phát động công kích. Hắn ấp ủ ra tới cường đại linh lực, cơ hồ bao hàm hắn sở hữu linh lực. Một cái thật lớn màu xanh băng hình cầu thác ở trên tay, nam tử chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị thủy xối giống nhau, sắp hư thoát. Theo sau, hắn đem cái này linh lực cầu tạp hướng về phía Tô Lê. Tô Lê không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ nhàn nhạt nhìn, ở linh lực cầu sắp đến trước mắt kia trong nháy mắt, giơ tay. Mọi người rốt cuộc lần đầu tiên thấy được Tô Lê phóng thích linh lực. Càng vì phía sau băng hệ linh lực từ Tô Lê trong tay ấp ủ mà ra, chỉ nháy mắt liền đem trước mắt nam tử kia đoàn hình cầu linh lực bao vây lên. Theo sau, theo Tô Lê trên tay méo, tập sát một thanh âm vang lên, màu xanh băng linh lực hình cầu bị sinh sôi bóp nát, tiêu tán ở không khí giữa. Như thế nhẹ nhàng, liền đem đối thủ ấp ủ ra linh lực cầu cấp đánh nát. Nếu Tô Lê thật là giống nhau cao giai linh sư, đoạn không thể làm được như thế nông nỗi, trừ phi nàng muốn đã không phải cao giai linh sư phạm chủ. Này, này, chủ trì trưởng lão kinh ngạc nhìn, đầy mặt không dám tin tưởng. Này sao có thể? Sao có thể? Tô gia đích nữ không phải một cái linh lực thiên phú nhỏ yếu, thực lực thấp kém đại tiểu thư sao? Như thế nào có như vậy thực lực? Tô Lê này một phen ra tay, tất cả mọi người sợ ngây người. Tô Tuyết sớm có dự cảm, Tô Lê thực lực chỉ sợ không ngừng là cao giai linh sư, nhưng chân chính nhìn đến này trong nháy mắt, trong lòng tràn đầy ghen ghét ấp ủ ra tới. Vì cái gì này phế vật thế nhưng sẽ trở nên như thế lợi hại. Mà Tô Hương hoàn toàn sợ ngây người. Lên đài tên này nam sinh, nàng đã từng cùng chi giao thủ quá, thực lực còn tính không tồi, chính mình cũng hoa chút thời gian mới đưa chi đánh bại. Nhưng gặp gỡ Tô Lê, hắn lại là như vậy mau liền thua. Này thuyết minh cái gì? Tô Lê thực lực so nam tử cao hơn quá nhiều, thậm chí khả năng so với chính mình còn cao. Cha, nàng thực lực không ở cao giai linh sư dưới. Tô Hương nhịn không được chảo một cái đã bắt được Tô Mẫn cánh tay. Tô Mẫn cũng thập phần kinh ngạc, còn tưởng rằng Tô gia cái này đích nữ là cái gối thêu hoa, không nghĩ tới thế nhưng có như vậy thực lực. Đã có như vậy thực lực, vì cái gì phía trước một chút tin tức đều không có. Chẳng lẽ là Tô Ân lão già này cố ý giấu giếm? Tô Mẫn nhăn chặt mày, lại cũng chỉ có thể đem hết thể suy đoán bỏ vào đáy lòng, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô Tô Hương, an ủi nói. Đừng lo lắng, ngươi đã quên vi phụ đã từng giao cho ngươi, có cái kia, ngươi sẽ không thua đến. Chỉ cần ngươi tỉnh, này đích nữ vị trí, chính là của ngươi, vi phụ cũng có thể đủ trở thành tân Tô gia chủ gia chủ. Tô Mẫn tràn ngập chờ mong cùng tín nhiệm ánh mắt, làm Tô Hương tìm về một chút tự tin. Nàng ngẩng đầu hướng trên đài Tô Lê nhìn lại, mí môi. Không sai, ta còn có cái kia. Hai người nói chuyện đương khẩu, trên đài Tô Lê đã đem đối diện cao giai linh sư đá bay đi xuống. Còn có ai muốn khiêu chiến, chạy nhanh. Tô Lê phong khinh vân đạm xua xua tay, ánh mắt quét về phía dưới mọi người. Tô Hương đi Tô Mẫn liếc nhau, nhấc chân vừa giẫm mặt đất, lược thượng luận võ đài. Lúc này, mặt khác Tô gia tử đệ đều bị Tô Lê chiêu thức ấy cấp dọa tới rồi, căn bản sẽ không có người đi lên. Nếu là nàng lại không lên, chỉ sợ hôm nay này người thắng, chính là Tô Lê. Tô Hương vừa lên tràng, tức khắc làm ở đây những người khác tin tưởng tăng nhiều. Tô Hương tốt xấu là tông sư cấp bậc linh sư, ta xem cái này Tô Lê khẳng định không phải nàng đối thủ. Không sai, ta xem trọng Tô Hương, hảo hảo đem cái này Tô Lê giáo huấn một đốn. Xem nàng về sau còn dám không dám như vậy kiêu ngạo. Cho rằng đánh bại chúng ta, Tô gia chi thứ liền không ai sao. Thuộc hạ nghị luận sôi nổi, trong đó đặc biệt kích động, phải số Tô Hương bên người kia mấy cái trùng theo đuôi Tony mấy người. Nghe mọi người đối nàng chờ đợi, Tô Hương tin tưởng tăng nhiều, ngước mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê, chúng ta chi gian đánh cuộc còn không có hoàn thành, hôm nay ta khiến cho ngươi nhường ra đích nữ vị trí, làm ngươi từ chủ gia cút đi. Tô Hương thanh âm vang dội, ấp ủ đến mức tận cùng oán hận cảm xúc, phảng phất muốn từ giữa phát tiết ra tới. Mà đối này, Tô Lê chỉ là nhàn nhạt nhìn, mỉm cười mà chống đỡ, phong khinh vân đạm. Phải không? Liền sợ ngươi không có bổn sự này a? Ít nói nhảm, xem chiêu. Tô Hương hừ lạnh một tiếng, biết Tô Lê ngoài miệng công phu lợi hại, lười đến cùng nàng bịa giải, trực tiếp động thủ. Tông sư cấp bậc linh lực mênh mông lúc trước, thẳng bức Tô Lê. Tô Lê cũng rốt cuộc có như vậy một chút khác thần sắc, nhẹ nhàng cười cười, giơ tay thả ra chính mình linh lực. Hai tương đối chạm vào, Tô Hương kinh ngạc phát hiện, Tô Lê linh lực thế nhưng so nàng còn phải cường đại. Lảo đảo lui vài bước, Tô Hương ngẩng đầu, Tô Lê như cũ đứng ở tại chỗ, tựa hồ đối phó nàng hoàn toàn không uổng sức lực. Sao có thể? Nàng lại thế nào cũng sẽ không đột phá cao giai linh sư, vì sao có như vậy thực lực? Trên thực tế, Tô Hương cái này tông sư cũng không xem như chân chính tông sư. Nàng linh lực cường độ cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới tông sư cảnh giới, mà nàng trở thành tông sư, quan trọng nhất không phải chính mình tu luyện, mà là thông qua các loại đan dược linh vật trợ giúp. Này hiển nhiên là Tô Mẫn cho nàng bố trí con đường, thông qua các loại đan dược linh vật tăng cường thực lực, đột phá tông sư. Nhưng cứ như vậy, căn cơ không cường không xong đồng thời, khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Đối thượng Tô Lê như vậy kinh nghiệm phong phú linh sư, là muốn thiệt thòi lớn. Tô Hương tưởng không rõ, Tô Lê lại rõ ràng biết điểm này. Cho nên, nàng căn bản không đem Tô Hương để vào mắt. Nếu không phải này quan hệ đến Vân Lĩnh có thể hay không thiếu lấy từng năm lệ, cấp Tô gia bảo tiết kiệm một chút tiền, chỉ sợ Tô Lê căn bản sẽ không tham gia trận này luận võ. Chương 1450 khế ước linh thú. Mà đánh không lại Tô Lê, Tô Hương có chút nóng nảy. Nàng chính là vì Tô gia đích nữ thân phận tới, sao lại có thể cứ như vậy bại. Hung tợn trừng mắt Tô Lê, Tô Hương bỗng dưng giơ tay, dùng ra triệu hoàng chú. Cùng lúc đó, nàng bên cạnh người bỗng dưng ấp ủ nổi lên một đoàn màu xanh lục sương khói, mông lung chung, tựa hồ có một cái thật lớn bóng dáng chậm rãi duỗi thẳng. Phía dưới mọi người đầy mặt kinh dị nhìn, trong lòng hơi kinh. Này, đây là cái gì? Chẳng lẽ là khế ước linh thú? Có người kinh hô. Màu xanh lục sương khói chung bóng dáng càng ngày càng rõ ràng, mọi người dần dần thấy được bên trong cái kia quái vật khổng lồ. Nó có chút mâm tròn giống nhau đầu, màu xanh biết thân mình, trừ bỏ hình thể thật lớn, tương đương với 3 tầng tiểu lâu phòng như vậy cao bên ngoài, thấy thế nào đều là một đóa xinh đẹp thái dương hoa. Tô Lê trong mắt cũng lộ ra một mạt kinh dị. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn có khế ước linh thú. Thế nào, hù chết đi. Tô Lê, ngươi lại thế nào cũng không phải là đối thủ của ta. Ta hôm nay nhất định phải đánh bại ngươi. Ta linh thú, chính là một đóa cao giai linh thú thái dương hoa, nó lực phá hoại ngươi chờ lát nữa liền có thể tự thể nghiệm một chút. Tô Hương đắc ý nở nụ cười, phảng phất đã nhìn đến Tô Lê ở thái dương hoa huy hiếp dưới, run bần bật cảnh tượng. Cao giai linh thú, kia nhưng có thể so với tông sư lực phá hoại, ta xem lúc này đây Tô Lê nhưng thảm. Có nhân đạo. Không sai không sai, liền tính Tô Lê linh lực cũng không tệ lắm, nhưng này linh thú vừa ra, lúc này đây chỉ sợ là Tô Hương thắng. Mọi người sôi nổi gật đầu, một chút không tin lấy Tô Lê sức của một người, còn có thể đối kháng đối diện Tô Hương cùng Thái Dương Hoa. Một người tông sư, cùng với một con cao giai linh thú, như vậy thực lực, chính là đáng giá mọi người chú ý. Khó trách Tô Mẫn dám to gan như vậy làm Tô Hương lên đài luận võ. Còn dùng Vân Lĩnh 1 năm lệ tới làm tiền đặt cược. Mọi người sôi nổi gật đầu, cảm thấy Tô Mẫn lúc này đây là làm đúng rồi. Nếu là Tô Hương thắng, này Tô gia chủ gia nhưng chính là Tô Mẫn. Mọi người nhìn về phía Tô Mẫn ánh mắt tức khắc trở nên có chút không giống nhau. Thậm chí liền trên đài cao Tô Ân cũng nhịn không được đứng lên. Linh thú, thế nhưng là linh thú. Đáng chết, hắn hẳn là sớm một chút cấp Tô Lê tìm kiếm một đầu thích hợp linh thú. Cũng sẽ không làm Tô Lê như thế bị động. Làm sao bây giờ? Tô Lê một người đối phó bọn họ, chỉ sợ có chút khó khăn. Tô Lê ở học viện hành động, biết đến như Phó Dương Phó Bình, hoặc là trọng thương hôn mê, hoặc là si ngốc biến ngốc. Thế cho nên Tô Lê chân chính thực lực, là không có bao nhiêu người biết đến. Nhìn đến đối diện đắc y rào rạt Tô Hương cùng với kia đóa kiêu ngạo thái dương hoa hương phân chấn hương cành lá, Tô Lê nhàn nhạt cười. Bất quá là một con cao giai linh thú thực vật hệ thái dương hoa, thật sự không biết người ở kiêu ngạo cái gì. Ta buồn không nghĩ như vậy cao điệu, nhưng xem ngươi như vậy ra sức muốn thắng, ta rất tưởng làm ngươi nếm thử cái gì kêu thất bại. Xuất hiện đi, ta đồng bọn. Tô Lê một phen làm Tô Hương không thể hiểu được nói xuất khẩu. Ngay sau đó vung tay lên. Màu bạc quang mang từ bên người nàng nở rộ ra tới, lóa mắt tiêu điểm chỗ, ẩn ẩn xuất hiện một cái càng vì khổng lồ thân ảnh. Một đôi âm lãnh làm người sợ hãi người săn thú ánh mắt từ ngân quang bên trong lộ ra tới. Cùng lúc đó, ngân quang bên trong thân ảnh cất bước đi ra. Nếu nói Tô Hương Thái Dương Hoa là 3 tầng tiểu lâu, như vậy Tô Lê Triệu hồi ra tới này đầu ngân lang đó là 10 tầng. Nó thật sự là quá cao lớn, cơ hồ chiếm cứ luận võ tràng 2/3 diện tích. Cao lớn bóng dáng chắn ra một bộ phận bóng ma, không ít người xem đều ngồi ở kia bóng ma giữa. Mà nó trên người phát ra cái loại này linh lực cùng khí thế, há là Thái Dương Hoa có thể đánh đồng. Nay trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Này, lớn như vậy ngân lang. Mọi người kinh ngạc nhìn, nhịn không được có chút sợ hãi. Gia hỏa này sẽ không đột nhiên công kích bọn họ đi. Tô Ân cùng vài vị Tô gia trưởng lão đã cọ đứng lên. Nay đầu linh thú, này. Này ít nhất đến là đại tông sư cấp bậc hơi thở. Không sai, thật là đại tông sư cấp bậc hơi thở. Một người trưởng lão giọng nói rơi xuống, bên cạnh người Tô Ân liền chạy nhanh tiếp lời mở miệng. Đại tông sư cấp bậc linh thú, cần thiết đến có đại tông sư cấp bậc thực lực, mới có thể đủ khống chế. Chính là, Tô Lê không phải chỉ có cao giai linh sư thực lực sao? Nàng là như thế nào làm được khế ước này đầu đại tông sư cấp bậc linh thú? Tô Ân tưởng không rõ, Tô Tuyết đẩy mặt kinh ngạc. Tô Hương bị ngân lang nhìn chằm chằm, thình thịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, thế nhưng mặc danh sợ hãi đến run bần bật lên. Bên người nàng Thái Dương Hoa cũng không hảo đi nơi nào. Nó chỉ là một con cao giai linh thú Thái Dương Hoa, mà đối diện ngân lang chính là đại tông sư cấp bậc linh thú. Như vậy đối lập, thật sự quá lớn, căn bản không phải nó có thể đối kháng. Tô Mẫn cũng hoảng sợ, giờ phút này sắc mặt dần dần trầm hạ, oán hận trường hướng về phía Tô Ân. Tô Lê thế nhưng có đại tông sư cấp bậc linh thú, này còn so cái gì so. Tô Ân đây là đào một cái bộ cho bọn hắn toản. Đáng chết Tô Ân. Tô Mẫn đem Tô Ân mắng 100 lần, trên đài Ngân Lang động. Giống. Một tiếng thật lớn tiếng hô truyền ra tới, cùng lúc đó, Ngân Lang hướng Thái Dương Hoa nhào tới, Thái Dương Hoa vội vàng ngăn cản trốn tránh. Nhưng hai người thực lực chênh lệch như thế to lớn, căn bản không có biện pháp né tránh, bị Ngân Lang dễ như trở bàn tay ngậm ở trong miệng. Không, không cần, không cần thương tổn nó. Tô Hương rơi lệ đầy mặt, nàng là cực kỳ thích này đóa Thái Dương Hoa. Nhiều như vậy nhật tử, chỉ cần nàng tu luyện, này đóa Thái Dương Hoa đều ở. Nàng tự nhiên biết, Ngân Lang này động tác, rõ ràng là muốn ăn Thái Dương Hoa. Tô Hương sợ hãi cực kỳ, xem Ngân Lang cũng không có dừng lại động tác, nàng vội vàng ngược lại hướng một bên Tô Lê bùn quỳ xuống. Tô Lê ta cầu xin ngươi, không cần thương tổn Thái Dương Hoa, cầu xin ngươi, nó là ta cái thứ nhất linh thú, cầu xin ngươi. Tô Hương một chút tiếp một ngày dập đầu, kia khẩn trương vội vàng bộ dáng, sợ vãn một chút, này Thái Dương Hoa đã bị Ngân Lang cấp ăn. Tô Lê nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, chiều Ngân Lang xua xua tay. Ngân Lang hiểu ý, đem hơi thở thoi thóp Thái Dương Hoa hàm ở trong miệng, đảo cũng không có tiếp tục ăn. Nói như vậy ngươi nhận thua. Tô Lê đi đến Tô Hương trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng hỏi. Là, ta nhận thua, ô ô. Tô Hương rơi lệ đầy mặt, sợ Tô Lê không buông tha Thái Dương Hoa. Này hí kịch tính một màn, chỉ sợ từ Tô Lê triệu hồi ra Ngân Lang kia trong nháy mắt, liền đã quyết định rồi kết quả. Tô Hương Thái Dương Hoa lực công kích vốn là không bằng Ngân Lang, huống chi cấp bậc chi kém còn ở chỗ này. Giờ khắc này, mọi người xem Tô Lê ánh mắt đều không giống nhau. Tô gia đích nữ Tô Lê, thế nhưng có thể có được đại tông sư cấp bậc Ngân Lang. Như vậy thực lực, liền tính là phương mắt toàn bộ gia tộc, cũng là số 1 số 2. Huống chi, nàng bản thân linh lực cũng thập phần cao cường, hiện giờ đã là cao giai đỉnh linh sư tồn tại. Trên đài cao, cùng Tô Ân ngồi ở cùng nhau Tô Tuyết tại đây một khắc, gắt gao nhéo lên nắm tay. Chương 1451 thế nàng tới chịu. Đại tông sư cấp bậc linh thú vì cái gì sẽ lựa chọn thần phục Tô Lê? Nàng bất quá là một cái cao giai linh sư A. Nguyên bản nàng còn nghĩ đi tranh đoạt một chút này luận võ đệ nhất, được đến Tô gia truyền thừa chi thạch linh quang tắm gội. Giờ phút này, cũng đã không hề ý chí chiến đấu. Nàng, căn bản không phải hiện giờ Tô Lê đối thủ. An tĩnh phòng nội, vài vị trưởng lão cùng Tô Ân đã chờ lâu ngày, chỉ đợi Tô Lê mới từ cửa bước vào phòng, Tô Ân liền đã gấp không chờ nổi đứng lên. Tô Lê! Cha! Tô Lê cung cung kính kính chắp tay. Các vị trưởng lão hảo! Hảo! Hảo! Ta Tô gia thế nhưng còn có như vậy thực lực hậu bối, thật là hậu sinh khả úy a. Phía trước chủ trì luận võ trưởng lão, đã đối Tô Lê lau mắt mà nhìn, cũng không dám nữa dùng như vậy nghi ngờ thanh âm mở miệng. Tô Lê thực lực, đã chinh phục bọn họ mọi người. Nếu người đã tới, chúng ta liền bắt đầu đi. Vài vị trưởng lão liếc nhau, Tô Lê hơi hơi ngẩn người. Bắt đầu cái gì? Tự nhiên là bắt đầu ta Tô gia truyền thừa chi thạch linh quang tắm gội a. Đây chính là sở hữu Tô gia người tưởng đều không thể tưởng được thời điểm. Tô Ân thập phần cao hứng, vui mừng ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Tô Lê. Tô Lê mày hơi hơi một trọn. Tô gia truyền thừa chi thạch. Nghe nói này truyền thừa chi thạch chính là nhận Tô gia huyết mạch. Nàng căn bản không phải Tô Ly, nếu là thật sự tiếp thu này Tô gia truyền thừa chi thạch linh quang tắm gội, chỉ sợ hồi lòi. Tô Lê trong lòng giật mình, vừa mới ở trên đài khi dễ Tô Hương khi dễ đến nhất thời hứng khởi, thế nhưng quên mất này một vụ. Lúc này đây luận võ đại hội đệ nhất danh, là có thể tiếp thu truyền thừa chi thạch linh quang tắm gội. Mà này linh quang tắm gội, là yêu cầu bị linh quang tắm gội người. Dùng chính mình Tô ra máu mở ra. Cái này, cha, ta cảm thấy ta không cần truyền thừa chi thạch linh quang tắm gội đi, học viện linh võ phòng tu luyện đã cũng đủ cường. Thông qua ngoại lực tăng cường linh lực, chỉ sợ sẽ làm tự thân thực lực phù phiếm, không yên ổn. Ta còn là hảo hảo tu luyện, không tiếp thu truyền thừa chi thạch tắm gội, hắc hắc hắc. Tô Lê bồi cười giải thích, tiếng nói vừa dứt, một bên các trưởng lão tức khắc không làm. Truyền thừa chi thạch linh quang tắm gội, cùng ngươi tu luyện không dậy nổi xung đột. Thậm chí có thể giúp ngươi lắng động lại linh lực, có hiếm, có chỗ tốt. Đứa nhỏ này, người khác đều là cấp thượng vội vàng tới linh quang tắm gội, ngươi khen ngược, còn cự tuyệt. Đây chính là khó được một ngộ cơ hội tốt, ngươi như vậy từ bỏ, là muốn tức chết chúng ta mấy cái lão nhân a ngươi. Vài vị trưởng lão ngươi một lời ta một ngữ, ai cũng không chú ý tới, một bên Tô Ân ánh mắt hơi hơi giật giật. Không sai, ngươi hôm nay chính là không tự nguyện, chúng ta mấy cái lão nhân cũng phải nhường ngươi tiếp thu truyền thừa chi thạch linh quang tắm gội. Này đối với ngươi tương lai có rất lớn chỗ tốt. Nói không chừng còn có thể giúp ngươi ở ngắn nhất thời gian trở thành tuổi trẻ nhất đại tông sư, lại hoặc là linh vương. vài vị trưởng lão ngươi một lời ta một ngữ, xem như quyết định thế nào cũng phải nhường Tô Lê tiếp thu linh quang tắm gội. Tô Lê trong lòng buồn chồn, chẳng lẽ Tô Ly cái này thân phận, hôm nay phải bị vạch trần. Tô Lê nhíu nhíu mày, lại thoái thác vài câu, liền kém trực tiếp xoay người chạy. Nhưng mà, các vị trưởng lão kiến thức quá Tô Lê thực lực, nói cái gì cũng không bỏ nàng rời đi. Tô Lê, tiếp thu đi. Tô Ân cũng mở miệng, ánh mắt lãnh trầm mà yên lặng. Nếu là Tô Lê hiện tại cự tuyệt, chỉ sợ Tô Ân sẽ hoài nghi cái gì đi. Tô Lê trầm mặc khoảnh khắc, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Tô Lê vốn định thoái thác chút thời gian, không nghĩ vài vị trưởng lão không có cho nàng cơ hội, trực tiếp mang nàng đi tới Tô gia bảo chủ gia ở giữa kia tòa tháp cao trước mặt. Tháp cao phụ cận là một cái trong suốt kết giới, bình thường trừ bỏ gia chủ ở ngoài, không có bất luận kẻ nào không trải qua đồng ý tự tiện tiến vào. Điểm này, Tô Lê biết đến rất rõ ràng. Cũng chỉ có tiếp thu truyền thừa chi thạch linh quang tắm gội ngày này, tháp cao bên cạnh kết giới, có thể từ vài vị trưởng lão cộng đồng mở ra một cánh cửa. Mà giờ phút này, Tô Lê chính là đang chờ đợi này đạo môn mở ra. Tô Ân đứng ở Tô Lê bên cạnh người, ánh mắt hơi rũ, vừa không nhìn về phía tháp cao, cũng không nhìn về phía Tô Lê, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát, kết giới thượng xuất hiện một cánh cửa hình dạng không gian, mấy người quay đầu, từ Tô Ân dẫn đường, ý bảo Tô Lê đi theo đi vào. Cuối cùng một người trưởng lão tiến vào kết giới, kia trong suốt kết giới liền nhanh chóng phong bế, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua Tô Gia Bảo, lại nhìn Tô Ân, nhẹ nhàng thở hát ra. Có lẽ chờ một chút, nàng vị này không phải Tô Gia đích nữ liền muốn hiển lộ ra chân chính thân phận. Đến lúc đó, có lẽ, nàng liền phải rời đi Tô Gia Bảo đi. Tô Gia là không có khả năng làm một ngoại nhân tới trở thành Tô Gia đích nữ. Tô Lê như vậy nghĩ, đảo cũng thoải mái, rốt cuộc chính mình đích sắc không phải Tô Ly. Cứ như vậy bá chiếm Tô Ân ái, bá chiếm Tô Gia tài nguyên đích sắc không tốt. Đi theo dọc theo đường đi tháp cao, Tô Ân ngoài dự đoán nói cũng không nhiều, thậm chí có chút nặng nề. Tô Lê quay đầu nhìn hắn vài mắt, lại không biết hắn làm sao vậy. Tháp cao phía trên là Tô Gia tàng bảo các, bên trong là chút tang thương 5 tháng thời gian bảo bối, một đường hướng về phía trước, tới rồi tháp cao tháp đỉnh. Tô Lê thấy được Tô Gia kia khối trong truyền thuyết truyền thừa chi thạch. Đây là một khối màu xanh băng thiên địa linh thạch, ẩn chứa thiên địa băng hệ lực lượng, cũng khó trách có thể rèn luyện băng hệ lực lượng, cấp Tô Gia đệ tử linh quang tắm gội. Liên tính là Tô Lê, nếu có thể đủ tiếp thu đến nó linh quang tắm gội, cũng là một kiện cực hảo sự tình. Tô Lê, đem ngươi đầu ngón tay huyết nhỏ giọt đến cái này địa phương, liền có thể bắt đầu linh thạch bảo hộ kết giới. Trong đó một người trưởng lão chỉ linh thạch phía trước một cái khe lõm mở miệng nói. Tô Lê du mắt nhìn lại, khe lõm không lớn, nhưng bởi vì rất nhiều năm vết máu tàn lưu, đã thành màu đỏ sẫm. Cái này phòng ngự kết giới là phòng ngừa ngoại tộc người phá hư, chỉ có ta Tô Gia chính thống huyết mới có thể đủ mở ra. Tô Lê, bắt đầu đi. Mặt khác một người trưởng lão cũng mở miệng nói. Tô Lê du mắt nhìn cái kia khe lõm, gắt gao nhấp môi, trong lúc nhất thời, thập phần do dự. Nàng không phải Tô Gia người, chính mình huyết đối với cái này phòng ngự kết giới tới nói, hẳn là không có bất luận cái gì tác dụng. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Là ăn ngay nói thật, vẫn là lấy máu. Như thế nào? Nhìn đến Tô Lê do dự, một người trưởng lão có chút khó hiểu mở miệng. Trước mặt đúng là Tô Gia mỗi người đều muốn được đến truyền thừa chi thạch linh quang, Tô Lê như vậy do dự thật sự không bình thường. Ta! Tô Lê do dự mở miệng, quay đầu nhìn về phía Tô Ân, há mồm đang muốn đem hết thảy đều nói rõ ràng, Tô Ân thanh âm lại trước một bước đánh gãy nàng. Lê Nhi liên tiếp chịu đựng quá rất nhiều lần trọng thương, thương cập căn bản, bắt đầu này phòng ngự cháo yêu cầu đại lượng Tô Gia huyết mạch, khủng nàng không thể thừa nhận. Liên từ ta cái này làm phụ thân, thế nàng tới chịu đi. Tô Ân dứt lời, không có cấp Tô Lê trinh lăng thời gian, cũng không có cấp vài vị trưởng lão đồng ý thời gian, liền cắt mở chính mình lòng bàn tay. Chương 1452 rất thống khổ. Máu tươi theo Tô Ân bàn tay chảy xuôi xuống dưới, tích vào cái kia khe lõm. Vài vị trưởng lão hơi hơi sửng sốt. Này chỉ sợ với lý không hợp A. Nhưng lời này lại nói, đã không còn kịp rồi. Tô Ân huyết hội tụ ở khe lõm bên trong. Thực mau liền đã đạt tới mở ra phòng ngự cháo số lượng. Một đạo màu đỏ quang mang nở rộ ra tới, mọi người bị đâm vào híp híp mắt, nhìn chăm chú đi xem, khe lõm bên trong huyết đã tất cả khô cạn. Mà kia truyền thừa chi thạch chung quanh phòng ngự cháo, cũng tại đây một khắc biến mất. Tô Lê hơi giật mình quay đầu nhìn Tô Ân, trong lòng đống dương dạng khởi một cổ xúc động. Nàng cảm nhận được một cổ nồng đậm thân tình, nay chỉ sợ là hai đời Tô Lê nhất khuyết thiếu đồ vật. Tô Ân thế nhưng thế nàng xuất huyết. Cha! Tô Lê lẩm bẩm mở miệng, trong lòng hơi hơi nắm khẩn. Nay phân ái, vốn dĩ hẳn là thuộc về Tô Ly mới đúng, mà giờ phút này thế nhưng từ nàng cái này hàng giả thay thế. Nàng cảm thấy thực xin lỗi Tô Ly, cũng thực xin lỗi Tô Ân. Bính trừ tạp nghiệm, đem tay phóng tới truyền thừa chi thạch mặt trên, cảm thụ được truyền thừa chi thạch lực lượng. Tô Ân chiều Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, chỉ đạo nàng mở miệng nói. Hô! Tô Lê thật dài thở hát ra, nhìn Tô Lê nghiêm túc gật gật đầu. Liền hướng Tô Ân đối nàng này phân tình, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ làm Tô gia bảo phồn vinh hương thịnh đi xuống. Vứt bỏ tạp nghiệm, Tô Lê đem tay phóng tới kia cái màu lam linh thạch phía trên, bắt đầu tinh tế cảm giác linh thạch mặt trên lực lượng. Vài vị trưởng lão cho nhau đối diện vài lần, muốn nói cái gì, nhưng nghĩ đến Tô Lê kia kinh người linh sư thiên phú, lại câm miệng không có lại nói. Nếu Tô Lê thân thể không khỏe, Tô Ân thế nàng đổ máu cũng là về tình cảm có thể tha thứ, hẳn là lý giải, hẳn là lý giải. Linh thức chạm đến màu xanh băng linh thạch kia trong nháy mắt, một cổ độc thuộc về băng hệ lực lượng liền phun trào lại đây. Tô Lê vội vàng thu liễm tâm thần, nghiêm túc tiếp thu giả màu xanh băng linh thạch linh quang. Từ bên ngoài xem, màu xanh băng linh thạch tản mát ra quyển quyển màu lam ánh huỳnh quang, đem Tô Lê toàn bộ bao phủ lên. Vài vị trưởng lão chạy nhanh bình khí ngưng thần, lặng lặng chờ đợi. Màu xanh băng linh quang giống như mẫu thân ấm áp giống nhau, du tẩu ở Tô Lê thân thể các nơi kinh mạch. Vốn là cường đại kinh mạch linh lực, tại đây linh quang bên trong, phảng phất bị độ thượng một tầng nhàn nhạt kim quang, càng thêm tinh ánh dịch tấu. Một cổ cực kỳ thoải mái cảm giác tràn ngập ở Tô Lê thân thể bên trong, Tô Lê nhịn không được nhẹ nhàng ư một tiếng. Tô Lê vốn tưởng rằng này linh quang tắm gội cứ như vậy bình tĩnh tiến hành rồi, lại không nghĩ rằng, linh quang chạm đến Tô Lê đan điền nội kia tảng đá thời điểm, trên tảng đá bông dưng tản mát ra bạch quang. Bạch quang lấy không hề dự triệu thế, đột nhiên nhảy tới rồi kia bị linh quang tắm gội kinh mạch giữa. Theo sau, Tô Lê liền cảm giác được một cổ cường đại hấp lực từ trong thân thể phát ra. Trước mặt kia khối truyền thừa chi thạch thượng linh quang, bị điên cuồng cuốn vào thân thể giữa. Tô Lê nhíu nhíu mày, tưởng khống chế linh quang nhập thể tốc độ chậm một chút, lại phát hiện ở bạch quang khống chế hạ, nàng căn bản khống chế không được. Thân thể dần dần có một tia đau đớn, tựa hồ thừa nhận không được như vậy cường đại linh quang nhập thể. Tô Lê trên mặt lộ ra một mạt thống khổ. Gia chủ, Tô Lê đây là làm sao vậy? Vài vị trưởng lão phát hiện không thích hợp nhi. Tiếp thu linh quang tắm gội hài tử, cái nào không phải sắc mặt thoải mái, mà giờ phút này Tô Lê, tựa hồ rất thống khổ. Tô Ân trong lòng cũng ở buồn chồn. Theo lý thuyết, linh quang tắm gội đối ai đều là đối xử bình đẳng, thả có tuyệt đối chỗ tốt. Sẽ không phát sinh hiện giờ tình huống như vậy, đây là có chuyện gì? Tô Ân có chút khẩn trương tiến lên một bước, đi tới Tô Lê bên cạnh người, nhìn kỹ. Nay tựa hồ là linh quang nhập thể quá nhanh, dẫn tới nàng thân thể có chút thừa nhận không được. Tô Ân giọng nói rơi xuống. Vài vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Tại sao lại như vậy? Linh quang không phải hẳn là tuần tự tiệm tiến sao? Bọn họ đã từng cũng là chịu quá linh quang tắm gội người, tự nhiên biết linh quang nhập thể là cái dạng gì chẳng huống. Tô Ân nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không rõ lắm này trong đó đã xảy ra chút cái gì. Tô Lê vì sao như vậy thống khổ? Nhưng trước mắt linh quang còn tự cấp Tô Lê cải tạo thân thể, hiển nhiên người ngoài can thiệp, hậu quả không dám tưởng tượng. Mọi người cũng chỉ có thể tiếp tục lặng lặng chờ đợi. Thời gian một phút một giây quá khứ, Tô Lê thừa nhận thống khổ càng ngày càng nhiều. Linh quang nhập thể lúc sau, bị bạch quang nhanh chóng chuyển hóa thành tự thân linh lực, không ngừng mà cấp Tô Lê tăng trưởng thực lực. Nhưng cũng bởi vì linh quang nhập thể quá nhanh, nàng càng ngày càng chịu không nổi loại này phảng phất thân thể sẽ rách đau đớn. Tô Lê ở nỗ lực muốn khống chế, nhưng mà quyền khống chế tất cả đều ở cục đá phía trên, nàng căn bản ngăn cản không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn linh quang nhập thể, bị cải tạo, tràn ngập tiến vào kinh mạch. Có chút địa phương kinh mạch đã bị này khổng lồ linh quang căng đến có chút vết rách. Đáng chết. Nay cục đá không biết chính mình thừa nhận không được như vậy nhiều linh quang, còn liên tiếp hướng trong thân thể dẫn đường. Lê Nhi tình huống càng ngày càng kém. Tô Ân tâm toàn bộ nắm khẩn. Tô Lê giờ phút này sắc mặt đã là tái nhợt một mảnh, tựa hồ chịu đựng vô tận đau đớn giống nhau. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Không được, này linh quang tắm gội không thể lại tiến hành đi xuống. Tô Ân nhấp môi mở miệng. Có lẽ vừa mới bắt đầu liền không nên làm Tô Lê tham gia này linh quang tắm gội, là hắn cho rằng, như vậy sẽ đối Tô Lê có chỗ lợi. Hắn thực tự trách, dứt lời, liền giơ tay chuẩn bị vận công can thiệp, lại bị một bên trưởng lao giữ chặt. Từ từ, đừng nóng nội, các ngươi cẩn thận cảm giác giờ phút này Tô Lê hơi thở. Trưởng lao nhắc nhở làm những người khác hơi hơi sửng sốt, Tô Ân cái thứ nhất chạy nhanh cảm giác, lại phát hiện Tô Lê thực lực thế nhưng đang không ngừng tăng trưởng. Tô Ân kinh ngạc mở to trận mắt. Này! Linh quang nhập thể tuy rằng làm nàng thập phần thống khổ, nhưng cũng cho nàng mang đến rất lớn chỗ tốt. Nếu ta đoán không lầm, thực lực của nàng đã đạt tới tông sư cảnh giới. Vị kia trưởng lão trầm giọng mở miệng, làm Tô Ân bình tĩnh xuống dưới. Hiện giờ Tô Lê tình huống còn không có nguy cấp đến yêu cầu chúng ta nhúng tay nông nỗi, thả trước chờ một chút. Tô Ân nhìn Tô Lê, lại nhìn xem vị này trưởng lão, nhẹ nhàng gật gật đầu, tạm thời từ bỏ can thiệp tính toán. Không sai, có thể trước chờ một chút, nếu tới rồi Tô Lê thân thể không chịu nổi thời điểm, cũng không muộn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Lê chỉ cảm thấy thân thể giống như một cái cổ trướng trướng khí cầu giống nhau, bị căng đến mập mạp. Loại cảm giác này thập phần khó chịu, đau đớn ở mỗi một chỗ kinh mạch bên trong truyền ra. Nàng vài lần cảm giác chính mình ý thức có chút mơ hồ, nhưng vẫn là kiên trì mặc niệm thanh tâm chú, đem chi cấp kéo lại. Giờ phút này nàng chính là có thể rõ ràng cảm giác được thân thể đau đớn, rồi lại không thể không khống chế ý thức, không cho chính mình hôn mê quá khứ trạng thái. Liền xem nàng cùng kia tảng đá, ai có thể đủ kiên trì đến lâu rồi. Rốt cuộc, ở Tô Lê sắp hỏng mất phía trước, truyền thừa chi thạch linh quang biến yếu. Cùng lúc đó, thân thể giữa cục đá điên cuồng phát ra bạch quang, đem dư thừa linh quang hút vào cục đá bên trong. Chương 1453 ánh mắt phức tạp. Tô Lê vừa mới còn bị tra tấn đến muốn chết muốn sống linh quang, nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Thân thể đau đớn bắt đầu giảm bớt, một loại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Theo sau, những cái đó cục đá không có hấp thu linh quang bắt đầu tu bổ Tô Lê kinh mạch, kiên cường dẻo dai Tô Lê kinh mạch, một chút hướng khắp người di động. Tô Lê bên cạnh người, vài vị trưởng lão cùng Tô Ân sớm đã khẩn trương méo lên chính mình linh lực, liền chờ tùy thời can thiệp. Tô Lê vừa mới sắc mặt quá mức trắng bệnh, phảng phất chỉ cần lại quá như vậy một lát, liền sẽ chết đi giống nhau. Bọn họ vốn muốn đánh gãy, nhưng xem Tô Lê sắc mặt lại dần dần khôi phục bình thường, mới buông tay tới. Nguy hiểm nhất thời điểm đi qua, xem ra, nàng thực mau là có thể trở thành một người chân chính tông sư. Một người trưởng lão duỗi tay sờ sờ chính mình thật dài râu bạc trắng, nhẹ nhàng cười rộ lên, mặt khác mấy người cũng gật gật đầu. Một lần linh quang tắm gội, đem một người cao giai linh sư tiến giai vì tông sư, cũng coi như là không nhỏ thành tích. Mà giờ phút này Tô Lê, nội coi những cái đó bị dần dần tu bổ lên kinh mạch, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể thoải mái vô cùng. Theo sau, kinh mạch bên trong linh lực hội tụ lên, ẩn ẩn có đột phá cảm giác. Tô Lê vội vàng ngưng thần tĩnh khí, khống chế được những cái đó linh lực bắt đầu đánh sâu vào bích trướng. Tông sư cấp bích trướng đối với Tô Lê tới nói cũng không khó khăn, rốt cuộc nàng đã từng chính là tông sư, có được trời ưu ái kinh nghiệm. Một cổ mạnh mẽ khí thế từ Tô Lê thân thể phát ra, các vị trưởng lao trên mặt nhẹ nhàng thở ra. Chúc mừng gia chủ, đích tiểu thư lúc này đây, chính là thành chân chính tông sư A. Đúng vậy, cao giai linh sư liền có thể đánh bại tông sư cấp bậc Tô Hương, hiện giờ thành tông sư, thực lực nâng cao một bước. Chính là. Mọi người nhịn không được mở miệng, Tô Ân trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, đáp lại hai câu, theo sau ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở Tô Lê trên người, thần sắc phức tạp. Tô Lê này một phen linh quang tắm gội, đã muốn đi qua hai ngày. Chờ nàng đem hết thể linh lực khí thế thu liễm lên mở mắt ra. Tháp cao tầng này thượng chỉ có vài vị trưởng lão cùng với nàng. Tô Ân đã không thấy. Vài vị trưởng lão, cha ta đâu? Tô Lê nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Ân đều thế hắn xuất huyết cởi bỏ phòng ngự cháo, như thế nào sẽ không chờ nàng liền rời đi tháp cao? Tô Lê, Tô gia sinh ý thượng ra điểm việc gấp, cha ngươi đi xử lý. Không cần lo lắng, hắn thực mau trở lại. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, liền đã đột phá tông sư. Thật là thật đáng mừng, nói không chừng lại qua một thời gian, liền có thể đột phá đại tông sư cấp bậc A. Vài vị trưởng lão vẻ mặt hậu sinh khả quý, kinh hỉ nhìn Tô Lê. Tô Lê khiêm tốn hướng tới mọi người chắp tay, hàn huyên vài câu. Theo sau, vài vị trưởng lão hộ tống Tô Lê ra tới, trước khi đi khoảnh khắc, Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua kia truyền thừa chi thạch. Nguyên bản xanh thẳm sắc quang mang, đã thập phần bạc nhược, thực hiển nhiên, linh quang tắm gội khoảnh khắc, Tô Lê từ giữa hấp thu đại lượng lực lượng. Chỉ sợ mấy năm gần đây, nay truyền thừa chi thạch lực lượng đều sẽ không quá mức no đủ. Từ tháp cao ra tới, Tô Ân đích sắc không ở bên trong phủ, Tô Lê cũng không nghĩ nhiều, liền đi thành Tây. Thành Tây Thanh Ninh Uyển là Tô Lê độc tích ra tới sân, làm chính mình ngẫu nhiên cư trú, lại hoặc là xử lý sự vật địa phương. Mà giờ phút này, Long Hạ cùng Xào Lư đang ở nhất đem mấy ngày nay thành Tây vận hành bẩm báo cấp Tô Lê. Bách Bảo Các đã đi vào quỹ đạo, bởi vì dược hiệu kỳ hảo, thả giá cả kỳ thấp, thăm người đặc biệt nhiều. Ở thử vài lần bách bảo các tồn kho lúc sau, càng có người trực tiếp đại phê lượng mua sắm linh dược dược liệu. Có thể nói, bách bảo các hết thể đều ở vững bước tiến hành chung. Tô Lê sau khi nghe xong mấy người hội báo, vui mừng vỗ vô mấy người bả vai. Không tồi, hảo hảo nỗ lực, chúng ta mục tiêu nhưng không ngừng là thành Tây. Linh võ thành thành đông, lại hoặc là chủ thành khu, phú quý khu, đều là nàng mục tiêu. Hảo. Mấy người chăm miệng một lời lớn tiếng nói. Nếu không phải Tô Lê, chỉ sợ bọn họ còn ăn thượng đốn, vì hạ đốn phát sầu. Hiện giờ tự nhiên toàn tâm toàn ý cấp Tô Lê làm việc. Lại nói tiếp, công tử, Tần gia trong khoảng thời gian này chỉ là phái người hôn tạp ở mua thuốc trong đám người mua xăm chút chúng ta dược, đối chúng ta thật không có quá mức hành động. Nhưng thật ra đối Tô Gia Bảo. Long Hạ nói lên một cái khác sự, làm Tô Lê nhướng mày. Tô Gia Bảo. Tần gia đối Tô Gia Bảo làm cái gì? Nghe nói, Tần gia liên hợp vài gia dược liệu cửa hàng, chèn ép Tô Gia Bảo dược liệu cửa hàng, còn có khách điếm, tạp hóa, cùng với các loại Tô Gia Bảo mặt tiền cửa hàng, đều đã chịu chèn ép. Trong khoảng thời gian này, Tô Bảo chủ chỉ sợ thập phần sức đầu mẻ chán. Long Hạ đã dựa theo Tô Lê phân phó, tìm những người này thời khắc chú ý linh võ bên trong thành mấy đại gia tộc hướng đi. Về Tô Gia Bảo các cửa hàng bị chèn ép sự tình, hắn cũng là biết đến rất rõ ràng. Chỉ là, hắn vốn tưởng rằng Tô Lê biết đến, nhưng xem bộ dáng này. Về sau, về Tô Gia Bảo sự tình, trước tiên cho ta biết. Tô Lê nhíu mày. Tô Gia Bảo cửa hàng bị chèn ép, nàng thế nhưng một chút cũng không biết tình. Liên tính là Tô Ân cũng không có cùng chính mình nói. Mấy người vội vàng không người hẳn là. Chính là hiện giờ, nên làm cái gì bây giờ? Long Hạ xin chỉ thị nói. Lấy bách bảo các mọi người lực vật lực tài lực, trợ giúp Tô Gia Bảo, mặt khác ta đi theo Tô Bảo chủ nói. Tô Lê không có bất luận cái gì do dự. Nàng chiếm Tô Ly thân phận, vốn là cảm thấy thẹn với Tô Ân, hiện giờ, cũng là thời điểm hồi báo. Có lẽ, lúc này đây Tô Gia Bảo thai bay vạ gió, cũng là nàng khiến cho tới. Bất quá, nàng một chút không có hối hận ngày đó làm Tần Phàn xuống đài không được. Xử lý xong sự tình lúc sau, Tô Lê liền đi ra Thanh Ninh Uyển phòng nghị sự, nên diện liền gặp hoang mang rối loạn một người. Liêu Vân. Tô Lê nhíu mày hồi ức khoảnh khắc, nhớ tới trước mặt thiếu niên này tên. Lúc ấy đem hai huynh muội mang về thành Tây, liền đem chi an bài ở Thanh Ninh Uyển. Hai ngày này lại sự tình quá nhiều, không lo lắng hắn, chẳng lẽ là ra chuyện gì. Tô Lê đang muốn mở miệng dò hỏi xảy ra chuyện gì. Liêu Vân liền thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất. Công tử, cầu ngài cứu cứu ta muội muội Sương Nhi đi. Liêu Sương, chính là cái kia vốn đã có 14 tuổi, lại vẫn là 2 tuổi hài đồng lớn nhỏ nữ hài tử. Nàng làm sao vậy? Tô Lê nhíu mày, thượng một lần nhìn đến Liêu Sương, trạng thái còn hảo. Sương Nhi hai ngày này bắt đầu, vẫn luôn ác mộng liên tục, liền tính là ban ngày, cũng sẽ mơ màng sắp ngủ. Nhưng chỉ cần một ngủ, liền sẽ làm ác mộng. Ta mỗi ngày bồi ở bên người nàng. Thường xuyên nhìn đến nàng bị dọa tỉnh, hiện giờ là lại nghĩ như thế nào ngủ, cũng không dám ngủ. Long Hạ đại ca làm bách bảo các y sư tới xem qua, lại bất lực, hai ngày này, ta vẫn luôn đang đợi công tử, chờ công tử cứu mạng. Liêu Vân đem sự tình nói rõ ràng, đông dưng một cái vang đầu khái tới rồi trên mặt đất. Tô Lê không phải ý chí sắt đá người, phía trước đó là đáng thương hai người mới đưa chi mang về tới. Hiện giờ vừa nghe tự nhiên cũng trong lòng hơi khẩn. Mau đứng lên, mang ta qua đi nhìn xem. Chương 1454 làm ác ngộng. Liêu Vân vừa nghe, một bánh xe từ trên mặt đất bò lên, mang Tô Lê đi xem. Thanh Ninh Uyển một chỗ xương phòng trong vòng, màn giường rũ xuống, vào cửa Tô Lê lại liếc mắt một cái liền thấy được trên giường cái kia thân ảnh nho nhỏ. Nàng bất an nhẹ nhàng run rẩy, rõ ràng đôi mắt phía dưới đã có hai cái quầng thâm mắt, lại vẫn là mở to hai mắt không dám đi vào giấc ngủ. Liêu Vân đem màn giường nhấc lên tới thời điểm, Tô Lê liền thấy được Liêu Sương khuôn mặt. Giờ phút này nàng càng thêm tiểu xảo. Nguyên bản còn thượng có một ít dư thịt trên mặt gầy ốm một vòng lớn, đáng thương hề hề tốn chính mình tiểu chăn. Nhìn đến Liêu Vân thân ảnh, cặp kia sợ hãi trong ánh mắt, mới có kinh hỉ sáng rọi. Cà ca. Sương Nhi ngoan, công tử tới xem ngươi. Liêu Vân vội vàng mở miệng. Giờ phút này hắn toàn bộ hy vọng, đều ký thác ở Tô Lê trên người. An ủi Liêu Sương hai câu, hắn vội vàng đem mép giường nhường ra tới cấp Tô Lê qua đi. Liêu Sương là gặp qua Tô Lê, biết nàng cứu bọn họ. Giờ phút này cũng không sợ hãi, mở to hai mắt nhìn Tô Lê. Tô Lê ngồi xuống mép giường phía trên, chiều nàng nhu nhu cười cười nói. Không cần sợ hãi, làm liên lụy ngươi liền nhắm mắt lại ngủ. Nhìn ra được tới, nàng tinh thần trạng thái cực kém, tựa hồ đã hồi lâu chưa từng nghỉ ngơi tốt. Liêu Sương nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem Liêu Vân, bỗng dưng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sương Nhi sợ hãi, trong mộng tất cả đều là quái vật. Tô Lê nhúng mày, quái vật. Tại sao lại như vậy? Công tử. Sương Nhi không dám ngủ, vô luận ban ngày đêm tối, chỉ cần Sương Nhi ngủ, đều sẽ làm ác mộng. Tô Lê xua xua tay, không quan hệ, ta ở chỗ này, yên tâm ngủ mở giấc. Sương Nhi ngoan, chỉ có ngươi ngủ, ta mới có thể biết rốt cuộc là cái gì khiến cho ác mộng. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không lại mơ thấy những cái đó quỷ quái, ta sẽ giúp ngươi đánh chạy chúng nó. Ca ca ngươi chính là mời ta tới giúp ngươi đánh chạy chúng nó. Tô Lê ôn nhu an ủi. Thật vậy chăng? Liêu Sương thật cẩn thận nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem Liêu Vân. Liêu Vân thấy Tô Lê kiên trì, liền gật gật đầu nói. Sương Nhi ngoan, có ca ca cùng công tử ở, ngươi liền an tâm ngủ, không có quan hệ. Liêu Sương lúc này mới yên lòng, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng tựa hồ thật sự quá mệt mỏi, ở Tô Lê giấc ngủ chú hạ, bất quá một chén trà nhỏ công phu, liền đã ngủ say. Liêu Vân khẩn trương nhìn, quả nhiên không ra một lát thời gian, Liêu Sương sắc mặt trở nên trắng bệch lên. Công tử, nàng lại làm ác mộng. Liêu Vân sốt ruột mở miệng. Mỗi khi Liêu Sương hiện ra như vậy biểu tình thời điểm, đó là nàng đang ở làm ác mộng bệnh trạng, hắn đã gặp qua rất nhiều lần. Tương đối với Liêu Vân sốt ruột, Tô Lê nhíu nhíu mày, đem tay nhẹ nhàng phóng tới Liêu Sương cái trán phía trên, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Liêu Vân nhíu mày nghe, vong khẩu quyết có chút nghe không hiểu. Nhưng hắn có thể cảm giác được, Tô Lê trong lòng bàn tay đang ở truyền lại một loại lực lượng cấp lòng bàn tay hạ Liêu Sương. Mà Liêu Sương sắc mặt tại đây trong nháy mắt, bắt đầu rồi chuyển biến tốt đẹp. Từ trắng bệnh hoảng sợ, chậm rãi xu với bình thản. Liêu Vân trừng lớn đôi mắt nhìn, trong lòng khẩn trương cảm giác dần dần biến mất, quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Nàng chính nghiêm túc mà chuyên chú nhìn trên giường Liêu Sương, trên người phảng phất có một loại đặc biệt quang mang giống nhau, làm người nhịn không được muốn tới gần. Cái này quá trình cũng không chậm, bất quá một chén trà nhỏ thời gian, Tô Lê liền buông lỏng ra Liêu Sương trên trán tay. Mà giờ phút này, Liêu Sương đã bình tĩnh tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Công tử, này, đây là có chuyện gì? Liêu Vân xem nàng dừng lại động tác nhịn không được mở miệng. Liêu Sương thể chất gầy yếu, vốn là dễ dàng chịu đồ vật quấy nhiễu, này liên tục các ngộng, đó là trêu chọc một ít vận mệnh chú định đồ vật. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ làm nàng ngủ an ổn giấc. Tô Lê nói, từ trong lòng móc ra một con hộp gấm. Hộp gấm mở ra, một quả tinh ánh dịch thấu màu lam nhạt thuốc viên xuất hiện ở Liêu Vân trước mặt. Đây là một quả rất khó luyện chế linh dược, có thể cải thiện ngươi muội muội thể chất. So ngươi kia mấy chỉ linh gà cần phải chân quý nhiều, cũng coi như là ta trả lại cho ngươi linh gà. Đối với kia mấy chỉ bị phong linh hổ ăn luôn linh gà, Tô Lê vẫn là thâm biểu ấy nấy. Này linh dược là nàng bất thời giờ tìm tới 73 loại dược liệu tỉ mỉ luyện chế mà thành linh dược, đối với loại này bẩm sinh nguyên linh không đủ dẫn tới bệnh tật, có tuyệt đối hiệu quả. Liêu Vân nhìn xem Tô Lê trong tay linh dược, lại nhìn xem Tô Lê. Ta nói rồi không cần ngươi còn. Ta nhưng chưa nói quá ta không trả lại ngươi. Tô Lê cười cười đem hộp gấm đưa cho hắn. Mau làm ngươi muội muội ăn vào, liền hiện tại. Loại này dược luyện chế không dễ dàng, luyện chế sau khi thành công không thể tiếp xúc không khí lâu lắm, nếu không dược hiệu sẽ yếu bớt. Phía trước ta vẫn luôn dùng hộp gấm bảo tồn, hiện giờ hộp gấm mở ra, cần thiết đến mau chóng dùng. Liêu Vân là vô điều kiện tin tưởng Tô Lê. Nghe được lời này, vội vàng cẩn thận bẻ ra Liêu Sương miệng, đem kia cái linh dược bỏ vào nàng trong miệng. Linh dược vào miệng là tan, căn bản không cần uống nước. Liêu Vân vừa thấy, liền càng thêm khẩn trương lên. Trước kia cấp Liêu Sương khai linh gà phương thuốc Vân Du Y Sư nói qua, loại này tương đương với thoát thai hoán cốt phương thuốc, dùng đi xuống lúc sau sẽ thập phần đau. Hắn lo lắng, Tô Lê cấp này cái linh dược cũng sẽ khiến cho phá lệ đau đớn. Hắn lo lắng Liêu Sương sẽ chịu đựng không được. Liêu Vân khẩn trương bên trong, Tô Lê đã xoay người tới rồi một bên trên bản họa nổi lên phụ triện. Liêu Sương thân thể thật là trời sinh bệnh tật, nhưng mấy ngày nay liên tục các ngộng, lại là tà ám quấy nhiễu. Yêu cầu một ít an thần tĩnh tâm phụ triện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên giường Liêu Sương như cũ an tĩnh tĩnh ngủ, tựa hồ không có đã chịu Tô Lê cấp cái loại này linh dược quấy nhiễu. Loại này dược, không đau sao? Liêu Vân lẩm bẩm mở miệng, một bên Tô Lê sau khi nghe xong nhẹ nhàng cười cười. Yên tâm đi, này dược cũng không ảnh hưởng nàng ngủ. Người đem này đó phụ triện, dùng tơ hồng xuyên, cho nàng bên người mang theo, lúc sau ngủ liền sẽ không lại ác mộng liên tục. Chỉ cần lại quá 3 tháng, thân thể của nàng bắt đầu khôi phục, liền cũng không cần này đó. Tô Lê đem họa tốt phụ triện đưa cho Liêu Vân công đạo nói. Hảo! Liêu Vân gật gật đầu đồng ý. Làm xong này hết thảy, Tô Lê khẽ cười cười, liền ra Liêu Sương phòng môn. Long hạ, gặp qua thương vô cực sao? Tô Lê nhíu mày, gọi lại sân phía trước chính đi ra ngoài Long hạ dò hỏi. Gia hỏa này, nói tốt bảo hộ chính mình, lần trước chính mình bị Bạch Phong bắt đi, gia hỏa này thế nhưng đều không có xuất hiện. Thật là tức chết người. Hán, chưa thấy qua. Long hạ lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, lần trước có người trộm tiến Bách Bảo Các, đó là thương đại nhân đưa bọn họ đánh chạy, lúc sau, chúng ta liền chưa thấy qua thương đại nhân. Có người trộm tiến Bách Bảo Các. Là người nào? Tô Lê nhíu mày. Là Tần gia người. Phỏng chừng cũng là vì thương đại nhân mạnh mẽ thực lực, mới làm Tần gia sau lại đều thu liêm chút, không dám lại đến Bách Bảo Các. Long hạ giải thích nói. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê mày liền nhăn chặt lên. Này liền không xong. Làm sao vậy? Chương 1455 thiếu ngươi một cái mệnh. Long hạ hơi hơi sửng sốt. kia chuyện lại nói tiếp không nghiêm trọng lắm, dù sao người đều đã bị đánh chạy, liền không có lại bẩm báo Tô Lê. Tô Lê nói không xong là có ý tứ gì. Tô Lê không để ý đến Long Hạ, công đạo hắn xem trọng Bách Bảo Các, liền nhấc chân lược ra Thanh Ninh Uyển. Lấy Thương Vô Cực hiện giờ thân thể, cũng không thể lại tùy ý vận dụng đại lượng linh lực. Nhưng nghe Long Hạ nói Tần gia có người trộm nhập Bách Bảo Các, người tới khẳng định thực lực không yếu. Thương Vô Cực nếu có thể đem chi đánh đuổi, khẳng định dùng linh lực. Giờ phút này, chỉ sợ tình huống đã phi thường không xong. Thương Vô Cực sẽ ở nơi nào? Tô Lê chỉ nghĩ tới rồi một chỗ. Ngoài thành núi rừng phá miếu phụ cận, bởi vì đêm qua hạ vũ, trên đường hơi hơi có chút ướt át. Tô Lê bước chân bay nhanh bay vút trên mặt đất phía trên, lập tức hướng phá miếu bên trong chạy đi vào. Dâm một tiếng, nguyên bản liền không thế nào bền chắc phá miếu đại môn bị toàn bộ sốc bay lên, len ken rơi xuống một bên mặt đất phía trên. Tô Lê ánh mắt nhanh chóng đảo qua phá miếu trong vòng, lại ngoài ý muốn không có phát hiện Thương Vô Cực thân ảnh. Phá miếu trong vòng chỉ có một đống rối bời rơm rạ, như là bị người đương chăn che lại. Thương Vô Cực. Tô Lê dương giọng kêu to, chung quanh an an tĩnh tĩnh, động tĩnh gì đều không có. Đáng chết. Gia hỏa này vọng động linh lực, thế nhưng còn không biết chạy chạy đi đâu. Tô Lê có chút sốt ruột, ở phụ cận núi rừng trung tìm lên. Cỏ cây tươi tốt, dính đầy sương sớm, đã đem Tô Lê và táo làm ướt một đoạn. Một tia treo ở nhánh cây nhỏ thượng phá bố khiến cho Tô Lê chú ý. Tô Lê duỗi tay đem chi lấy xuống dưới nhìn kỹ xem, mày một trọn. Thương Vô Cực. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê chạy nhanh theo phía trước lộ, một đường đuổi theo qua đi. Một chỗ đen như mực sơn động giữa, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Bạch quang sáng lên nháy mắt, Tô Lê thấy được cái kia nằm ngửa ở trên vách đá nhân thân thượng. Trên người hắn quần áo đã bị nhánh cây quải đến rách tung tóe, toàn thân trên dưới dơ hề hề, tóc rối tung, chằn mặt. Giờ phút này tựa hồ đã mất đi ý thức, vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Thương Vô Cực. Tô Lê bước nhanh qua đi hô hai tiếng, lại không có được đến cái gì đáp lại, thật nhỏ tư tư thanh truyền tiến trong thai. Tô Lê theo thanh âm rũ mắt đi xem, đốn rác sởn tóc gáy. Từng con chỉ có ngón út tiêm lớn nhỏ màu đen con nhện, bò đầy Thương Vô Cực lỏa lộ bên ngoài tứ chi. Đang dùng kia cũng không tính sắc bén miệng cắn xé hắn ra thịt. Trên mặt đất cũng không có huyết, nhưng kia tầng con nhện dưới làn da, đã che kín thật nhỏ miệng vết thương. Nếu không phải trên người còn ăn mặc quần áo, chỉ sợ này đó con nhện sớm đã bỏ đầy hắn toàn thân. Tô Lê giơ tay một đạo linh lực huy qua đi. Linh lực nơi đi qua, kia chỉ tiểu con nhện xoẹt xoẹt rơi xuống đầy đất, Tô Lê vội vàng bắt lấy hắn cánh tay, đem người túm ra cái này sơn động. Bóng đêm mông lung, Tô Lê đem hôn mê Thương Vô Cực phóng tới một bên bình thản trên cỏ một phen kiểm tra. Mới phát hiện Thương Vô Cực trong cơ thể, không đơn giản là ám thương phát tác khiến hắn thành bộ dáng này. Còn có độc, hắn trúng độc. Tô Lê vội vàng cho hắn uy hạ hai quả giải độc đan, theo sau từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra dược liệu ngao chế giải dược. Thương Vô Cực ý thức thu hồi thời điểm, mở mắt ra nhìn đến đúng là phía trước hắn trốn tránh cái kia phá miếu. Đáng được ăn mừng chính là, tối nay không vũ, phá miếu thực khô ráo, độ ấm không thấp. Hắn quay đầu, Tô Lê đang ở một bên cho hắn nấu đồ vật, có nhàn nhạt đồ ăn hương khí thổi qua tới chui vào lỗ mũi. Ta, còn chưa có chết. Thương Vô Cực có chút ngoài ý muốn. Hắn là nhất rõ ràng chính mình tình huống thân thể. Lúc ấy cái loại này tình huống, ám thương phát tác, lại trúng độc, có thể ai đến ngày hôm sau chết, cũng đã là Diêm Vương gia nhiều cấp một ngày sống. Hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng còn sống. Tỉnh. Nhìn dáng vẻ thần trí đã thanh tỉnh. Tô Lê quay đầu nhìn hắn một cái mở miệng nói. Ngươi trong thân thể độc mới vừa giải, hiện tại thập phần suy yếu, nằm đừng lộn xộn. Tô Lê dứt lời, Thương Vô Cực liền bất động. Có thể ở như vậy dưới tình huống nhặt về một cái mệnh, còn có cái gì không biết đủ. Ngươi phía trước nói ngươi có thể trị liệu ta ám thương, tại đây phía trước, ta còn không được đầy đủ tin. Hiện tại xem ra, tế đêm độc ngươi đều có thể giải, có lẽ thật sự có thể chữa khỏi ta ám thương. Ngươi biết ngươi trúng tế đêm. Tô Lê nhúng mày, có chút ngoài ý muốn. Thương Vô Cực nhàn nhạt cười cười. Nay độc thập phần lợi hại, nếu là người thường, một đêm thời gian liền đủ để thấy Diêm Vương, ta thực lực còn tính không tồi. Mới có thể đủ kiên trì thời gian trường chút. Bất quá ta cho rằng, ta cũng nên đã chết. Nói như vậy, ngươi này đây vì ta giải không được này độc, cho nên mới từ Bách Bảo Các chạy ra, tìm một chỗ chờ chết. Tô Lê hỏi lại, Thương Vô Cực cười cười không nói chuyện. Trên thực tế, hắn thật là như vậy tưởng. Tế đêm độc, phía trước hắn thật đúng là không cảm thấy Tô Lê có thể giải. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình thật đúng là bị nàng cấp cứu về rồi. Thật là không thể tưởng tượng. Tô Lê bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là gia hỏa này ngoan ngoãn đai ở Bách Bảo Các, có lẽ nàng còn có thể thế hắn tỉ giải độc giải đến càng mau, cũng không đến mức giờ phút này thân thể như thế suy yếu. Tính, việc đã đến nước này, nói lại nhiều cũng không có gì dùng. Tô Lê đứng dậy, cho hắn thịnh một chén trứng gà thịt nạc cháo, đoan tới rồi trước mặt hắn. Đói bụng hai ngày hai đêm, lên ăn một chút gì. Ở Tô Lê hỗ trợ hạ, Thương Vô Cực có chút sủi lơ dường như dựa vào phía sau một cây cổ thượng, duỗi tay muốn chính mình tới đoan chén. Nhưng mà, hắn giờ phút này mới vừa giải độc, thân thể bủn rủn vô lực, đừng nói đoan chén, chính là bắt tay duỗi đến Tô Lê trong tay đều có vấn đề. Tô Lê nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngăn trở hắn động tác, chính mình cầm lấy muỗng, múc một muỗng uy nói hắn bên miệng. Phá miếu nội không khí thực yên tĩnh, Tô Lê một muỗng uy hắn, Thương Vô Cực cũng không cự tuyệt, cái muỗng đến bên miệng liền há mồm ăn xong. Một chút điền no bụng. Ta thiếu ngươi một cái mệnh. Xem Tô Lê lại đi thịnh một chén, Thương Vô Cực mở miệng nói. Tô Lê động tác một đốn, hơi hơi mỉm cười trêu chọc nói. Chờ ta cho ngươi trị hết tám thương, ngươi thiếu ta hai cái mạng. Không nghĩ Thương Vô Cực thực nghiêm túc gật gật đầu. Ân. Tô Lê quay đầu nhìn hắn một cái, lại tiếp tục đem trong chén cháo đút cho hắn ăn, một bên nói. Ngươi nếu không phải vì ta bảo hộ Bách Bảo Các, cũng sẽ không chung như vậy kịch độc, cho nên này mệnh là ta thiếu ngươi. Ngươi không cần để ý. Liên tiếp ăn ba chén, Thương Vô Cực mới hướng tới Tô Lê lắc lắc đầu. Tô Lê buông chén thu thập xuống đất thượng đồ vật, liền nói. Ngươi nghỉ ngơi một chút, quá trong chốc lát ta liền cho ngươi trị liệu ám thương. Ân. Thương Vô Cực hơi hơi sửng sốt, hiện tại liền trị liệu ám thương. Như thế nào, ngươi không nghĩ trị? Tô Lê nhúng mày. Không, không phải, ta chỉ là cảm thấy quá nhanh, này thân thể rốt cuộc mới vừa trùng quá độc. Không quan hệ, độc tố ta đã cho ngươi thanh trừ đại bộ phận, này một phen trị liệu ám thương, có thể nhân tiện đem ngươi trong cơ thể còn thừa độc tố hóa giải. Chương 1456 thành chủ. Huống chi, này một phen trị liệu chỉ là bắt đầu. Ngươi trong cơ thể ám thương tích lũy tháng ngày, đã tới rồi một cái thập phần nghiêm trọng nông nỗi, không phải một lần hai lần trị liệu là có thể đủ giải quyết. Thương Vô Cực hiển nhiên cũng minh bạch, nhìn Tô Lê gật gật đầu. Nếu mệnh đều là Tô Lê cứu, nàng nói có thể, hắn còn có thể nói không thể sao. Tô Lê sở dĩ dám đáp ứng cấp Thương Vô Cực trị liệu ám thương, tất cả đều là bởi vì nàng có được một bộ đặc biệt công pháp. Này bộ công pháp có thể nạp các loại nguyên tố, hóa thành tự thân linh lực, tên là Hỗn Độn Ngự Linh Quyết. Trên thực tế, nàng có thể đem tự thân linh lực chuyển hóa vì băng nguyên tố linh lực, giả mạo Tô Ly, cũng đúng là bởi vì này bộ công pháp. Nàng linh lực đến từ chính các loại nguyên tố hội tụ, tự nhiên cũng có thể đủ chuyển hóa vì các loại nguyên tố. Mà trị liệu Thương Vô Cực cảm thương, liền yêu cầu nàng loại này công pháp nguyên thủy chi lực. Lại xứng cái nàng một ít thủ pháp, liền có thể đạt tới trị liệu ám thương, tu bổ thân thể kinh mạch tác dụng. Chờ đến Thương Vô Cực khôi phục chút sức lực lúc sau, liền dựa theo Tô Lê yêu cầu, ngồi xếp bằng ngồi ở trước mặt trên đất trống. Mà Tô Lê ngồi vào này phía sau, liền bắt đầu đôi tay kết ấn, khống chế trong cơ thể hỗn độn linh nguyên, lấy đặc thù thủ pháp đánh vào Thương Vô Cực thân thể trong vòng. Lần đầu tiên trị liệu khó khăn thật mạnh, ước chừng hao phí Tô Lê một đêm thời gian. Chờ đến nàng thu hồi đôi tay, sắc trời đã là đại lượng. Tô Lê mệt mỏi đứng dậy, nam liệt ngồi xuống một bên cây cột hạ, duỗi tay lau lau mồ hôi trên trán. Tinh thần lực độ cao tập trung, làm nàng toàn thân trên dưới đều là mồ hôi, giờ phút này khó chịu đến không được. Thương Vô Cực đang ở lợi dụng Tô Lê cho hắn thân thể đưa vào hỗn độn linh lực tiếp tục tu luyện. Đối với không có hỗn độn linh lực tu luyện giả tới nói, lần đầu tiên tiếp xúc hỗn độn linh lực, không khác Tô gia truyền thừa chi thạch linh quang tắm gội. Đối với Thương Vô Cực là cực hảo tu luyện thời cơ. Thời gian một phút một giây quá khứ, Thương Vô Cực mở to mắt thời điểm, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối sầm. Lại là một ngày thời gian đi qua. Giờ phút này hắn cảm giác thân thể hảo quá nhiều, cái loại này không hề đau nhức ngực bụng làm hắn có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Thật sâu mà hít vào một hơi, hắn quay đầu, ánh mắt dừng ở cách đó không xa tiến vào mộng đẹp Tô Lê trên người. Tô gia đích nữ, trời sinh phế sải. Ha ha, là nghỉ ngơi dưỡng sức, vẫn là... Căn bản không phải cùng cá nhân. Sao như thế làm người ngạc nhiên? Thương Vô Cực giật giật cảm giác tốt đẹp thân mình, không có kinh động ngủ say Tô Lê, đứng dậy đi ra phà miếu. Tô Lê quá mệt mỏi, cấp Thương Vô Cực trị liệu ám thương lúc sau, liền ngủ rồi qua đi, tỉnh thời điểm, là bị một cổ tử nồng đậm mùi thịt đánh thức. Mở mắt ra, sắc trời đã toàn hắc, Thương Vô Cực đang ngồi ở chính mình cách đó không xa, thang đống lửa, hết sức chuyên chú nướng trong tay thỏ hoàng thịt. Thịt thượng giải gia vị, mùi hương bốn phía, làm người ngón trỏ đại động. Người tỉnh thật lâu. Tô Lê có chút kinh ngạc, này con thỏ đều chảo trở về, sắp nướng hảo. Thương Vô Cực gật đầu. Xem ngươi như vậy mệt, không có đánh thức ngươi, ngươi lại đây ngồi một chút, lập tức liền chín. Tô Lê gật gật đầu, nhấc chân đi qua ngồi xuống, ấm áp ánh lửa chiếu rọi lại đây. Thương Vô Cực trên mặt đầu tóc đã đẩy ra, lộ ra một trương cương nghị mặt. Hắn kỳ thật lớn lên thực không tồi, đôi mắt thâm thúy, mũi thẳng thắn, chỉ là thói quen như vậy phóng đãng không kềm chế được hình tượng, đảo làm người cảm thấy có chút dầu mỡ. Thịt thỏ thực mau nướng hảo, Thương Vô Cực trực tiếp đưa cho Tô Lê một con, chính mình nâng lên mặt khác một con. So với cháo, hắn vẫn là tương đối thích thịt. Ăn đi, nếm thử hương vị, mặt trên những cái đó gia vị là ta nhiều năm như vậy bên ngoài du đãng, thu thập đến, người bình thường ta nhưng luyến tiếc cho hắn ăn. Thương Vô Cực nói, chính mình đã gấp không chờ nổi ăn lên. Tô Lê trong bụng thèm trùng cũng bị đánh thức, này thịt thỏ đích sắc rất thơm. Lập tức gật gật đầu, cũng không màng cái gì hình tượng, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Này gia vị đích sắc không tồi, so thì là những cái đó phối liệu còn hương, người rốt cuộc bỏ thêm chút cái gì. Tô Lê ăn xong, còn không quên đảo một chút bí phương. Ai, liền biết ngươi sẽ hỏi, cũng thế, ngươi hiện tại chính là ta ân nhân cứu mạng, liền nói cho ngươi. Dứt lời, Thương Vô Cực móc ra một con lớn bằng bàn tay hộp mở ra. Bên trong màu xanh lục ánh huỳnh quang nở rộ ra tới. Đây là lục nha đằng hạt. Hắc, ngươi thế nhưng còn có thể làm đến thứ này. Tô Lê thật là ngoài ý muốn. Này lục nha đằng nơi vị trí đều là cũng nhiệt đới rừng mưa chỗ sâu trong, hơn nữa bản thân linh lực cường đại. Đại đa số lục nha đằng đều có thể tu luyện thành vì linh thú, thực lực cường đại. Liên tính là mơ ước nó linh lực mặt khác linh thú cũng không dám dễ dàng trêu chọc, càng miễn bàn nhân loại. Liên tính là Tô Lê là một cái đối sự vật chú trọng nhân loại, cũng không có thể được đến thứ này. Thương Vô Cực thế nhưng có lớn như vậy một hộp. Không nghĩ tới ngươi còn rất biết hàng. Thương Vô Cực xem Tô Lê nhận được, ngoài ý muốn nhướng mày. Ngẫu nhiên cơ hội được đến, sau lại ta phát hiện dùng để dùng ăn, hương vị hảo vô cùng, liền làm thành bột phấn mang ở trên người. Thứ này không tồi, ta rốt cuộc biết, ngươi sở dĩ chúng tế đêm độc, còn có thể đủ kiên trì đến ta tới cứu ngươi, không đơn giản là ngươi thực lực thâm hậu. Còn có một cái rất lớn nguyên nhân, chính là nó. Tô Lê chỉ trong tay hắn hộp đồ vật. Lục nha đằng hạt cũng là giải độc thánh dược, ngươi tuy rằng mỗi lần ăn không nhiều lắm, nhưng thường xuyên ăn, thân thể có nhất định thuốc giải độc hiệu. Nếu không, chính là ngươi thực lực thâm hậu cũng ai không đến ta cứu ngươi. Huống chi, phía trước trong sơn động gặm cắn ngươi những cái đó tiểu con nện, cũng là có nhất định độc tính. Thương Vô Cực nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói lục nha đằng hạt còn có giải độc tác dụng, kinh ngạc nhìn Tô Lê. Nói như vậy bình thường nghiên cứu điểm ăn, còn cứu hắn một mạng. Nói lên ngươi độc, đem cái này đồ ở ngươi bị con nhện gặm cắn địa phương đi. Tô Lê nói, duỗi tay đưa qua đi một con dược bình. Thương Vô Cực trên đùi những cái đó miệng vết thương tuy rằng nói không tính rất nghiêm trọng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến làn da khôi phục, dùng dược sẽ hảo rất nhiều. Giờ phút này ngọn đèn dầu sáng ngời thành chủ phủ nội, Tần Phàn mang theo hai gã Tần gia trưởng lão, đã chờ lâu ngày. Gia chủ, thành chủ đại nhân chậm chạp chưa từng lộ diện, chẳng lẽ là sớm đã vì người khác sở mượn sức. Một người trưởng lão nhịn không được, tiến đến Tần Phàn bên lỗ tai nói một câu. Tần Phàn mày nhăn lại. Bách Bảo các hiện giờ thừa dịp Bách Bảo thịnh hội, thế chính kính. Nói không chừng này thành chủ đại nhân, thật đúng là cùng Bách Bảo Các có cái gì. Rốt cuộc Hắc Kim Giáp Liễu Nguyệt đoàn người, cũng ở giúp đỡ Bách Bảo Các. Mà nó Tần ra, chính là Bách Bảo Các một đại kinh địch. Bất quá, hắn hôm nay thượng này thành chủ phủ, cũng không phải là vì Bách Bảo Các tới. Tần Phan suy tư một lát, cảm thấy không thể còn như vậy uổng công chờ đợi đi xuống, đến đi tìm thành chủ hảo hảo nói rõ ràng. Đứng dậy đang muốn rời đi phòng khách, cửa truyền đến tiếng bước chân. Tần gia chủ. Bổn thành chủ vừa mới có một số việc nhu cầu cấp bách xử lý, làm ngươi đợi lâu. Theo thanh âm truyền đến, cửa đi vào đoàn người. Chương 1457 Tây Sơn. Cầm đầu người nọ vóc dáng không cao, dáng người hơi có chút mập ra, nhưng một trương hơi béo mặt thoạt nhìn lại là gương mặt hiền tử. Hắn chính là Linh Võ Thành thành chủ Chu Nghệ. Thành chủ đại nhân. Tần Phan mấy người chắp tay hành lễ, Chu Nghệ nhẹ nhàng xua tay. Người ta đều là quen biết nhiều năm lão bằng hữu, hà tất như thế xa lạ. Thần gia chủ ngồi đi. Chu Nghệ từ trước đến nay là cái hỉ nộ không hiện ra sắc nhân tinh, mặc dù kéo dài tới giờ phút này mới xuất hiện, có tâm cấp Tần gia mấy người một cái ra vai phủ đầu, nhưng mặt ngoài như cũ một mảnh hiền lành. Tần Phan mấy người liếc nhau, kiềm chế trong lòng sầu lo, ngồi xuống. Vài vị nếm thử bổn thành chủ tân đến trà, nhập khẩu tuy khổ, nhưng dư vị vô cùng. Chu Nghệ nói, phất tay làm người đổi trà. Đa tạ thành chủ. Tần Phan chắp tay mở miệng, chỉ phải lại nhẫn mại tính tình nếm trà. Thật là hảo trà. Thành chủ đại nhân, Tần Mô lúc này đây tới, bổn hẳn là mang theo này một quý sở luyện chế thất cấp huyết nguyên linh dược mà đến, chỉ là. Tần Phan không chịu nổi tính tình mở miệng nói, nhưng nói một nửa, rồi lại vẻ mặt muốn nói lại thôi. Chu Nghệ mày một trọn truy vấn, chỉ là như thế nào? Linh dược luyện chế đến không thuận lợi. Này đảo không phải. Tần Phan lắc đầu, ta Tần gia ở Linh Võ Thành luyện dược đã thượng hơn trăm tái, thất cấp linh dược tuy rằng rất khó luyện chế, nhưng ta Tần gia vẫn là có luyện dược sư có thể luyện chế. Đó là vì sao? Là bởi vì dược liệu nguyên nhân, ta Tần gia ở Tây Sơn thải đào dược liệu, bị người ác ý chặn lại, ta Tần gia luyện chế huyết nguyên linh dược cần thiết dược liệu cũng ở trong đó. Tần Phan thở dài, biểu tình khổ sở. Ác ý chặn lại. Này linh võ trong thành còn có như vậy gan lớn người, chặn lại Tần gia dược liệu. Chu Nghệ ánh mắt khẽ nhúc nhích, hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy thành chủ đại nhân, thành Tây dược liệu thị trường bị bọn họ sở chiếm, không nghĩ những người này còn không biết đủ, mà ngay cả Tây Sơn dược liệu cũng tưởng độc chiếm. Còn tuyên bố nói, trước kia thải đào ra dược liệu, không hề cung cấp Tần gia, đem từ bọn họ thống nhất thu mua. Tần Phan còn chưa mở miệng giải thích, phía sau hai gã trưởng lão liền chạy nhanh đếm kỹ khởi thành Tây không phải. Nếu không liên quan thành chủ sự tình, có lẽ thành chủ sẽ không như vậy để bụng. Nhưng nếu là liên quan đến thành chủ sở yêu cầu huyết nguyên linh dược, tính chất liền không giống nhau. Thành chủ đại nhân thời trẻ tu luyện khi nóng nội, thế cho nên tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải cứu giúp kịp thời, chỉ sợ giờ phút này sớm đã hóa thành bụi đất. Mà tùy theo trả giá đại giới đó là mỗi một quý cần thiết dùng huyết nguyên linh dược khống chế bệnh tình, nếu không không đắn một thân tu vi tận phế, chỉ sợ còn sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Tần Phán biết, liên quan đến huyết nguyên linh dược sự tình, thành chủ là nhất định sẽ quản. Các ngươi nói rốt cuộc là ai? Thành chủ nhíu mày. Tần gia ở Tây Sơn thải đào dược liệu, là trải qua hắn thành chủ phủ phê duyệt, tương phản, nếu là linh võ bên trong thành những người khác muốn thải đào Tây Sơn dược liệu, cũng là yêu cầu hắn tự mình phê duyệt. Nói cách khác, thải đào Tây Sơn dược liệu, cũng liền như vậy mấy nhà, mà những người này thông thường cùng Tần gia quan hệ cũng là thập phần hòa hợp. Rốt cuộc dĩ vãng đều yêu cầu Tần gia hỗ trợ luyện chế dược liệu. Những người này, như thế nào sẽ cùng Tần gia khởi cái gì xung đột đâu? Thành chủ có chút không rõ, Tần gia vừa nghe thành chủ do hỏi, một người trưởng lão liền chạy nhanh mở miệng. Trở về thành chủ đại nhân, là thành Tây Bách Bảo Các. Bách Bảo Các, là bọn họ. Thành chủ hơi hơi nhướng mày. Tên này trong khoảng thời gian này đã nghe qua rất nhiều lần. Thành Tây Bách Bảo Các, có thể lấy ra 12 cấp cực phẩm linh dược tới một chỗ, ngắn ngủn hơn một tháng, liền đem tán loạn thành Tây, kiến tạo đến giống như thành đông giống nhau người đến người đi địa phương. Lúc ấy Bách Bảo Các Bách Bảo Thịnh Hội, thành chủ cũng là nhận được quá thư mời, chỉ là lúc ấy hắn cũng không có đem như vậy một cái tổ chức nhỏ để ở trong lòng. Hiện giờ nghĩ đến, nhưng thật ra có chút hối hận, không có thể tận mắt nhìn thấy đến kia 12 cấp linh dược Lư Sơn chân diện mục. Thành chủ đại nhân, chính là bọn họ. Bách Bảo Các tự nghĩ ra lập tới nay, liền ác ý hạ thấp linh dược giá cả, thu mua phụ cận đại lượng dược liệu, chúng ta Tần gia rất nhiều lần nói thành dược liệu, đều bị bọn họ ác ý cướp đi. Tạo thành ta chờ luyện dược thế gia cùng dược liệu cửa hàng tổn thất thảm trọng. Ta chờ vẫn luôn nén giận, liền nghĩ hắn có thể cho chúng ta một con đường sống, lại không nghĩ rằng bọn họ làm trầm trọng thêm. Hiện giờ thế nhưng liền Tây Sơn thải đào ra dược liệu, đều phải ba chiếm. Thành chủ đại nhân, ta chờ cũng là đã không có biện pháp, mới đến tìm ngài. Vọng ngài xem ở dĩ vãng chúng ta mấy cái lao xương cốt cho ngài liệu mình luyện chế huyết nguyên linh dược phân thượng, chủ trì công đạo đi. Tần Phan phía sau, hai gã trưởng lao đi lên trước, quỳ tới rồi thành chủ trước mặt, than thở khóc lóc. Đây cũng là Tần Phan mang hai người tới một cái quan trọng mục đích. Huyết nguyên linh dược toàn bộ linh võ thành. Cũng chỉ có hắn Tần gia hai vị này trưởng lão có thể luyện chế. Đây là tự cấp thành chủ vô hình trung gia tăng áp lực. Nếu là thành chủ không đối chuyện này làm ra xử lý, chỉ sợ này huyết nguyên linh dược Tần gia cũng liền không ở cung cấp. Tần Phán đi theo cùng nhau hành lễ. Thành chủ đại nhân, thỉnh ngài chủ trì công đạo. Thành chủ sắc mặt dần dần trầm hạ. Tần gia nhắc tới huyết nguyên linh dược khi, hắn liền nghĩ đến sẽ có như vậy một màn. Huyết nguyên linh dược, thật là hắn tâm bệnh a. Đây cũng là nhiều năm như vậy. Hắn nâng đỡ Tần gia một cái quan trọng nhân tố. Nếu không, lấy hắn khôn khéo, sao có thể làm Tần gia ở linh võ bên trong thành, một nhà độc đại. Tần gia chủ hòa hai vị trưởng lão đều nói đến tình trạng này thượng, ta như thế nào còn có thể không ra mặt. Hai vị trưởng lão trước đứng lên đi. Thành chủ mềm một chút ngữ khí mở miệng, trên mặt đất hai người lúc này mới đứng dậy. Tần gia chủ, ngươi tính toán như thế nào làm? Trở về thành chủ đại nhân, ta chờ đã bắt được Bách Bảo các nhược điểm, chỉ cần thành chủ đại nhân ra mặt. Thả theo lẽ công bằng chấp pháp, như vậy hết thể liền đều nhưng nước chảy thành sông. Ánh mặt trời sáng ngời, Tô Lê liền mang theo Thương Vô Cực từ trên núi xuống tới, trở lại Bách Bảo các thời điểm, cũng đi qua hơn một canh giờ. Thái dương đã thăng đến lao cao, nóng rát chiếu khắp ánh mặt trời. Đi vào Bách Bảo các, Tô Lê ngoài ý muốn không có nhìn thấy Long Hạ, thậm chí liền Xào Lư chờ mấy người đều không có nhìn thấy. Nhà ngươi tiểu đội đội trưởng đâu? Tô Lê bắt lấy một người cảnh tượng vội vàng gã sai vật dò hỏi. Nàng mơ hồ nhớ rõ, tên này gã sai vật là Long Hạ mang theo thủ hạ. Công tử. Nhìn thấy Tô Lê, người nọ mới từ hoảng loạn trung hoàn hồn, theo sau phảng phất thấy được cứu mạng thảo. Công tử, đã xảy ra chuyện, ngài mau đi xem một chút đi. Đã xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Tô Lê mày bỗng dưng nhăn chặt. Là chúng ta ở Tây Sơn thu mua dược liệu đã xảy ra chuyện, tới thật nhiều thành chủ phủ công sai, đem Long Hạ xào lư chờ đại nhân đều mang đi. Giờ phút này, bọn họ đều ở Tây Sơn. Ta là bất đắc dĩ, trở về lấy bách bảo các sổ sách. Gã sai vật duỗi tay sờ sờ khỏe mắt nước mắt. Bách bảo các thành lập thành Tây lâu như vậy, chưa từng có ra quá cái gì quan trọng sự, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Hiện giờ đột nhiên ra như vậy sự, thành chủ đại nhân tức giận. Bọn họ này đó từ trước đến nay liền nhát gan người thường, càng là sợ hãi đến không được. Chương 1458 chúng ta không phục. Giờ phút này nhìn đến Tô Lê, lập tức thật thật tại tại cao hứng. Mặc dù Tô Lê rất ít ở Bách Bảo Các chung, nhưng nàng có thể một tay sáng tạo Bách Bảo Các, bản thân liền không đơn giản. Hy vọng Tô Lê có thể lại một lần sáng tạo kỳ tích. Gã sai vặt giọng nói rơi xuống, Tô Lê mày liền nhăn chặt lên. Cùng ta cùng nhau đi, trên đường cùng ta nói tỉ mỉ sự tình trải qua. Một phen nói tỉ mỉ, Tô Lê lúc này mới minh bạch, là Bách Bảo các người bị trảo, hiện giờ bị Tần gia lên án nhập Tây Sơn thải đảo dược liệu. Tây Sơn phía trên dược liệu, thành chủ sớm đã từng có mệnh lệnh rõ ràng. Trừ phi được đến thành chủ thủ lệnh, nếu không vô luận là ai đều không thể thải đảo. Bách Bảo các thành lập thượng sớm, Tô Lê còn không có tới kịp đi xử lý thủ lệnh, thế cho nên hiện giờ như vậy bị động. Nhưng là, ở nàng thành lập Bách Bảo các thời điểm biểu đã mệnh lệnh rõ ràng nói qua, nơi tay lệnh còn không có bắt được dưới tình huống. Không được Bách Bảo các thải đảo Tây Sơn dược liệu. Long Hạ đoàn người đều là vô cùng nghe theo Tô Lê phân phó người, như thế nào sẽ không biết nặng nhẹ làm người thải đảo Tây Sơn dược liệu. Mà này trong đó còn liên lụy vào được Tần gia, chuyện này chỉ sợ cũng không phải như vậy đơn thuần. Tô Lê mị mị mắt, sắc mặt trầm xuống dưới. Mà giờ phút này, Tây Sơn hạ một mảnh đất trống quảng trường, giờ phút này lại là kín người hết chỗ. Liên lụy đến chuyện này chạm thành một đôi, không có liên lụy, dĩ vãng cũng cực nhỏ có thể nhìn thấy náo nhiệt. Giờ phút này chính hứng thú bừng bừng nhìn sự tình phát triển. Này Bách Bảo các thật là có năng lực, thế nhưng liên thành chủ đại nhân đều kinh động tự mình lại đây, chuyện này, chỉ sợ không thể thiện hiểu rõ. Ta xem nào, không phải Bách Bảo các có năng lực, mà là Tần gia năng lực. Nếu không phải Tần gia, thành chủ đại nhân có thể tự mình lại đây. Trong đám người vang lên nghị luận thanh. Này Bách Bảo các lực lượng mới xuất hiện, dược liệu linh dược giá cả kỳ thấp, chính là chắn Tần gia lộ, Tần gia cũng sẽ không như vậy buông tha Bách Bảo các. Chính là, lúc này đây Bách Bảo các chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trái với thành chủ quy định, tự mình thượng Tây Sơn thải đào dược liệu, chuyện này khả đại khả tiểu. Nếu là thành chủ không đáng so đo, nhiều lắm chính là trừng phạt một chút lên núi người. Nếu là thành chủ một hai phải cắn chết không bỏ, chỉ sợ này Bách Bảo các sở hữu cao tầng, bao gồm cái kia còn chưa lộ diện Bách Bảo các chủ đều phải gặp lao ngục thai hương. Chỉ là đáng tiếc như vậy một cái giá thấp dược hiệu tốt địa phương, ta phía trước còn từ chỗ đó mua quá linh dược đâu. Hiệu quả phi thường không tồi, so Tần gia linh dược mạnh hơn nhiều. Chính là, nhiều năm như vậy linh võ thành Tần gia luyện dược một nhà độc đại, hình thành hiện giờ này lũng đoạn cục diện. Thật vất vả tới cái cùng bọn họ cạnh tranh người, giờ phút này không ngờ lại bị đấu bại, thật là đáng tiếc. Từ thành chủ hạ lệnh, đem Long Hạ một hàng Bách Bảo các quan trọng thành viên bắt lại sự tình liền có thể nhìn ra được tới. Thành chủ lúc này đây, là không tính toán buông tha Bách Bảo các. Mọi người nghị luận, tiếc hận. Bên kia thành chủ lạnh lùng ánh mắt đã dừng ở Long Hạ trên người. Việc đã đến nước này, nếu là ngươi sớm cung khai, có lẽ còn có thể đủ miễn đi ra thịt chi khổ, ngươi hảo hảo nghĩ kỹ. Thành chủ uy hiếp tính mở miệng. Long Hạ trên người đã có chút vết thương, khóe miệng thậm chí còn bị đánh đến tràn ra một sợi tơ máu. Hiện giờ từng ngụm thở phì phò, nghe thành chủ dứt lời, chỉ nhẹ nhàng cười. Thành chủ đại nhân, ngài là linh võ thành chủ tử, là ta chờ nhìn lên sơn, nếu là ngài đều không thể nhìn rõ mọi việc. Ta chờ nói cái gì, cũng là phí công. Thành chủ đại nhân, ta Bách Bảo các chưa từng đã làm sự tình, chính là chưa từng đã làm. Tần gia gia chủ chỉ dựa vào mượn mấy cái hạ nhân, liền sớm lên án chúng ta vi phạm thành chủ mệnh lệnh rõ ràng, chúng ta không phục. Đúng vậy, chúng ta không phục. Chúng ta không phục. Long Hạ giọng nói rơi xuống, bên cạnh xào lư chờ tiểu đội trưởng cũng đi theo kêu lên. Bọn họ đều là từ nghèo khổ người trung bị Tô Lê để bật lên. Không có Tô Lê. Hiện giờ bọn họ khả năng đều phải bị chết đói. Vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ không bán đứng Bách Bảo Các, bán đứng Tô Lê. Sao lư đám người trên người cũng đều là vết thương, hiển nhiên là tao ngộ quá một phen quất. Thành chủ mặt trầm như nước, trường tụ chung tay chặt chẽ tạo thành nắm tay. Nếu không phải yêu cầu Tần gia luyện chế huyết nguyên linh dược, hắn cũng không đến mức đối Bách Bảo Các ra tay. Chỉ là, chuyện này nhất định đã có quyết định, liền không khả năng lại làm sửa đổi. Bách Bảo Các, nhất định đến suy sụp. Nếu các ngươi không muốn nói lời nói thật, vậy chờ các ngươi sổ sách lấy tới, lại hảo hảo so đối một phen đi. Thanh chủ lạnh lùng cười cười, xoay người đi đến một bên hạ nhân chuẩn bị tốt thoải mái ghế trên ngồi xuống, phẩm trà. Long hạ mấy người cho nhau liếc nhau, cánh môi nhếch gần. Lê Nguyệt công tử đem Bách Bảo Các giao cho bọn họ quản lý, lại ra như vậy sự, bọn họ còn như thế nào đi gặp Lê Nguyệt công tử? Dĩ vãng bọn họ chỉ là nghe nói qua này đó bề ngoài ngăn nắp lượng lệ thế gia trung, có chút xấu xa sự, hiện giờ mới xem như chân chính thể hội. Quả thực cũng đủ xấu xa. Mấy người trong ngực đều nghẹn một cổ khí, rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể bị đặt tại dưới ánh nắng chói chang, tiếp tục chờ đợi sổ sách đã đến. Cùng lúc đó, đi trước Tây Sơn rừng cây nhỏ, Tô Lê mấy người bị một đám người ngăn cản đường đi. Gã sai vật gắt gao ôm sổ sách, sợ hãi đến run bần bật. Công tử, bọn họ người thật nhiều, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn mau khóc ra tới. Bất quá là trở về lấy cái sổ sách, như thế nào liền gặp gỡ này những bỏ mạng đồ đệ. Bọn họ muốn làm gì? Đối diện ít nhất có gần 30 cái hắc y rìa nhân, mà bọn họ chỉ có 3 cái. Nếu không phải trở về gặp Tô Lê cùng Thương Vô Cực, chỉ sợ giờ phút này từ con đường này trải qua, chỉ có gã sai vặt một người. Chỉ cần động động cân não, liền biết những người này nguyên bản muốn làm gì. Tô Lê khỏe miệng lạnh lùng một câu, ánh mắt nhìn lướt qua trước mặt mọi người. 20 danh tông sư cấp bậc linh sư, chặn giết một cái tay trói gà không chặt gã sai vặt. Thần gia quả nhiên là thật lớn bút tích. Nếu là thật làm ngươi một người lại đây, thật đúng là nguy hiểm. Tô Lê nhìn thoáng qua bên cạnh người gã sai vặt, theo sau quay đầu nhìn về phía trước mặt Thương Vô Cực. Thương Vô Cực hiểu ý, nhấc chân đi ra. Cùng lúc đó, đối diện Hắc Y Liễu Nhân động. Bọn họ chi gian không có một câu, liền trực tiếp động thủ vọt đi lên. Công tử, hắn có thể được không? Gã sai vặt có chút nôn nóng, có chút khẩn trương, sợ hai đến kéo lại Tô Lê góc áo. Có lẽ có thể hành đi. Tô Lê tùy ý trở về một câu, biểu tình thong dong bình tĩnh. Trong tầm mắt, Thương Vô Cực đã cùng đối phương đối thượng. Vâng! Một đạo mạnh mẽ linh lực từ Thương Vô Cực trên người bộc phát ra tới, chỉ nháy mắt, đối diện kia còn ở dương nanh múa vướt một hàng hắc ý y nhân liền bùm bùm rơi xuống đầy đất. Hoa! Gã sai vật cả kinh lập tức thành tâm nội tâm. Này, như vậy thực lực, thế nhưng là cái kia một thân phóng đãng không kềm chế được, an mặc rách tung tóe nam nhân phát ra tới. Này cũng quá khủng bố đi. Đem hắc y ghi nhân đánh lui, Thương Vô Cực cũng không có dừng lại, mà là bắt đầu rồi công kích. Tông sư cùng linh hoàng thực lực chênh lệch, chính là suốt 3 cái giai, như vậy thực lực nghiền áp, đã không cần chiêu thức. Chương 1459 làm cản chính là ngươi. Gần chỉ dựa vào linh lực, liền đủ để cho đối phương một đám trọng thương, hoặc là chết. Thức mau, Tô Lê trước mặt bị ném hai người lại đây. Đều là đã mất đi sức chiến đấu. Thương Vô Cực biết, giờ phút này Bách Bảo Các yêu cầu chính là chứng nhân, cho nên để lại hai cái người sống. Tô Lê tán dương gật gật đầu, đang muốn mở miệng đặt câu hỏi, trên mặt đất nằm hai người đột nhiên sắc mặt khó coi lên, phảng phất đang ở chịu đựng cái gì chí mạng thống khổ. Tô Lê nhíu mày, hoa vì xuất khẩu, hai người biểu tình liền đã là cứng đờ. Công tử, bọn họ. Gã sai vật kinh hô, Tô Lê giơ tay xem xét hai người hơi thở, mày bỗng dưng nhăn chặt. Đã chết. Như thế nào sẽ như vậy? Gã sai vật trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Thương Vô Cực không phải đã để lại bọn họ tánh mạng sao? Là một loại lấy linh lực rót vào thân thể tự sát hành vi, nhiệm vụ thất bại, lại hoặc là mất đi sức chiến đấu, vì phòng ngừa bị bắt giữ, liền sẽ thả ra này đạo linh lực. Tự sát mà chết. Tô Lê hai người vạn phần khó hiểu khoảnh khắc, Thương Vô Cực mở miệng. Hắn kiến thức quá nhiều như vậy tử vong người, tạm thời còn không có phát hiện có thể khống chế bọn họ bất tử phương pháp. Tô Lê sau khi nghe xong nhướng mày, thế nhưng còn có như vậy tự sát phương thức. So tàng độc tự sát còn muốn cho người khó lòng phòng bị. Đi thôi, mặc dù có mấy người này, chỉ sợ cái này Linh Võ Thành thành chủ cũng sẽ không bỏ qua Bách Bảo Các. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, Tần gia khẳng định cùng thành chủ đạt thành nào đó hiệp nghị. Nếu không, cũng sẽ không như thế đại động can qua. Lúc này, trừ phi lấy ra hữu lực chứng cứ chứng minh trong sạch, nếu không cái gì giải thích đều là phi công. Tô Lê Đảo muốn nhìn một chút, này Linh Võ Thành thành chủ, rốt cuộc muốn làm gì? Tây Sơn dưới trên đất trống, súng lại đây người lại là càng ngày càng nhiều. Ai đều muốn nhìn một chút, trận này vô hình chiến đấu, kết cục rốt cuộc như thế nào? Đã nửa canh giờ đi. Thành chủ ngước mắt nhìn lai lịch, như cũ người nào ảnh đều không có, như mày. Nhịn không được mở miệng hỏi. Là, thành chủ đại nhân, đã hơn nửa canh giờ. Ta xem này Bách Bảo Các người, chỉ sợ là làm chuyện trái với lương tâm, không dám thật đem sổ sách lấy ra tới, liền lặng lẽ chạy. Tần Phàn khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Tần Phàn, ngươi đánh giám. Ngươi mới không dám lấy ra tới mới chạy. Ta Bách Bảo Các không có ngươi người như vậy. Long Hạ nguyên bản bị phơi đến mơ màng sắp ngủ, nghe thấy Tần Phàn nói như vậy, lập tức tức giận mắng lên. Tần Phàn sắc mặt soát biến hắc, ngẩng đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long Hạ. Hừ, từ Tây Sơn trở về thành Tây, bất quá 30 phút thời gian liền có thể tới rồi. Hiện giờ đều đi qua lâu như vậy, còn nói không phải chạy. Ta xem các ngươi Bách Bảo Các cũng bất quá như thế, còn đáng giá các ngươi như thế bảo hộ. Nếu là chạy nhanh thẳng thắn, có lẽ thành chủ đại nhân đại phát từ bi, còn có thể đủ tha các ngươi một mạng. Ngươi đánh giám. Tần Phàn tức giận vô cùng, trừng lớn đôi mắt giống giận. Làm càn. Thành chủ đại nhân tại đây, miệng đầy ấu ngôn huyến ngữ, ngươi còn có nghĩ muốn sống. Tần Phàn giờ phút này có thành chủ chống lưng, chính là cái gì đều không sợ, lập tức liền đối với Long Hạ đe dọa. Thành chủ đại nhân tại đây còn chưa lên tiếng, ngươi một cái nho nhỏ gia chủ, cũng xứng trước mở miệng. Ta xem làm càn người, là ngươi mới đúng đi. Mọi người chính nhìn Tần Phàn cùng Long Hạ đối mắng, một đạo thanh lanh thanh âm liền cắm tiến vào. Cùng lúc đó, xem náo nhiệt đám người tránh ra một cái nói, đám người ngoại đi vào đoàn người. Nhìn đến người tới kia trong nháy mắt, Long Hạ mấy người đôi mắt soát sáng, một đám biểu tình kích động nhìn Tô Lê. Tô Lê cũng ngẩng đầu ánh mắt quét qua đi, nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo bọn họ đừng lo lắng. Long Hạ mấy người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, Tô Lê tới, như vậy bọn họ người tâm phúc liền tới rồi. Trừ bỏ Long Hạ mấy người, ở đây những người khác lại là không thế nào nhận thức Tô Lê. Người là ai? Cũng dám chửi bới lão phu. Tần Phan trứng mắt, trước mắt này nam trang trang điểm người, mặc danh có chút quen mắt. Ở đâu gặp qua đâu? Ta chính là Bách Bảo Các các chủ Lê Nguyệt. Tô Lê nhàn nhạt ngước mắt, khí chất thong dong thanh lãnh mở miệng, rất có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Ngươi chính là Bách Bảo Các các chủ Lê Nguyệt. Phát ra nghi vấn chính là thành chủ. Hắn cho rằng, này Bách Bảo các chủ hẳn là cái mọi người đều biết nhân vật, tuổi tác nói như thế nào cũng đến lớn một chút đi. Như thế nào sẽ như vậy tuổi trẻ? Ngươi. Tần Phan trừng lớn đôi mắt, nhớ tới ngày đó buổi tối đấu giá hội. Có cái mang mặt nạ nam nhân đứng ở đấu giá hội thượng tự xưng Bách Bảo các chủ, chẳng lẽ nói, người kia là giả. Chân chính các chủ, là trước mặt cái này tuổi trẻ tiểu công tử. Thần gia chủ, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Tô Lê mở miệng hỏi lại, đống dưng chắp tay chiều thành chủ hành lễ. Thành chủ đại nhân, ta không biết Tần gia là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý tới vu hãm ta Bách Bảo Các, nhưng làm như vậy hậu quả, nói vậy thành chủ đại nhân hẳn là biết. Linh võ bên trong thành luyện dược một hàng, Tần gia độc đại dược phẩm dược liệu giá cả càng ngày càng quý, rất nhiều thế gia đều mua không nổi linh dược đang dược, mà chỉ có Tần gia người có thể không hề cố kỵ sử dụng. Kết quả cuối cùng như thế nào? Tự nhiên là Tần gia đệ tử càng ngày càng cường, mà khác thế gia càng ngày càng yếu. Cứ thế mãi, này linh võ thành chỉ sợ không yên ổn. Tô Lê đạm cười mở miệng. Thành chủ đại nhân, ta bất quá là không quen nhìn Tần gia cao cao tại thượng sắc mặt, mới sáng lập Bách Bảo Các. Ngài thân là một thành chi chủ, là sẽ không vì bản thân tư dục, mà chí toàn bộ linh võ thành an nguy với không màng đi. Tô Lê chắp tay dứt lời, phía dưới liền vang lên nghị luận sôi nổi. Đúng vậy, gia tộc bọn ta có thể mua sắm linh dược càng ngày càng ít, Tần gia dược vật giá cả thật sự quá cao. Gia tộc bọn ta cũng là, còn như vậy đi xuống, gia tộc thiên phú giống nhau hài tử tất cả đều sẽ bị đào thải rớt, đến lúc đó, còn có cái gì người có thể cùng Tần gia đối kháng? Chính là. Thành chủ sắc mặt cũng hơi hơi trầm hạ, Tô Lê nói này đó, hắn tự nhiên đều suy xét quá. Một chỗ ổn định và hòa bình lâu dài, đích xác không thể làm ai một nhà độc đại. Thành chủ đại nhân, ngài không cần nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, ta Tần gia cường thịnh, thành chủ phủ cũng sẽ cường thịnh, đến lúc đó linh võ thành đều có thể đủ cường thịnh. Nàng đây là ở châm ngòi ly gián, nói chuyện giật gân. Thành chủ đại nhân, ngài không thể chịu nàng suối dục a. Tần Phàn vừa nghe nóng nảy, chạy nhanh mở miệng biện giải, theo sau lại nghĩ tới cái gì, để sát vào thành chủ bên lỗ thai nhẹ nhàng thì thầm một câu. Thành chủ đại nhân, kia huyết nguyên linh dược chỉ có ta Tần gia có thể luyện chế. Một câu, làm thành chủ mày nháy mắt nhăn chặt. Linh võ thành phát triển quan trọng, chính là, hắn chu nghệ tánh mạng cũng là thập phần quan trọng. Đã không có huyết nguyên linh dược, hắn rất có thể sống không quá một năm. So sánh dưới, nâng đỡ Tần gia lại như thế nào? Thành chủ biểu tình trầm hạ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê mở miệng. Bổn thành chủ tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Đem Bách Bảo các sổ sách trình lên tới, bổn thành chủ muốn đích thân xem qua. Chương 1460 bằng chứng. Tô Lê mị mắt, nhìn thành chủ biến hóa sắc mặt, trong lòng hơi trầm xuống. Xem ra Tần gia là bắt chẹt cái này linh võ thành chủ uy hiếp, mới dám như vậy làm càn. Thành chủ đại nhân, đây là ta bách bảo các sổ sách, ký lục đến rõ ràng minh bạch, cũng không có này đó dược liệu nơi phát ra không lo, trong đó càng không thể có Tây Sơn dược liệu. Tô Lê làm gã sai vật đem sổ sách trình đi lên. Tần Phan sắc mặt lập tức trầm xuống, nghiêng mắt chiều phía sau lạnh lùng liếc mắt một cái. Phía sau người nọ trong lòng khẽ run. Sổ sách như thế nào thật sự đưa lại đây? Hắn an bài những người đó đi đâu vậy? Kia chính là hơn 20 danh tông sư cấp bậc linh sư, liền tính là đại linh sư chỉ sợ cũng rất khó đối phó, sao có thể còn tiệt không được mấy quyển sổ sách? Chẳng lẽ này ba người thực lực? Người nọ ngẩng đầu nhìn Tô Lê mấy người liếc mắt một cái, trong lòng kinh hãi. Này bách bảo các rốt cuộc là nhất bang cái dạng gì người? Như thế nào sẽ như thế làm người kinh ngạc? Này đó, Tần Phàn còn không có tới cái biết, giờ phút này, ánh mắt mọi người đều dừng ở sao sổ sách phía trên. Thành chủ chậm rãi lật xem, này sổ sách phía trên ghi sổ phương pháp thực đặc biệt, mặt trên những cái đó ký hiệu là có ý tứ gì. Hắn thế nhưng chưa bao giờ gặp qua. Đây là ngươi bách bảo các sổ sách. Thành chủ hỏi lại một lần. Đúng vậy. Tô Lê theo tiếng đáp. Bang. Thành chủ đem sổ sách ném tới rồi một bên trên bàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê hử lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng dùng chút cái gì đặc biệt ký hiệu là có thể che giấu các ngươi những cái đó không vì người biết đồ vật. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, ký hiệu. Không vì người biết. Chẳng lẽ là... Nàng rôi tay cầm lấy sổ sách phía trên bảng biểu quy nạp, đều là dùng con số Ả Rập, liền tính là tập hợp, cũng là con số Ả Rập. Khó trách thành chủ xem không hiểu. Tô Lê khỏe miệng nhẹ nhàng một câu cười nói. Thành chủ đại nhân, này đó ký hiệu chính là ta bách bảo các ghi sổ phương pháp, nếu là ngươi không tin, ta có thể cho bách bảo các bất luận kẻ nào niệm ra tới, cho ngươi đối chứng. Dứt lời, Tô Lê đem sổ sách đưa cho tên kia gã sai vặt. Gã sai vặt lập tức phiên tới niệm lên. Mấy năm mấy tháng mấy ngày, từ mộ mô mà, người nào đó trong tay mua sắm nhiều ít dược liệu, hợp bao nhiêu tiền, nhất nhất niệm ra tới. Thành chủ nhữ mày nghe, này đó số liệu đích xác ăn khớp sự thật, hơn nữa ký lục đến thập phần rõ ràng. Nếu là bịa đặt lung tung, căn bản không có khả năng như vậy chuẩn xác. Đây là các ngươi bách bảo các ghi sổ phương pháp. Đúng vậy. Tô Lê gật đầu, nói vậy đại nhân đã làm người đi kiểm kê ta bách bảo các kho hàng, trong đó có chút cái gì, hẳn là rõ ràng. Lại đối chiếu này sổ sách thượng dược liệu số lượng, ta dám cam đoan, sẽ không có bất luận cái gì khác biệt. Tô Lê chém đinh chặt sắt ngữ khí, làm thành chủ hơi hơi sửng sốt. Nàng lại là như vậy tự tin. Nghiêng mắt chiều Tần Phàn liếc mắt một cái, Tần Phàn hiểu ý, vội vàng tiến lên một bước lạnh lùng nói. Chứng mục đúng rồi lại có thể thuyết minh cái gì? Chúng ta chính là tự mình từ Tây Sơn thải đảo dược liệu địa phương, bắt được các ngươi người. Lúc ấy các ngươi người đang ở thải đảo Tây Sơn dược liệu, bằng chứng như núi. Căn bản không chấp nhận được các ngươi rào biện. Nga. Tô Lê nhướng mày, cười như không cười ánh mắt chăm chú vào Tần Phàn trên người. Rõ ràng chỉ là một cái 10-20 tuổi nữ hài tử ánh mắt, lại làm Tần Phàn có loại mũi nhọn trong người cảm giác. Như thế nào? Ngươi còn có cái gì nói? Ta đương nhiên là có nói. Các ngươi bắt được ai? Lại thẩm vấn cái gì? Như thế nào không trực tiếp mang ra tới chúng ta nhìn xem? Chẳng lẽ ngươi Tần gia nói là cái gì chính là cái gì? Tô Lê lạnh lùng mở miệng. Hừ, liền biết ngươi muốn rảo biện. Tần Phan hư lạnh một tiếng, khoát tay, lập tức có thủ hạ đem người áp đi lên. Tùy theo bị ném lại đây, còn có mấy khung ngắt lấy không vượt qua một ngày dược liệu. Tô Lê tùy ý nhìn vài lần, ánh mắt liền dừng ở kia vài tên bị trói chặt hái thuốc người. Này mấy người thật là bách bảo các, trên người quần áo đã rách tung tóe, cùng Long Hạ mấy người giống nhau, là gặp quá ẩu đả. Có chút người da thịt đã huyết nhục mơ hồ, đau đến phát đấu. Mà giờ phút này, những người này trong miệng bị tắc bố đoàn, căn bản vô pháp nói chuyện. Thần gia chủ đây là đánh cho nhận tội. Vẫn là không nghĩ làm cho bọn họ nói chuyện, chỉ hiệu bảo ngựa. Tô Lê biểu tình âm trầm xuống dưới, một đôi mắt trung phiếm hàn quang, phẫn nộ ánh mắt dừng ở Tần Phàn trên người. Nàng ngươi, nàng tự nhiên là đau lòng, dĩ vãng ước gì nhiều cho bọn hắn chút khen thưởng, hiện giờ lại bị đánh thành cái dạng này. Tiểu công tử quả thực nhanh mồm dẻo miệng. Sở dĩ quất bọn họ, là bọn họ bị bắt lúc sau, còn muốn chạy trốn. Mới cho bọn họ chút ra thịt chi khổ. Tây Sơn chính là thành chủ đại nhân mệnh lệnh rõ ràng làm ta Tần gia quản lý địa phương, ta làm như vậy, chẳng qua là phải hảo hảo quản giáo bọn họ thôi. Rốt cuộc mấy người này chính là trộm thải đào Tây Sơn dược liệu tặc. Bọn họ thải đào dược đều ở chỗ này, không tin ngươi đại có thể nhìn xem, có phải hay không ta hoan uổng bọn họ. Tần Phan lạnh giọng mở miệng. Kia bị áp nói không nên lời lời nói mọi người một đám gấp đến độ lắc đầu dãy rủa, lại nề hà bên người có vũ lực trấn áp. Căn bản phản kháng không được. Nhưng Tô Lê từ bọn họ trong ánh mắt nhìn ra được tới, bọn họ tưởng nói chính là chân tướng. Thành chủ đại nhân, ta muốn nghe bọn họ nói chuyện. Làm càn. Thành chủ đại nhân trước mặt, há là ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Tô Lê giọng nói rơi xuống, liền bị Tần Phàn một tiếng tức giận mắng. Thành chủ đại nhân, nhân chứng vật chứng đều ở, bách bảo các phái thủ hạ trộm thải đào Tây Sơn dược liệu đã thành sự thật, còn thỉnh thành chủ đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp. Tần Phàn mở miệng sau, thành chủ ngay sau đó nói. Chuyện này đích xác. Từ từ. Tô Lê mở miệng ngăn cản. Ngươi còn tưởng rảo biện cái gì? Tần Phàn vừa nghe Tô Lê mở miệng, liền nộ mục trừng mắt. A. Tô Lê cười lạnh một tiếng. Tần gia chủ, ngươi cứ như vậy khẩn cấp định ta bách bảo các tội, chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì kỳ quặc? Có cái gì kỳ quặc? Lê Nguyệt, ta biết ngươi quỷ kế đa đoan, xảo ngôn thiện biện, ngươi đừng nghĩ chơi đa dạng. Tần gia chủ, ngươi tưởng định ta tội, tự nhiên muốn cho ta tâm phục khẩu phục, hiện giờ ta còn có nghi vấn, ở đây tất cả mọi người còn có nghi vấn, như thế nào có thể cứ như vậy qua loa định tội? Nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn muốn rào biện. Tần Phan hừ lạnh một tiếng hỏi lại. Ta chỉ là muốn hỏi, các ngươi ở nơi nào phát hiện bọn họ? Tô Lê lạnh lùng nhìn Tần Phan hỏi. Ở Tây Sơn khe núi. Là ta trước hết phát hiện này người đi đường. Tần Phan phía sau chạy ra một người tới. Tô Lê nhướng mày ánh mắt nhìn về phía người này, là ngươi trước hết phát hiện. Không sai. Bọn họ lén lút ở Tây Sơn khe núi thải đào dược liệu, ta không cẩn thận thấy được, cảm thấy khả nghi, đã kêu những người khác cùng nhau quá khứ. Người nọ đáp lời. Tô Lê sắc mặt bất động, tiếp tục mở miệng hỏi. Tây Sơn khe núi, ta nhớ rõ là tinh mắt thảo loại này dược thảo nhiều nhất, bọn họ là ở đảo cái này sao? Tô Lê từ trang dược liệu cái sọt lấy ra vài quặng tinh mắt thảo. Người nọ vừa thấy, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, bọn họ chính là ở đảo cái này. Bị áp ở một bên vô pháp ngôn ngữ bách bảo các mấy người vội vàng lắc đầu, ô ô ô muốn nói cái gì nói không nên lời. Chương 1461 huyết nguyên thảo. Ngươi là Tần gia người đúng không? Tô Lê ngước mắt nhìn về phía người này ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Tô Lê sẽ hỏi như vậy. Hắn là ta Tần gia người lại như thế nào? Lê Nguyệt, ngươi không cần lại kéo dài thời gian, chuyện này, đã ván đã đóng thuyền. Tần Phan tiến lên một bước lạnh giọng mở miệng. Tô Lê lại chỉ là đạm đạm cười nói. Nếu là Tần gia người, các ngươi đem dược liệu lấy ra tới hãm hại bọn họ thời điểm, như thế nào sẽ như vậy xuẩn? Hãm hại? Tô Lê dứt lời, ở đây mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Lê Nguyệt, ngươi nói cái gì? Ngươi ngậm máu phun người. Đây là chúng ta bắt được bọn họ thời điểm nhân chứng vật chứng, sao nói ta Tần gia hãm hại bọn họ? Tần Phan sắc mặt phẫn nộ, mở miệng mắng. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, không rõ Tô Lê dựa vào cái gì như vậy khẳng định bọn họ hãm hại. Trước mắt bao người, Tô Lê không người từ cái sọt chung lấy ra tam cây toàn thân đỏ như máu dược thảo. Này dược thảo thập phần đặc biệt, cũng không có mặt khác tạp sắc, hồng đến hoàn toàn, thập phần xinh đẹp. Mà này tam cây đỏ như máu dược thảo lấy ra tới nháy mắt, Tần Phàn sắc mặt liền thay đổi. Này, này, Lê Nguyệt chẳng lẽ nhận thức cái này dược thảo? Này đó ngu xuẩn, như thế nào đem cái này dược thảo lấy tới hãm hại bách bảo các? Tần gia chủ, nhận thức cái này đi. Huyết nguyên thảo, đúng không? Các ngươi Tần gia chiêu bài dược thảo, địa phương khác chính là thấy đều không thấy được bảo bối. Tần Phàn sắc mặt khó coi khoảnh khắc, Tô Lê liền đem trong tay huyết nguyên thảo đưa tới trước mặt hắn. Nhìn hắn kinh dị thấp thỏm biểu tình, Tô Lê cười, mà những người khác vẻ mặt ngượng bức, còn không có phản ứng lại đây. Huyết nguyên thảo, sinh trưởng với khô giáo nóng bức sơn động, thả yêu cầu lấy sinh vật máu tươi nuôi nấng, mới có thể đủ thành cây thành dược. Nếu ta nhớ rõ không sai, huyết nguyên thảo lúc ban đầu phát hiện địa phương, chính là Tây Sơn chỗ sâu trong, bị một cái con sông cách trở Tây Sơn chỗ sâu trong, vì Tần gia quản lý địa phương. Địa phương khác là không có khả năng có. Một khi đã như vậy, ngươi nói cho ta, bọn họ ở Tây Sơn khe núi. Là như thế nào ngắt lấy đến ngươi Tần gia quản lý như thế nghiêm mật huyết nguyên thảo? Tô Lê cười tủm tỉm nhìn Tần Phàn biến hóa sắc mặt. Nàng vừa mới liền cảm thấy này tinh mắt thảo phía dưới màu đỏ có chút quen mắt, lúc này mới nương tìm kiếm tinh mắt thảo không đương tìm tìm. Quả nhiên phát hiện này vài quặng huyết nguyên thảo. Tần gia đem huyết nguyên thảo xem đến rất nặng, khuôn vác huyết nguyên thảo người cách mấy ngày liền đổi một đám, không quen biết huyết nguyên thảo cũng là thực bình thường sự. Cũng đúng là bởi vì không quen biết mới có thể đem huyết nguyên thảo ném đến này cái sọt hãm hại bách bảo các người. Lời nói ở đây, mọi người cũng đều sôi nổi minh bạch lại đây. Huyết nguyên thảo chính là Tần gia đặc biệt quản lý dược thảo, người bình thường căn bản lấy không được. Cho nên nói, bách bảo các là bị hoan uổng. Ai biết bọn họ từ chỗ nào trộm tới? Khẳng định là bọn họ trộm. Phía trước Tần gia chỉ chứng người nọ vội vàng mở miệng nói. Trộm. Tô Lê khẽ cười một tiếng, chỗ nào trộm? Ngươi Tần gia gác nghiêm mật nhà kho. Lại hoặc là ngươi Tần gia bồi dưỡng huyết nguyên thảo địa phương. Tô Lê kia trào phúng, châm chọc tiếng cười, kích thích Tần Phàn nhảy lên trái tim. Nguyên bản hảo hảo một tuần kịch, hiện giờ thế nhưng vác đá nện vào chân mình. Huyết nguyên thảo chính là luyện chế huyết nguyên linh dược dược thảo, bồi dưỡng cực kỳ khó được, là cần phải có lao cây mới có thể bồi dưỡng thành công, địa phương khác không có khả năng có. Thần gia chủ, nếu không ngươi giải thích giải thích. Tô Lê nhúng mày, ánh mắt lạnh lùng dừng ở Tần Phàn trên người. Này! Tần Phàn sắc mặt biến hóa kịch liệt, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nói cái gì tới giải thích. Nếu ngươi không biết như thế nào giải thích, không bằng, ta tới giúp ngươi giải thích đi. Tô Lê lại nói. Ngươi trước đem ta bách bảo các người dẫn tới Tây Sơn, lại phân phó thủ hạ dùng dược liệu hãm hại ta bách bảo các, chỉ tiếc, thủ hạ của ngươi xuẩn, đem này Tần gia độc hưu huyết nguyên thảo cung cấp rót vào bên trong. Tần Phàn, ngươi có phải hay không khi chúng ta tất cả mọi người mắt bị mù? Tô Lê nói chuyện thanh âm đột nhiên đề cao. Tất cả mọi người trong nháy mắt này nộ mục trừng mắt Tần Phàn. Nguyên lai bách bảo các là bị Tần gia hoan uổng a. Khó trách Tần gia như vậy lời thề son sắt. Ha ha, Tần gia thật là buồn cười. Đều cho rằng nắm chắc thắng lợi, không nghĩ tới bị bách bảo các trả đũa. Chính là, lần này tử, mặt trong mặt ngoài tất cả đều ném sạch sẽ. Như thế ghen ghét nhân tài, mất đi nhân tính luyện dược thế gia, muốn nó gì dùng. Ta về sau không bao giờ mua hắn dược. Ta cũng là. Đám người nghị luận sôi nổi, chỉ là, giờ phút này nghị luận tiêu điểm, tất cả đều ở Tần gia, Tần Phàn trên người. Ngươi xảo ngôn thiện biện. Rõ ràng là các ngươi không có thành chủ thủ lệnh nhập Tây Sơn thải đào dược liệu, các ngươi. Tần Phàn thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Rõ ràng đều có thể đem bách bảo các dấm nhập dưới chân, lại không nghĩ rằng bách bảo các thế nhưng còn lấy ra như vậy nhất chiêu. Thành chủ đại nhân, bách bảo các nói hiệu nói vượng. Này căn bản không phải huyết nguyên thảo, nàng nói hiệu nói vượng, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a. Tần Phàn đã không biết, trừ bỏ lợi dụng thành chủ thiên vị chi tâm, còn có thể thế nào làm Tần gia thắng. Nhiều người như vậy nhìn, nhất định không thể thua, nhất định không thể. Thành chủ cũng thập phần khó xử. Còn tưởng rằng Tần Phàn hết thể đều chuẩn bị tốt, không nghĩ tới, thế nhưng tới như vậy vừa ra. Giờ phút này hắn cười lên lưng cọp khó leo xuống. Rốt cuộc là giúp Tần gia, vẫn là. Thành chủ đại nhân, huyết nguyên linh dược. Tần Phàn xem thành chủ do dự, bỗng dưng trầm giọng, lạnh lùng mở miệng. Thành chủ biến sắc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, cắn răng nói. Người tới. Đem bách bảo các chủ Lê Nguyệt cho ta bắt lấy. Thành chủ hạ lệnh, phía dưới vừa mới còn có nghị luận sôi nổi mọi người một đám không dám nói tiếp nữa. Thành chủ đây là quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn giúp Tần gia. Kia căn bản không phải huyết nguyên thảo, chúng ta đều không cần bị nàng cấp lửa. Bọn họ vi phạm thành chủ mệnh lệnh, tự mình nhập Tây Sơn thải đảo dược liệu, phạm vào tử tội. Tần Phàn xem mọi người sắc mặt quái dị nhìn chính mình, không thể không căng ra đầu lên án Tô Lê. Mọi người trong lòng khinh thường. Nhưng ngại với thành chủ tại đây, ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc này Linh Võ Thành làm chủ người, như cũng là thành chủ A. Thành chủ mệnh lệnh một chút, thủ hạ những cái đó cũng mặc kệ sự tình chân tướng, bay thẳng đến Tô Lê cầm lại đây. Tô Lê mày nhăn lại. Cái này thành chủ thật đúng là cùng Tần Phàn cùng một ruột. Trước mắt, xe rách mặt. Tô Lê nhíu mày, thành chủ thủ hạ đã hùng hổ đã đi tới. Chấm đã. Liên ở trong đó một người sắp bắt được Tô Lê trên tay khoảnh khắc. Đám người phía sau lại vang lên một đạo lấy linh lực huyết tán thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đám người cũng tại đây một khắc tránh ra một cái lộ. Theo sau lưỡng đạo phong tư ngạo nghễ thân ảnh liền lập tức hướng bên này đã đi tới. Một người thân xuyên ám kim sắc trường bào, khuôn mặt rào hảo, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, hành tẩu gian, ẩn hàm khí phách chi thế. Mặt khác một người, một thân màu tím trường bào, tóc dài ở ngoài sau đầu vãn khởi một chút, còn lại rũ xuống, lại không có một sợi hỗn độn. Rõ ràng thoạt nhìn bước chân rất khó, nhưng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã muốn chạy tới Tô Lê bên cạnh người. Không có việc gì đi. Chương 1462 Vương Thượng. Tuấn Lãng dung nhan, quen thuộc mặt mày. Tô Lê trên mặt tối tăm nháy mắt hóa thành mây tan, lộ ra sán lạn tươi cười. Ta không có việc gì. Phượng Vô Thâm, hắn tới. Long Hạ mấy người đi theo Tô Lê bên cạnh người lâu như vậy, còn chưa bao giờ biết bọn họ chủ tử, lại vẫn có như vậy tươi cười. Hiện giờ chân thành. Như thế sán lạ, phảng phất có thể đem người thể sắc và tinh thần tất cả đều hấp dẫn đi vào. Mà giờ phút này, bọn họ chủ tử thế nhưng đối như vậy một người nam nhân như thế cười. Ta nói tím cung, ngươi không phúc hậu A, xúc điệu thành thốn cũng không mang theo ta cùng nhau. Phía sau, ám kim sắc trường bào nam nhân chạy chậm đuổi theo lại đây, một bên truy một bên đoán giận. Phượng Vô Thâm không để ý đến hắn, chỉ là một đôi mỉm cười con ngươi cẩn thận nhìn Tô Lê. Như thế nào đều xem không đủ A. Thành chủ giờ phút này tựa hồ mới phản ứng lại đây. Các ngươi là ai? cũng dám đánh gãy bổn thành chủ mệnh lệnh. Hắn cọ từ trên chỗ ngồi đứng lên, đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm Phượng Vô Thâm hai người. Hắn hôm nay nói chuyện, liên tiếp bị đánh gãy, giờ phút này đã thập phần khó chịu. Phượng Vô Thâm không để ý đến thành chủ, chỉ là nhàn nhạt quay đầu liếc mắt một cái đuổi theo ám kim sắc trường bảo nam tử Yến Hoành. Yến Hoành hiểu ý đi lên trước một bước, khôi phục thong dong hắn, toàn thân trên dưới tản ra một cổ khí thế. Chu Nghệ, mấy năm không thấy, này thành chủ bộ tịch là càng thêm lớn a. Liền ta đều không quen biết. Yến Hoành ha hả cười, đi tới thành chủ trước mặt, cười khẽ mở miệng. Thành chủ khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn trước mặt người này. Ngươi, tựa hồ này mặt có chút quen mắt. Thật đúng là đã quên. Yến Hoành vẻ mặt bị thương, hắn tự nhận là chính mình cũng coi như là mỹ nam tử một quả, như thế nào cứ như vậy bị người cấp quên mất đâu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Yến Hoành giơ tay lấy ra một vật. Phiếm nhàn nhạt tám kim sắc quang mang lệnh bài thượng, khắc họa đặc thù hoa văn. Hoa văn phía trên là một con hoa văn phức tạp vương chi quyền trượng. Lệnh bài phía trên không có một chữ, lại thắng qua bất luận cái gì một chữ. Đơn giản là cái này lệnh bài, tại đây vô tận thế giới giữa, chỉ có một người có được. Thình thịch. Thấy rõ ràng lệnh bài dưới, Chu Nghệ hai chân run rẩy, không hề ngoài ý muốn quỳ gối trên mặt đất. Vương, vương thượng. Vô tận thế giới có thể bị gọi vương thượng người, không còn mặt khác, chỉ có Hoàng Triều Vương. Tân vương kế vĩ bất quá ngắn ngủn 2 năm, lại có được phi giống nhau lôi đỉnh thủ đoạn, đem Hoàng Triều từ trên xuống dưới thu thập đến dễ bảo. Nay thủ đoạn càng sâu đời trước. Ai cũng không nghĩ tới Hoàng Triều Vương thế nhưng sẽ xuất hiện ở Linh Võ Thành Tây Sơn dưới. Hơn nữa, lấy như vậy phương thức xuất hiện. Chu Nghệ lòng tràn đầy nghi vấn, lúc này cũng không dám nhiều làm phát ra tiếng, run run rẩy run phủ phục ở Yến Hoành trước mặt, cầu buông tha. Mà cùng khắc những người khác nghe được Chu Nghệ sợ kêu, trong lòng kinh ngạc, cũng bùn bùn quỳ đầy đất. Hoàng Triều Chi Vương nơi đi đến, còn không có ai dám bất kính. Mọi người phủ phục quỳ xuống, Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm đứng thân ảnh liền có vẻ đặc biệt đột ngột. Thanh chủ thật cẩn thận liếc mắt một cái Tô Lê, thầm nghĩ trong lòng. Hay là này bách bảo các chủ, thế nhưng còn cùng Hoàng Triều Chi Vương có quan hệ gì? Hắn có phải hay không chạm sai đội? Yến Hoành cũng không có yêu cầu Tô Lê Phượng Vô Thâm quỳ xuống, thấy những người khác không ai đứng, lúc này mới chậm rãi thu hồi trong tay lệnh bài, chậm rãi mở miệng. Đừng nói bách bảo các cũng không có thật sự thượng Tây Sơn thải đào dược liệu, bị người hãm hại. Chính là bọn họ thật sự thải đào, thì tính sao? Đây là phụng mệnh lệnh của ta tới, Chu Nghệ. Ngươi có ý kiến? Yến Hoành nhàn nhạt ánh mắt uy hiếp tính liếc hướng thành chủ. Thành chủ trên trán mồ hôi lạnh bỗng dưng nhỏ giọt trên mặt đất, đầu riêu đến giống cái trống bỏi. Thần không dám có ý kiến, không dám không dám. Toàn bộ thiên hạ đều là vương thượng, hắn muốn cho ai đi chỗ nào đều là hắn một người định đoạt. Chu Nghệ một cái nho nhỏ thành chủ dám nói cái gì? Sớm biết rằng bách bảo các bên này có vương thượng như vậy cường lực hậu trường, hắn Chu Nghệ liền tính là có 100 lá gan, cũng không dám động nàng a. Lúc này. Nên làm cái gì bây giờ? Lúc trước làm ngươi tiếp nhận chức vụ phụ thân chức vị, trở thành Linh Võ Thành thành chủ khoảnh khắc, là muốn cho ngươi tạo phúc một phương ba cánh, không nghĩ tới, ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Thị phi không rõ, hắc bạch chẳng phân biệt. Liên tính bách bảo các lấy ra trong sạch chứng cứ, ngươi cũng có thể làm như không thấy. Như vậy thành chủ, ta Hoàng Triều muốn tới gì dùng? Yến Hoành nói, hừ lạnh một tiếng. 7 ngày lúc sau, Linh Võ Thành sẽ có tân thành chủ đã đến, ngươi dọn dẹp một chút đồ vật. Rời đi Linh Võ Thành đi. Yến Hoành làm việc chưa bao giờ thích dây dưa dây cả, quyết định hảo sự tình, đó là ván đã đóng thuyền. Mà này một câu, làm Chu Nghệ cả người đều ngốc rớt. Vương thượng ngài tha thần, vương thượng ngài tha thần. Đều là thần nhất thời hồ đồ, đều là nhất thời hồ đồ, vương thượng. Tha cho ngươi. Ngươi làm người chào bách bảo các chủ thời điểm, có thể tưởng tượng quá tha nàng. Yến Hoành cười lạnh một tiếng, nếu là không tiếp thu có thể, đó chính là kháng chỉ. Chu Nghệ há mồm còn muốn kêu hoan, vừa nghe những lời này, lập tức nhắm chặt miệng. Kháng chỉ tội danh, kia chính là muốn rơi đầu. Chu Nghệ yên lặng rơi lệ, lúc này hắn, vô cùng hối hận lúc trước giúp đỡ Tần gia đối phó Bách Bảo Các. Thế nhưng đụng vào Hoàng Triều Vương Thượng này khối siêu cấp đại thép tấm thượng. Mà bên cạnh Tần Phàn sớm đã ngốc rớt. Bách Bảo Các chủ, thế nhưng cùng Hoàng Triều Vương Thượng có quan hệ. Hắn như thế nào hoàn toàn không có thu được tin tức. Vì cái gì hắn hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ Bách Bảo Các thành lập? Là vương thượng ý tứ. Tần Phàn tâm trong nháy mắt thật lạnh thật lạnh. Không đợi hắn một hơi xuyến lại đây, Yến Hoành ánh mắt liền dừng ở hắn trên người. Tần Phàn, làm ngụy chứng vu hãm người khác, chính là ngươi Tần gia phong cách. Ta xem ngươi nhà này chủ chi vị, cũng là làm được đầu. Ngày mai khởi, ta hy vọng nhìn đến Tần Lam ngồi trên Tần gia gia chủ chi vị, nếu không Tần gia liền rời đi Linh Võ Thành đi. Yến Hoành đạm cười mở miệng, một câu nhẹ nhàng bâng quơ nói, liền đã quyết định Tần gia mệnh vận sau này phương hướng. Tần Phan trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng không dám tin tưởng, kết quả cuối cùng thế nhưng là như thế này. Tần Lam trở thành Tần gia gia chủ. Hắn rời khỏi gia chủ chi vị. Hắn rất tưởng phản bác, nhưng nói những lời này, là Hoàng Triều Vương Thượng. Là cái kia có thể một câu quyết định Linh Võ Thành thành chủ đi lưu người, càng miễn bản hắn một cái nho nhỏ gia chủ. Hắn có thể làm sao bây giờ? Sớm biết rằng Bách Bảo các chủ cùng Hoàng Triều Vương Thượng có quan hệ, liền tính là Bách Bảo các đem Linh Võ Thành dược liệu thị trường đều cấp chiếm, hắn cũng không có lá gan đối phó nó à. Hiện tại nói cái gì đều chậm. Tần gia quản lý Tây Sơn đã nhiều năm, Tây Sơn cái này địa phương, cũng là thời điểm thay đổi chủ nhân. Tiến Hoành quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Thâm bên người Tô Lê, hơi hơi mỉm cười. Sau này, từ Bách Bảo các quản lý Tây Sơn, có thể vô hạn chế vào núi hái thuốc, mà mặt khác thế gia thế lực vào núi, đều yêu cầu được đến Bách Bảo các cho phép. Vương Thượng miệng vàng lời ngọc, những lời này vừa ra, Tần Phan mặt xám như cho tàn, Tô Lê chớp chớp mắt, lộ ra sán lạn tươi cười. Đa tạ Vương Thượng. Tô Lê chắp tay, thập phần cao hứng tiếp nhận rồi cái này ý chỉ. Chương 1463 tìm phu nhân. Thanh chủ phủ trang trí đẹp đẽ quý giá thiên thính trong vòng, Tô Lê đổi hảo nữ trang, từ một chỗ cửa phòng đi ra. Nha! Tím khung gia hỏa này nói hắn tới chỗ này tìm phu nhân, ta lúc ấy còn chưa tin, không nghĩ tới, này thế nhưng là thật sự. Tím khung, người gia hỏa này có phúc khí a, có cái như vậy xinh đẹp phu nhân. Tiến Hoành là lần đầu tiên nhìn đến Tô Lê nữ trang, lập tức hai mắt xem thẳng, nhịn không được khen nói. Một đạo màu tím thân ảnh thực mau chắn Yến Hoành trước mắt, duỗi tay kéo qua Tô Lê tay tới nói. Ngươi hậu cung như vậy nhiều mỹ nhân, ta đã có thể như vậy một cái, nàng về sau chính là ngươi tẩu tử, chú ý đôi mắt của ngươi. Phượng Vô Thâm giọng nói rơi xuống, Yến Hoành đôi mắt đó là trừng, bất mãn mở miệng. Phi phi phi, cái gì tẩu tử, không phải nói tốt ta là đại ca ngươi sao? Kia nàng về sau chính là ta đệ muội hiểu hay không, cái gì tẩu tử? À, lúc trước giúp ngươi khống chế khắp nơi thế lực. Ngồi ổn vương vị thời điểm, ngươi cũng không phải là nói như vậy. Phượng Vô Thâm nhướng mày, khinh thường liếc Yến Hoành liếc mắt một cái. Khu khu, lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại, ngươi kêu ta một tiếng đại ca làm sao vậy? Ta tốt xấu cũng là Hoàng Triều Vương Thượng, có Vương Thượng làm đại ca, không có hại đi. Yến Hoành giọng nói rơi xuống, Phượng Vô Thâm liền tiếp lời. Ta càng thích Vương Thượng làm tiểu đệ. Yến Hoành thực ủy khuất ta, vừa mới nếu không phải hắn, có thể nhẹ nhàng như vậy giúp Tô Lê giải vây sao? Ai? Trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Bất quá, này đại tẩu là thật sự xinh đẹp a. Như vậy một tương đối, hậu cung giữa những cái đó tranh kỳ khoe sắc nữ nhân, tựa hồ đều trở nên kẻ nhạt vô vị. Yến Hoành nhẹ nhàng thở hát ra. Cách đó không xa đình viện hạ, Thương Vô Cực nhàn nhạt thu hồi nhìn về phía phòng trong ánh mắt, nhắc tới trong tay bầu rượu, hung hăng mà rót một ngụm. Hôm nay, ngực tựa hồ lại bắt đầu đau lên, ai. Cùng Phượng Vô Thâm phân biệt lúc sau, Tô Lê bổn tính toán đi một chuyến Tô gia bảo. Không nghĩ ở trên đường liền gặp Tô phủ hộ vệ đầu lĩnh. Một thân huyết ô, hiển nhiên là bị trọng thương. Một thống lĩnh, sao lại thế này? Ai bị thương ngươi? Cha đâu? Tô Lê vội vàng chảo một cái đã bắt được một thống lĩnh run rẩy cánh tay, gấp giọng hỏi. Đại tiểu thư, là tần ra chặn lại lao ra mau chịu đựng không nổi, mau đi cứu lao ra. Một thống lĩnh mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt. Nhưng vẫn là cắn răng làm chính mình thanh tỉnh, đem sự tình nguyên nhân nói một lần. Thần gia, Tô Lê trừng lớn đôi mắt, tức giận tận trời, mà một thống linh đang nói địa điểm lúc sau, liền hôn mê bất tỉnh. Tô Lê sắc mặt tâm trầm, trong ngực đang nổi lên hừng hực lửa giận. Cấp một thống linh uy một viên khí huyết đan, phái người đem chi đưa về Tô gia bảo, liền tiếp đón Thương Vô Cực nhanh chóng đi trước một thống linh theo như lời địa phương. Trở thành rừng cây nhỏ, giờ phút này đã thi hải khắp nơi, máu chảy thành sông. Nhìn ra được tới, Tô Ân lúc này đây mang hộ vệ cũng không ít, nhưng lại không nghĩ rằng thế nhưng đều không phải đối thủ. Giờ phút này tổn thương hơn phân nửa, chỉ có rất ít một bộ phận người, còn có thể đứng lên, vận dụng linh lực ngăn cản công kích. Nhưng thực hiển nhiên, những người này đã sắp chỉ chịu đựng không nổi. Rốt cuộc đối diện người nọ, là một người linh hoàng cấp bậc cao thủ. Tô Ân, đừng lại dãy rủa. Từ ta thức tỉnh kia một khắc bắt đầu, liền chú định các ngươi tử vong. Linh Võ Thành, trung quy là Tần gia. Tần An phiêu phủ ở không trung, trên cao nhìn xuống phóng thích chính mình cường đại linh lực. Này đó linh lực ở hắn đã chịu tinh thần công kích, tinh thần thất thường thời điểm, đã từng một lần vô dụng. Nhưng hiện giờ, rồi lại từ đầu chí cuối phát huy nó nguyên bản tác dụng. Tất cả đều là Tần gia ở tận hết sức lực tìm kiếm tục hồn linh dược, mới có thể đủ làm hắn thanh tỉnh. Tuy rằng giờ phút này Tần An, cũng đã từng thất cấp linh hoàng có chút khác nhau, gần chỉ tới một bậc linh hoàng thực lực, nhưng đối phó Tô Ân đám người đã vậy là đủ rồi. Huống chi, còn có Tần gia những người khác. Những người này đều là Tần gia chọn lựa kỹ càng cao thủ, trong đó không thiếu đại tông sư tồn tại. Liên tính Tô Ân đám người nỗ lực dãy rủa, cũng đột phá không được bọn họ phòng tuyến, lập tức sẽ chết. Trận này ám sát là Tần Phàn kế hoạch. Tô Ân tới xử lý Tô gia bảo bị khấu lưu hàng hóa, nhất định là phải trải qua cái này địa phương mới có thể phản hồi Tô gia. Chạy trốn hộ vệ thống lĩnh Tần An đã thấy được, cũng không để ý. Lấy hắn hạ tay tới xem, cái kia hộ vệ thống lĩnh căn bản đi không đến Tô gia bảo, liền sẽ khí tuyệt bỏ mình. Chỉ là, hắn không tính đến, Tô Lê hội ngộ thượng cái này hộ vệ thống lĩnh. Ở hắn còn không có khí tuyệt bỏ mình phía trước, đem nơi này sự tình nói cho nàng. Mà cái này sơ hở, liền có thể dẫn tới hắn thất bại. Và anh, Tô Ân bên cạnh người còn sót lại 7-8 danh hộ vệ bị đánh bay, Tô Ân cũng bị hung hăng mà sau này đẩy, đụng vào phía sau thân cây phía trên. Hắn run rẩy từ trên mặt đất bò dậy, ấp ủ trong thân thể không đủ 1/10 linh lực, đã sắp mất đi sức chiến đấu. Hắn ngẩng đầu, mặt có không cam lòng nhìn Tân An. Chẳng lẽ hôm nay thật sự liền phải như vậy chết ở chỗ này? Hắn không cam lòng nột. Tân An đã hướng hắn đã đi tới, cười lạnh, trong tay ấp ủ cường đại linh lực. Tô Ân có thể cảm giác được, nếu là này đạo linh lực dừng ở trên người mình, như vậy chính mình rất có khả năng mất đi sinh mệnh. Dừng cây vây sát, hắn bên người hộ vệ đã chết, thương thương, không có bất luận kẻ nào có thể giúp hắn. Tô Ân lại như thế nào không cam lòng, giờ phút này, cũng đã không cách nào xoay chuyển tình thế. Chỉ có thể dùng một đôi âm ngoan đôi mắt trừng mắt Tần An. Ngươi giết ta, các ngươi Tần gia ở Linh Võ Thành cũng sẽ không lâu dài. Đừng quên, bách bảo các thành lập. A, ha ha ha ha. Tô Ân cười lạnh lên, rốt cuộc tìm được rồi một tia hy vọng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hùng chi bách bảo các chủ cùng Tô Lê quan hệ không tồi. Liên tính chính mình đã chết, Tô Lê cũng có thể tra được là ai giết hắn, lại sau đó, cùng bách bảo các cùng nhau, trí Tần gia vào chỗ chết. Bọn họ vẫn luôn đều ở chỗ này dây dưa giết chóc, thế cho nên Tây Sơn phát sinh sự tình, chưa biết được. Nếu không, Tần An cũng sẽ không còn như vậy có tâm tư thưởng thức Tô Ân tuyệt vọng biểu tình. Từ hôm nay trở đi, Tần gia có ta Tần An bảo hộ, sẽ nhiều thế hệ trường tồn. Nhưng thật ra ngươi Tô gia chỉ còn lại có hai cái không nên thân nữ nhi. Thức mau, ta Tần gia liền sẽ thay thế được ngươi Tô gia địa vị, thay thế được ngươi Tô gia sản nghiệp, đến lúc đó này Linh Võ Thành, Tần gia còn sợ ai? Tô Ân, ngươi có thể an tâm đi tìm chết. Ngươi, Tô Lê vừa nghe, tức giận đến thẳng trừng mắt, lời nói mới vừa mở đầu, Tần An trong tay cường đại linh lực, liền đột nhiên chiều hắn chụp lại đây.